Lý Diệu giờ khắc này cũng tọa ở một cái trụ đá đỉnh, muốn vừa nãy quá trình thực sự là quá mạo hiểm. Tuyệt thế yêu cơ kỹ thuật thực sự là quá tốt rồi, mở game vừa đến, đây là duy nhất một được cho là đối thủ, có thể cùng chính mình chân chính so chiêu tồn tại. Tán nhân tờ lê thực sự là tàng long ngoại hổ, miêu, tốt như vậy kỹ thuật, tại sao một đời trước một điểm tiếng tăm cũng không có chứ? Lý Diệu cực kỳ nghi hoặc, như thế nhân vật lợi hại, nếu là muốn nổi danh thực sự là quá dễ dàng. Sau đó muốn bớt nóng nổi, mặc dù là sống lại, nhưng cũng không thể quá xem thường những người khác. Gần nhất vẫn nghiền ép, Lý Diệu tâm không khỏi có chút bành trướng, nhưng trải qua chuyện này, để hắn tỉnh ngộ ra, kỹ thuật của hắn cũng không có leo lên đỉnh cao nhất đây, còn cần không ngừng nỗ lực. Hơn nữa theo tờ lê càng ngày càng nhiều, như tuyệt thế yêu cơ loại này cao thủ lợi hại cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là mình lại ôm loại tâm thái này, tất nhiên có một ngày sẽ nuốt hận. Lý Diệu đem đoạn thứ 2 video truyền cho Tần Phượng Nghi, tiếp theo liền bắt đầu suy nghĩ lần thứ 3 hành động ám sát. Không thể không nói, bất kể là thịnh thế vẫn là tuyệt thế yêu cơ, đều cho Lý Diệu áp lực thực lớn. Ở bên cạnh rình giết khẳng định đã không thể thực hiện được, nếu là mạnh mẽ học tập lần trước tình huống, chỉ có thể rơi vào đối phương cạm bẫy chung. Kẽ hở, thịnh thế còn có cái gì kẽ hở đây? Lý Diệu để hỏa ưng không ngừng ở tại bọn hắn bầu trời xoay quanh, nhưng suy nghĩ hồi lâu, trước sau không bắt được trọng điểm. Không được a, cái này thịnh thế quả nhiên có một tay. Chỉ có thể mạo hiểm, thủ xảo không được liền thực lực gắng chống đỡ đi. Lý Diệu ánh mắt từ từ kiên định lên, gần nhất hắn quá mức ỷ lại kỹ thuật cùng thủ xảo, trái lại quên thực lực của bản thân chính mình, là có thực lực gắng chống đỡ. Bất kể là cơ giới liệp, vẫn là hắc ám du hiệp, đặt đến mỗi loại điều kiện cũng có thể chạm tuốt. Lý Diệu lần này cũng không có vội vã đi ám sát, mà là đến nơi cực xa, dịch ra hai cái hẻm núi, bắt đầu giết ưng thân nữ yêu, bên cạnh hắn Ngân Anh chỉ chốc lát cũng đã đầy 100 con. Lý Diệu phát động bị động hiệu quả, nay bị triệu hoán đi ra Ngân Anh cũng biến mất thân hình, hơn nữa ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy bọn họ bay đến bầu trời hơn 100 mã độ cao. Có điều Lý Diệu vẫn có chút tiếc nuối, ngoại trừ những này khô lâu, hắn bình thường sủng vật không thể ẩn hình. Lý Diệu lúc này mới bắt đầu một lần nữa trở lại bên này thung lũng, hỏa ưng truyền đến tin tức, thịnh thế so với lần trước càng thêm bó sát người cẩn thận. Có điều có tiếng A tiễn, trừ phi bọn họ tụ tập cùng nhau, xếp thành bức tường người, không phải vậy căn bản là không ngăn được Lý Diệu lẻn vào. Đương nhiên, coi như là xếp thành bức tường người cũng vô dụng, mấy trăm người tụ tập cùng nhau, Lý Diệu súng ngắm trực tiếp có thể điểm giết bọn họ. Lý Diệu chính mình lẻn vào đồng thời, phía bên ngoài ưng thân nữ yêu cốt hải đã trôi nổi ở trên trời. Chỉ chờ Lý Diệu mệnh lệnh liền có thể phát động lôi đình nhất kích. Lý Diệu trực tiếp cách bên kia 300 mã khoảng cách lấy ra súng ngắm, trong đầu bắt đầu mô phỏng, chính mình bắn giết dạ mạc sau làm sao có thể giết bọn họ tinh anh một phiếu, sau đó thoát thân. Xin nhớ bổn trạm vực tên, Đại Phong Sa tiểu thuyết, tìm đòi Đại Phong Sa tiểu thuyết tức có thể tìm được bổn trạm. Chương 297, Black Hải đảo chi võng, 1050 vé tháng thêm chương. Lý Diệu đang nhắm mắt đống nhiên mở. Tình huống chung quanh đã hoàn toàn hòa vào đầu góc của hắn chung. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Dưới sự chỉ huy của hắn, phi ở trên trời ưng thân nữ yêu cốt hải nhanh chóng phân tán lên, dựa theo Lý Diệu mệnh lệnh, bọn họ đã khoa chặt lại mới tờ layer. Hiện tại dạ mạc mọi người đã cùng thiếu kiên nhẫn, có hai lần trước tình huống, hiện tại ai cũng không thể an tâm soạt quái, hiện tại thời gian đối với bọn họ tới nói chính là một loại dày vò. Lần này tại sao lâu như thế, không khoa học a? Thịnh thế biểu ca cùng có chút nóng lòng. Dạ mạc đúng là lạ kỳ bình tĩnh, hắn đã triệt để bình tĩnh lại, liền bị giết hai lần sự phẫn nộ cũng đã biến mất không còn tăm hơi, không nên gấp gáp, hắn nhất định sẽ đến. Là không phải chúng ta đem hết thể kẽ hở đều lấp kín, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Thịnh thế biểu ca vốn là cũng là một bình tĩnh người, nhưng hiện tại rõ ràng có chút dễ kích động. Hắn cũng không có dạ mạc như vậy nhìn thoáng được, trước sau muốn đem liệu nguyên lưu lại. Thế giới này căn bản cũng không có cái gì 100% sự tình. Trước hai lần chúng ta không cũng cho rằng không có kẽ hở sao, nhưng vẫn bị hắn tìm tới. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, vì lẽ đó, không muốn như thế táo bạo, nhiều học một ít đại ca ngươi đi. Ngươi cho rằng liền ngươi nóng lòng sao, liệu nguyên có thể tỷ đấu, so với, ngươi càng nóng lòng, hắn mở tổ tiệc tử đến diễn đàn, không chỉ đem bọn ngươi thịnh thế ép lên tuyệt lộ, nhưng cũng đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Vì lẽ đó, bất luận lần thứ ba kết quả như thế nào, hắn nhất định sẽ tới được. Thịnh thế biểu ca gật gù. Hít sâu một hơi nói rằng, vậy thì dựa cả vào Nguyệt tỷ, chỉ cần có thể ngăn cản hắn, hắn liền có chạy đằng trời. Tuyệt thế yêu cơ không đáng kể gật gù, nói rằng, ta cũng muốn cùng cao thủ như vậy giao thủ, chuyện này quá, chúng ta liền thanh toán xong, ta có thể không nợ các ngươi cái gì. Bất luận sự tình thành bại, chúng ta liền hố không thiếu nợ nhau. Dạ mạc vừa vặn nói tiếp cái gì, đột nhiên sắc mặt cuồng biến, tránh mau. đã có người nhìn thấy, đỉnh đầu lấp lóe thiểm điện ánh sáng. Tư lạp lạp. Hơn trăm cái ngân anh đồng thời buộc phát ra quả cầu sét, hơn nữa là từ bọn họ tối không chú ý đỉnh đầu bạo phát. Vẹn vẹn là trong chốc lát, đã gần trăm tên thịnh thế công hội tinh anh tờ lệ ơ nhảy núi. Thịnh thế bên này tinh anh tờ lệ ơ đại khái đến rồi 500 tên, bình quân một tiểu đội một trị liệu. Lý Diệu mệnh lệnh là, hết thể ngân anh cốt hải đều khóa chặt một trị liệu, sau đó phóng thích một chiêu cường lực phép thuật. Tại hạ đạt mệnh lệnh công kích trước hắn thậm chí thả ra sửa chữa người máy. Gần trăm cốt hải nhất thời bị ra chỉ thánh thuẫn hoặc là phong nộ hai cái bờ UFFFF một người trong đó. Công kích gần trăm cái trị liệu chung, chỉ có số ít mấy cái đặc thù tinh anh nghề nghiệp, hoặc là bất ngờ chú ý tới bầu trời tình huống, hoặc là không có bị gió nộ liên tục công kích người may mắn thành công lượng một cái mạng. Mà Lý Diệu càng là mệnh lệnh 10 cái ngân anh phong thích quần công phép thuật ở dạ mạc đỉnh đầu phong thích, nhất thời bảo vệ dạ mạc tờ lễ hóa tan tác như chim ông, dồn dập tránh né quần công phép thuật. Này một khối tờ lễ đều là chiến đội cường giả, là thịnh thế công hội tinh hoa cao thủ, phản ứng đều phi thường cấp tốc, chỉ có góc độ thực sự không tốt mới không tránh thoát bị dây. Dạ mạc là hội trưởng, được chữa trị trọng điểm chăm sóc, cũng không có dập máy. Nhưng hắn đứng vững sau khi, nhìn thấy tình huống chung quanh, nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt đã bị mây đen bao phủ, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Quá thảm, vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn lại tổn thất 1/5 nhân mã, hơn nữa là thế quan thành bại trị liệu môn. Liệu nguyên. Dạ mạc chân chính nổi giận, hắn biết Lý Diệu sẽ đến, lần thứ 3 ám sát không thể tránh khỏi, nhưng không nghĩ tới Lý Diệu sẽ dùng đến loại này mạnh mẽ phương thức. Xem ra ngươi rất hận ta, vậy hãy để cho ngươi càng hận ta được rồi. Lý Diệu nói chuyện đồng thời đã bóp cò, phốc, phốc. Khoảng cách của song phương, đúng thế phổ thông phép thuật cùng vũ khí tới nói phi thường xa, nhưng 100 mã, đúng thế súng ngắm tới nói thực sự là quá gần rồi. Lại bị ra chỉ man như lực lượng, viên đạn quả thực là nhanh đến cực điểm. Đừng nói là dạ mạc, khoảng cách gần như thế, chính là Lý Diệu muốn tránh né súng ngắm đều không thể nào làm được, cơ vốn là đại não tiếp thu đến tin tức, còn chưa kịp phản ứng truyền đạt tránh né mệnh lệnh, viên đạn đã đến. Đánh lén viên đạn xuyên qua dạ mạc kết hầu, mang ra máu bắn tung tóe. Đậu má, giết hắn cho ta. Thịnh thế biểu ca đều muốn điên rồi, bọn họ nghĩ đến Lý Diệu sẽ lấy các loại phương thức đánh lén rình giết dạ mạc, nhưng xưa nay không sẽ nghĩ tới, Lý Diệu lại có thể gan lớn đến mức độ này, lại đến bọn họ trước mặt. Trực tiếp sắp tối mạc giết chết. Ngươi ngày hôm nay cũng chạy không được. Di hoa tiếp mục. Phạm vi phép thuật công kích hạ xuống thời điểm tuyệt thế yêu cơ liền khiến cho dùng thế thân thuật, bị phạm vi phép thuật công kích được, nàng, hắn, phản mà tiến vào tiềm hành trạng thái. Đây chính là lạc diệp tặc chỗ đáng sợ, tuy rằng khả năng trực tiếp tiềm hành, nhưng chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở trong chiến đấu ẩn hình. Nàng, hắn, lựa chọn thời cơ thực sự là quá tốt rồi. Lý Diệu kéo cò súng thời điểm, Lý Diệu còn đến không kịp thả xuống hoặc là thu hồi súng ngắm, hơn nữa bị chấn động cương trực lùi về sau thời điểm. Thân thể của hắn đã bị đổi đến thịnh thế yêu cơ chỗ cũ. Giết hắn. Thịnh thế biểu ca gào thét vọt tới, ta bác phương viễn trình nghề nghiệp mục tiêu liệu nguyên, giết. Những người khác kéo những vong linh này, ổn định, không muốn tái tạo thành thương vong. Cái khác cận chiến cũng vọt tới, bởi phải bảo vệ dạ mạc, bên này chỉ có ta, viễn trình không ở bên trong phạm vi công kích. Nghe xong thịnh thế biểu ca mệnh lệnh, phương Bắc viễn trình mặc kệ vong linh, mà là chạy nghĩ đến Lý Diệu. Nhưng Lý Diệu cũng không phải ngồi không, hắn đã sớm mệnh lệnh, giết chết trị liệu sau khi, vong linh đệ nhị mục tiêu chính là viễn trình giòn bì nghề nghiệp, đang không có trị liệu tình huống, viễn trình giòn bì nghề nghiệp không ngừng dập máy. Mà Lý Diệu đang bị đẩy lui trong quá trình bị di hoa tiếp mục. Đáp ảnh. Tuyệt thế yêu cơ di hoa tiếp mục sau khi cũng không có đình chỉ động tác, mà là lập tức sử dụng đáp ảnh. Từ thị giác hiệu quả nhìn lên, hai người nhanh như tia chớp trao đổi vị trí, sau đó tuyệt thế yêu cơ thân ảnh hiểu điệu, phảng phất theo Lý Diệu đến vị trí ban đầu như thế. Trung thiên đá. Đùng. Ở Lý Diệu vẫn không có từ đẩy lui hiệu quả giải thoát lúc đi ra, cũng cảm giác được hậu vệ đau xót. Không cần nghĩ, hắn cũng biết mình bị lạc diệp tặc cho liền chiêu kết nối với, nhất thời biến sắc. Uy nhiếp. Lý Diệu lượng máu thêm vào súng ngắm chấn động, đã tổn thất 6,700. 1/4 lượng máu đã không còn. Một vòng phép thuật vũ khí xúm lại ở Lý Diệu, nhưng uy nhiếp có thể đón đỡ vật lý thương tổn, nhưng cũng không thể giải trừ khống chế. Lý Diệu đương nhiên là có huân trường, nhưng cũng không phải dùng vào lúc này lãng phí đi huân trường, quả thực chính là tìm đường chết. Lý Diệu thân thể bị tuyệt thế yêu cơ một cước đạp lăn lộn lên bầu trời, hơn nữa trong quá trình này hắn đều là bị cáo chế, cũng không thể làm chuyện gì. Vợ lách phải đảo chi võng. Kèn kẹt. Trong hư không xuất hiện một vòng phép thuật mạng nện. Mà Lý Diệu đang bị dính vào mạng nhện ở chính giữa, mà tuyệt thế yêu cơ giờ khắc này chính là một bắt được ở con mồi bờ lách vài đảo con nhện. Thịnh thế tờ lệ ơ phát sinh một tiếng hoan hô, Lý Diệu rốt cục bị bọn họ nhốt lại. Chương 298, Kinh Thiên Nghịch Chuyển, Mộng Ảnh số 1 vạn thưởng thêm chương. Cận chiến hình thành vòng dây, không nên bị hắn tìm tới cơ hội chạy trốn. Thịnh thế biểu ca ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Diệu, hận không thể ăn hắn, viễn trình tốc độ, phân tán trạm vị, sau đó chuẩn bị thi pháp, đem hắn một làn sóng mang đi. Lý Diệu bị cáo chế ở giữa không trung, không thể động đậy. Phía dưới cận chiến tạo thành một vòng dây, đem Lý Diệu vây quanh ở chính giữa, cho Tuyệt Thế Yêu Cơ lưu ra đầy đủ đối phó Lý Diệu không gian. Lạc Anh Lôi. Tuyệt Thế Yêu Cơ không có chút nào bất cẩn, ở Lý Diệu phía dưới đặt một viên to lớn địa lôi. Mà Thịnh Thế Viễn Trình đã bắt đầu tập hợp, hơn 30 viễn trình nghề nghiệp nhanh chóng tụ lại cùng nhau, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng thần chú. Liễu Nguyên, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên còn không phải rơi vào trong tay của chúng ta. Thịnh Thế biểu ca cắn răng nói rằng, đừng cho chính các ngươi trên mặt thiết vàng, cô nàng này không có các ngươi công hội huy trường, rõ ràng không phải các ngươi công hội, chăng cái gì sói đuôi to, chỉ bằng các ngươi những này cặn bã, nếu là không có cái này nữ, đùa chơi chết các ngươi. Lý Diệu đùa cợt nói, đến hiện tại ngươi còn mạnh miệng, ha ha, rất tốt, ngươi uy nhiếp có thể đón đỡ vô lực thương tổn, nhưng có thể chống đối phép thuật thương tổn sao. Thịnh Thế biểu ca cười gằn, hừm, phổ thông uy nhiếp tự nhiên là không thể. Nhưng nếu là thêm vào phù văn đây, Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nhìn Thịnh Thế biểu ca, ai nha, mấy chục hào pháp sư đây, dùng pháp thuật đem ta nhấn chìm à. Mẹ! Thịnh Thế biểu ca sắc mặt kinh dị không thôi. Bởi vì Lý Diệu quả thật có phù văn từng cường hóa sở kỳ hiệu, hắn còn thật không dám khẳng định Lý Diệu dùng không dùng đến uy nhiếp bên trên, cũng không biết dùng tới sau khi là cái gì hiệu quả. Thịnh Thế biểu ca nhìn về phía Tuyệt Thế Yêu Cơ cũng lộ nở một nụ cười khổ, nàng, hắn cũng không thể phán đoán ra Lý Diệu là thật hay giả. Rất khả năng là phô trương thanh thế, nhưng Dạ Mạc cũng nói, uy nhiếp liền thời gian ngắn như vậy, chờ một lát giây hắn, có điều hắn có một tay thời gian rút lui sở kỳ hiệu, có thể trở lại vài giây trước, nên còn có một uy nhiếp, vì lẽ đó phải cẩn thận. Rõ ràng, Thịnh Thế biểu ca gật gù, bọn họ đã sớm đề phòng Lý Diệu cái kia một chiêu đây. Cái này cũng là bọn họ không thể không tin Lý Diệu uy nhiếp dùng phù văn từng cường hóa một cái nguyên nhân. Hơn nữa bọn họ trị liệu đã cơ bản treo, không phải vậy chính là lấy thương đổi thương cũng đăng giá, nhưng hiện ở không chắc chắn. Nếu là bị thương, bất kể là Lý Diệu sở kỷ tấn công vẫn là hắn hai cái máy móc sùng vật đều có thể thuấn sát một mảnh. Vì lẽ đó chỗ đứng của bọn họ tuy rằng có thứ tự, nhưng cũng không dày đặc, có rất lớn xê dịch không gian. Bọn họ tính rất chính xác. 30 người phép thuật bao trùm, một người khẳng định trốn không ra, nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Mà muốn giết Lý Diệu cũng không cần 30 người. Mấy người phép thuật trong số mệnh đã đủ rồi, 30 người liền hình thành phạm vi. Uy nhiếp còn có 3 giây, chuẩn bị thi pháp. Thịnh Thế biểu ca tỉnh táo nói. Mười mấy pháp sư nhất thời bắt đầu chuẩn bị, có bắt đầu đọc đơn thể phép thuật, có bắt đầu đọc quần thể phép thuật, sẽ chờ uy nhiếp kết thúc đem Lý Diệu vị trí biến thành phép thuật địa ngục, đem Lý Diệu đánh thành cho. Đùng. Sợi tơ buộc chặt. Tuyệt Thế Yêu Cơ bỗng nhiên nắm chặt tay, một đạo phép thuật sợi tơ xuất hiện, nàng, hắn, bỗng nhiên kéo động. Phép thuật mạng nhện có rút lại đem Lý Diệu buộc chặt quăng dưới bầu trời, mà giờ khắc này Lý Diệu uy nhiếp thời gian cũng đã đến, phép thuật binh khí cũng tiêu tan. Giết! Chuyện của tôi đốt nét theo Thịnh Thế biểu ca, mấy cái pháp sư liên thủ phóng thích bạo phong tuyết hình thành, Lý Diệu đỉnh đầu xuất hiện một phạm vi to lớn trận pháp, nhàn nhạt hoa tuyết bắt đầu rơi rụng, sau đó liền biến thành sắc bén băng đao. Nếu là số lượng vượt qua 5 cái phóng thích đồng nhất cái phạm vi phép thuật hôi hình thành tích lũy cùng liên hợp sở kỳ hiệu hiệu quả. Cái này bạo phong tuyết trận pháp một Lý Diệu làm trung tâm, chu vi bách mã khoảng cách đều bị bao phủ ở trận pháp bên dưới, hiện tại Lý Diệu xuyên vào cánh cũng đã không bay ra được. Hàn băng tiễn, thả. Đây chính là bọn họ sách lược, dùng bạo phong tuyết cũng không phải muốn giết chết Lý Diệu, mà là băng hệ hết thảy phép thuật đều có giảm tốc độ cùng giảm thấp độ bén nhạy hiệu quả, chỉ cần Lý Diệu hành động chậm chạp. Thêm vào cùng bạo phong tuyết đồng tông đồng nguyên phép thuật oanh kích, Lý Diệu chắc chắn phải chết. Càng thêm cho cắn áo rách chính là, Lý Diệu nếu là ngã xuống, tất nhiên sẽ bị địa lôi nổ đến, trước tiên không nói bị nổ tung bao nhiêu HP, chính là bị nổ đến sau đó, Tuyệt Thế Yêu Cơ liền chiêu sẽ theo nhau mà tới, thậm chí không cần những người khác ra tay, hắn sẽ bị thuấn sát. Ở hết thể ở đây tờ lệ xem ra, Lý Diệu giờ khắc này đã là cùng đường mặt lộ, thậm chí có tờ lệ đã lộ ra người thắng nụ cười. Mà thời khắc này đúng là một tuyệt cảnh. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Diệu sử dụng liên minh ký hiệu. Mở ra khống chế đồng thời, Lý Diệu đống nhiên một hoán ảnh bộ. Hống. Cự lớn hơn nhiều đầu xà bỗng nhiên xuất hiện, Lý Diệu hoán ảnh bộ vừa vặn rơi vào hắn hai cái chân trước phía dưới. Giờ khắc này nhiều đầu xà, tự nhiên cùng thần miếu thời điểm cao to như vậy uy mãnh, nhưng hình thể vẫn như cũ lớn đến đáng sợ. Thân thể của hắn ít nhất có 4, 5 mã trường, 3, 4 mã rộng, hai cái to lớn giống như đầu rồng đầu lâu liền tỷ đấu, so với thân thể còn muốn trường một mã nhiều, hoàn toàn duỗi thẳng cái cổ liền với thân thể, ít nhất có gần 10 mã độ cao. Đùng đùng đùng. Bạo phong tuyết rơi vào băng chi xà trên cổ giống như nạo ngứa như thế, nguyên bản 200-300 thương tổn, giờ khác này cũng chỉ có mấy chục điểm thương tổn. Chính là rơi vào ám chi xà trên người thương tổn cũng chỉ có thể là trước mặt hơn 100. Vãi lịn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ở tại bọn hắn vốn tưởng rằng hẳn phải chết Lý Diệu nhưng lại một lần nữa khỏe mạnh sống sót, chạm ở một cái to lớn hai con quái vật phía dưới. Phía trên bạo phong tuyết không đả thương được hắn, gần 20 hàn băng tiễn cũng bị băng chi xà cho va vỡ vụn, không đụng tới Lý Diệu mảy may. Xin lỗi, lãng phí đại gia nhiều như vậy cảm tình, đáng tiếc ta vẫn là không chết được. Vô địch, là cỡ nào cô quạng? Lý Diệu thở dài đồng thời đùng đùng đùng đem ba cái tháp tên đặt ở chu vi. A Phốc. Hết thể thịnh thế vợ lỡ đều có một loại thổ huyết kích động, rời ạ, này đều không chết. Không chết cũng thì thôi, lại còn như vậy khái thèm người, quả thực không thể nhẫn nhịn. Vượt sâu nhiều đầu xà. Gỗ tiểu lạ, trung cấp thủ lĩnh, mỗi cái đầu lâu có 90.000 lượng máu. Một học trinh sát thuật đạo tặc nuốt ngụm nước bọt tối nghĩa nói rằng. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trung cấp thủ lĩnh sùng vật, người hắn miêu giấu đi cũng quá sâu. Hai cái máy móc khôi lỗi là bột cấp thì thôi, lại còn có một như vậy siêu cấp quái vật. Mẹ, chúng ta là chơi một trò chơi sao, chúng ta đúng là cao thủ sao, miêu. Đặc biệt là ở đây thợ săn, nhìn thấy bên cạnh mình Ngân Anh sùng vật, bình thường thời điểm xem là bảo bối như thế. Đến cái nào cũng sẽ bị xem là cao thủ cung cấp, dù sao cũng là Ngân Anh A. Nhưng mà, người này so với người khác nhưng là tức chết người. Nhìn nhân ra làm Ngân Anh khô lâu, hơn 100 cái. Bên người chân chính sùng vật đều là bậc cấp, cái này ngược lại tốt, bị buộc lên tuyệt lộ, lại làm ra một cái trung cấp buộc. Bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Được kêu là một ước ao ghen tị. Không cần loạn, coi như là trung cấp thủ lĩnh có thể như thế nào, hắn còn có thể nghịch thiên không được. Hiện tại liệu nguyên bị vây lại, hắn có chạy đằng trời, cận chiến, cho ta trọng, diệt hắn. Thịnh thế biểu ca trong mắt hỏa diễm hừng hực. Chương 299, loạn chiến. Lý Diệu cũng ra lệnh, nói rằng, cái này cũng là ta nghĩ nói, nhiều đầu xà, giết chết các nàng. A ha ha ha. Rốt cục có thể đại khai sát giới. Ám chi đầu sắc bén tiếng cười truyền khắp khắp nơi. Băng chi xà cũng ngẩng đầu lên lô, nói rằng, vâng theo ý của ngài trí, chủ nhân của ta. Tuyết bay. Theo băng chi xà lấp loe ánh sáng, tảng lớn hoa tuyết bay xuống, bắt đầu thịnh thế vợ lỡ còn không chú ý, nhưng chỉ chốc lát sau bọn họ cận chiến môn liền phát hiện, nguyên bản đối với bọn họ không có thương tổn cùng tác dụng bạo phong tuyết, đột nhiên đối với bọn họ sản sinh hiệu quả. Hơn nữa càng làm cho bọn họ kinh nộ chính là độ bén nhạy của bọn họ đã chậm chạp đến cực điểm, chiến sĩ liền xung phong đều phát động không ra đi tới. Trên người bọn họ hoa tuyết cũng sẽ không hòa tan, mà là một bên lạnh lẽo thấu xương. Từ hình ảnh tới nói chính là, động tác của bọn họ phảng phất là bị chậm thả như thế, từng cái giơ vũ khí gào gào gọi này muốn nhằm phía Lý Diệu, nhưng trên thực tế tỷ đấu, so với, ô quy động tác chậm hơn. Mà Lý Diệu công kích thì lại sắc bén phi thường, bởi đối phương trang bị, cùng trận hình cũng không phải đặc biệt dày đặc. Vì lẽ đó Lý Diệu không ngừng dùng hỏa diễm trọng nô bắn tỉa. Trong chốc lát đã có ba mấy cái cận chiến Ngân Anh khô lâu đứng ở Lý Diệu bên người. Mà bên cạnh hắn tháp tên cũng là hỏa lực toàn mở, một nhánh chi đâm xuyên tiễn, tuy rằng không thể thuấn sát những này tạ, nhưng ít nhất vẫn là xóa sạch 2/3, đang không có trị liệu tình huống, tạ môn lo lắng tới cực điểm. Bởi vì bị tuyết bay hạn chế tốc độ, bọn họ muốn tránh né, nhưng căn bản là tránh né không được. Đùng đùng đùng. Các pháp sư vòng thứ 2 hàn băng tiễn phóng tới. Nhưng bởi vì băng chi xà, vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Từ bỏ sử dụng băng pháp, cải dùng hỏa pháp. Tập thể hỏa câu thuật, đem hắn cùng hắn sủng vật đánh thành cho cha. Thịnh thế biểu ca mặt đều tái rồi. Bọn họ vốn là định dùng băng pháp khống chế hạn chế Lý Diệu độ bén nhạy, sau đó làm cho đối phương không thể tránh né phép thuật, hiện tại hoàn toàn là ngược lại. Cái này nhiều đầu xà phép thuật thực sự là quá biến thái. Tuyết bay, tạo thành loại nhỏ quy mô tuyết bay hiệu quả, đông lại mục tiêu. Hạn chế trong phạm vi mục tiêu 75% độ bén nhạy, cũng tạo thành chút ít băng hệ thương tổn. Tình huống bây giờ là, bọn họ muốn hạn chế Lý Diệu không được, trái lại bị Lý Diệu có hạn chế, bởi vì độ bén nhạy không đủ, liền xung phong đều phát động không được. Càng làm cho bọn họ xoắn suýt chính là, tiếp tục nhằm phía Lý Diệu, vẫn là lập tức quay đầu, bọn họ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Không muốn do dự, tiếp tục trọng, nhìn hắn phép thuật có thể kiên trì vài giây. Thịnh thế biểu ca cả giận nói. Bọn họ tiếp tục điên cuồng nhằm phía Lý Diệu, mà các pháp sư bắt đầu tập thể đọc hỏa cầu thuật thần chú. Hỏa cầu thuật thần chú tương đối dài, đại khái gần 2 giây thời gian. Pháp sư chu vi nhất thời bốc lên lượng lớn ánh lửa. Các ngươi những này cặn bã, khi ta không tồn tại sao, cho các ngươi mặt. Băng chi xà nhìn thấy pháp sư liền bạo phong tuyết đều ngừng, toàn bộ đều đọc quả cầu lửa, nhất thời liền nổi giận. Hàn băng thổ tức. Nhiều đầu xà vốn là cái cổ liền trường không được, cùng một con cự mãng như thế, các pháp sư có thể công kích được hắn, hắn tự nhiên cũng có thể công kích được pháp sư. Phân phật rồi, kèn ca. Nhiều đầu xà đã nghĩ một phun ra khí như thế, chuyển động đầu lâu, phun ra một đạo lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Nhất thời một mảnh pháp sư bị đông cứng kết, sau đó vỡ vụn, bị triệt để thuần sát. Kỳ thực các pháp sư trạm vị cũng không dày đặc, hơn nữa có xê dịch không gian, nhưng nhiều đầu xà phép thuật phun ra, đầu xoay một cái liền có thể quét một đám lớn khu vực, những pháp sư này căn bản là né tránh không ra. Ầm ầm ầm. Tuy rằng rất nhiều pháp sư bị dây, nhưng vẫn như cũ có mười mấy cái quả cầu lửa hành kích ở nhiều đầu xà trên người, mỗi một cái quả cầu lửa đều có thể tạo thành vượt qua 400 trở lên thương tổn. Mà ám chi xà giống như chân chính rắn độc như thế, cũng không có phóng thích hắn phép thuật, đương nhiên, hắn phép thuật cũng không thích hợp cuộc chiến, hắn liền giống như chân chính xà như thế, không ngừng cắn xé công kích. Lý Diệu vẫn nỗ lực tìm kiếm tuyệt thế yêu cơ, nhưng tuyệt thế yêu cơ vẫn trốn ở người khác phía sau, hơn nữa chỉ có mấy cái trị liệu cũng không ngừng cho nàng thêm huyết, trung hòa tuyết bay thương tổn. Tất cả mọi người hướng phía ta bên này tụ tập, đem hắn cho ta nhấn chìm. Thịnh thế biểu ca con mắt đều đỏ, nhiều đầu xà không có thổ tức, đều tốc độ. Chiến đến hiện tại, Lý Diệu rất xa xôi Trình Ngân Anh đều bị giết chết. Nhưng kết quả này là thịnh thế không thể tiếp thu. Bởi vì theo Lý Diệu bán tỉa, chung quanh hắn Ngân Anh khô lâu đang không ngừng gia tăng. Tuy rằng tổn thất không ít người, nhưng thịnh thế biểu ca cảm thấy thăm dò rõ ràng hơn một giờ đầu xà phát ra cơ chế, muốn thừa dịp thổ tức dê thời gian, tập hợp mọi người sức mạnh đem nhiều đầu xà đánh giết. Tổng cộng 18 vạn lượng máu, đúng thế cá nhân tờ lễ tới nói đã phi thường khủng bố, nhưng đối với một mấy trăm người đại đoàn đội tới nói, căn bản là không tính là gì. Lý Diệu một bên bán tỉa, một bên mệnh lệnh còn sống sót ương thân nữ yêu cốt hải tiếp tục truy sát những kia viễn trình nghề nghiệp. Lên cho ta thuẫn. Lý Diệu hỏa lực thực sự là quá mạnh, cận chiến môn đến hiện tại vẫn không có tới gần Lý Diệu. Tuyệt thế yêu cơ rốt cục không nhịn được, nếu là như vậy tiêu hao tổn nữa, chính là cuối cùng giết Lý Diệu, nhưng kết quả cũng không phải thịnh thế đồng ý tiếp thu. Nàng, hán, nếu đáp ứng rồi hỗ trợ, dĩ nhiên là quyết định toàn lực ứng phó. Tuyệt thế yêu cơ bị đánh một cái công kích, tiến vào tiềm hành, sau đó đống nhiên lắc mình. Di hoa tiếp mục. Nàng, hán, cùng Lý Diệu nhất thời đổi vị trí. Dây hắn tất cả kết thúc. Theo thịnh thế biểu ca mệnh lệnh, đã thủ thế chờ đợi mười mấy cái hỏa cầu lớn gào thét nhằm phía Lý Diệu, mà thịnh thế yêu cơ vốn là ở cận chiến quần chúng, chu vi cận chiến cũng là một đống sở kỳ hữu bắt chuyện ở Lý Diệu trên người. Ha ha ha. Nhìn thấy Lý Diệu sinh mệnh trong nháy mắt liền bị thanh không, thịnh thế người nhất thời phát sinh to lớn hoan hô cùng tiếng cười. Tất cả mọi người đều thả lỏng ra, nhưng mà tình huống thực tế đây, thịnh thế biểu ca cao mày, không đúng, tại sao những này triệu hoán vật vẫn không có biến mất. Sau đó tất cả mọi người lúc này mới đến xem Lý Diệu thi thể, chỉ thấy Lý Diệu thân thể từ từ đã biến thành vũ khí màu đen, tiêu tan ở trong không khí. Bị lừa rồi, đây là một giả. Bọn họ nhất thời liền nghĩ rõ ràng then chốt, nhưng vấn đề là này thật sự ở đâu, lúc này pháp thuật gì. Lý Diệu cười híp mắt từ nhiều đầu xà chân phía sau đi ra, đúng thế gần trong gang tấc thịnh thế yêu cơ nói rằng, nữ, ngươi không sai a, ngươi chơi một chiêu di hoa tiếp mục, ta cũng chỉ có thể thay mận đổi đảo. Ngươi đây là kỹ năng gì? Lý Diệu liền muốn kéo hỏa diễm trọng nỗ, thịnh thế yêu cơ trong mắt lóe ra một tia căm tức, nhưng vẫn là liền vội vàng hai tay hư hoa thái cực, bắt đầu sử dụng thế thân thuật. Nhưng mà, Lý Diệu kéo cò súng tay bỗng nhiên bung ra, trọng nỗ chống đỡ ở gáy của nàng trên, nói rằng, nói cho ngươi cũng không sao, đây là ta sủng vật sở kỳ hiệu, hắc ám hình bóng, có thể phục chế bất cứ sinh vật nào. Xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận ngã xuống. Thịnh thế yêu cơ từ bỏ chống lại. Thông qua Lý Diệu biểu hiện liền biết, đối phương hiển nhiên đối với mình sở kỳ cơ chế nhược chỉ trường, chính mình nhìn thấy hắn tay rõ ràng đã bóc cỏ, chỉ cần mảy may dùng sức liền có thể xạ kích đi ra. Nàng, hán, lập tức sử dụng thế thân thuật, nhưng mà, đối phương ở nàng, hán, sử dụng thế thân thuật trong nháy mắt bung ra cò súng, cảm giác không có phát bắn ra. Chương 300, băng bạo. Đây là một hồi đánh cờ, nếu là Lý Diệu thật sự bóc cỏ, như vậy tuyệt thế yêu cơ sẽ dùng thế thân thuật đảo tẩu hoặc là tiếp tục tiến công Lý Diệu. Lạc Diệp tặc liền như vậy một nghề nghiệp, càng chú trọng chính là đối chiêu thức giải thích, cùng với thế cục phán đoán, hơn nữa ở tình huống như thế, nếu là Lý Diệu sai lầm sau khi, nói không chắc chính là Lý Diệu bị một bộ mang đi. Tuy rằng chỉ là trong phút chốc giao chiến, nhưng trong đó nhỏ bé xử lý, cùng với trong đó đánh cờ, tương tự kinh tâm động phách, đương nhiên có thể xem hiểu này trong phút chốc giao chiến nhưng là không nhiều nhiều. Rất nhiều người đều nghi hoặc, tại sao Lý Diệu ngay cả công kích đều không có, tuyệt thế yêu cơ liền chính mình bất động. Bởi vì tuyệt thế yêu cơ đẳng cấp quá thấp, chỉ có thế thân thuật là có thể đi vào tiềm hành, không có những thủ đoạn khác. Thế thân thuật thất bại, lại bị ngọn lửa trọng nỗ đỉnh ở trên gáy, thắng bại đã phân. Lý Diệu nở một nụ cười, dùng trọng nỗ gạt gạt cằm của nàng, nói rằng, giết ngươi thật lãng phí, ngươi vẫn là phát huy một ít những tác dụng khác đi. Ngươi còn ở chờ cái gì? Ngươi muốn làm gì? Thịnh thế yêu cơ trong mắt lóe ra một tia tức giận, chính phải tiếp tục dãy rủa cùng Lý Diệu chém giết, nhưng phát hiện thân thể của chính mình đã không bị chính mình khống chế. Khống chế tinh thần. Ám chi xà đã đoạt quá nàng, hán, quyền khống chế thân thể. Sở kỳ hiệu này nhìn như cùng mục sư khống chế tinh thần gần như, nhưng trên thực tế nhưng là khác nhau rất lớn. Ám chi xà kỹ có thể khống chế thời gian càng dài, hơn nữa điều khiển càng thêm hoàn mỹ, còn có thể phóng thích bản thân hắn sở kỳ hiệu. Mà mục sư khống chế tinh thần, chỉ có thể khống chế một ít cơ bản hành động thôi. Ở thịnh thế tờ lễ ơi trong mắt, thịnh thế yêu cơ tao nhã quay đầu lại, hướng về phương hướng của bọn họ đi tới, rất nhiều người đều nghi hoặc cực kỳ. Thịnh thế yêu cơ đi rồi một đoạn ngắn, trong mắt chợt lóe sáng, ngón tay kết ấn. Di hoa tiếp mục. Sau đó ngay ở thịnh thế biểu ca lăng nhiên trong ánh mắt đem thịnh thế biểu ca ở phía sau đến trong sân, nhất thời thịnh thế biểu ca thân thể cũng đã đông cứng, tất cả mọi người đều phát sinh một tràng thốt lên. Đáp ảnh. Tuyệt thế yêu cơ nhanh chóng đến thịnh thế biểu ca phía sau. Trung thiên chân. Thịnh thế biểu ca thân thể lăn lộn bay về phía bầu trời. Phi thiên giết. Thịnh thế biểu ca bay lên thời điểm tuyệt thế yêu cơ cũng theo nhảy lên, chủy thủ trong tay nhanh chóng lấp lóe. 235-264-214-268. Mỗi cái chủy thủ ở thịnh thế biểu ca trên người mang theo hai vệ huyết quang, sau đó tuyệt thế yêu cơ lộn ngược ra sau tâm tích thời điểm, một đạo phép thuật mạng nhện đem thịnh thế biểu ca không chê ở giữa không trung. Địa lôi. Sau khi hạ xuống tuyệt thế yêu cơ bỗng nhiên kéo động mạng nhện, thịnh thế biểu ca thân thể lăn lộn tin tức địa, chen trúc trên đất địa lôi bỗng nhiên nổ tung. 560. Thịnh thế biểu ca trang bị phi thường xa hoa. Gần 2.000 lượng máu đã không tới 300. Nhưng mà, tuyệt thế yêu cơ liên kích còn chưa kết thúc, thịnh thế biểu ca đứng lên đến trong nháy mắt. Tuyệt thế yêu cơ chủy thủ nhắm ngay tuyệt thế biểu ca cái cổ, thân thể bay lên. Nhanh như tia chớp xoay tròn, cũng vây quanh thịnh thế biểu ca cái cổ xoay chuyển 360 độ. Đây là lạc diệp tặc mạt hầu bản ụt ra nguyên, có thể tạo thành lượng lớn thương tổn. Tuyệt thế yêu cơ liền chiêu vẫn không có dùng hết, thịnh thế biểu ca đã huyết điều thành không, hóa thành bạch quang. Miêu tả lên phi thường trường, nhưng trên thực tế chỉ là trong chốc lát chuyện đã xảy ra. Chờ thịnh thế biểu ca treo, bọn họ mới phản ứng được, nhìn thấy tuyệt thế yêu cơ lại muốn nhằm phía một người chiến sĩ, rốt cục có người hô lên. Không trách liệu nguyên trước hai lần có thể ám sát thành công, nguyên lai nàng, hán, chính là nội gian, giết nàng, hán. Một có quyền hạn phó đoàn trưởng trực tiếp đem thịnh thế yêu cơ đá ra đoàn đội. Đọc T.E.G. Huyện ở HTTP, rất nhiều người còn ở mộng bức trạng thái. Căn bản là không làm rõ được tình huống, nghe nói như thế nhất thời liền theo bản năng tin tưởng, bọn họ cũng không biết ám chi xà khống chế tinh thần, còn có thể hoàn mỹ diễn dịch sở kỳ hiệu. Nhất thời, chí ít 5, 6 cái hỏa cầu lớn oanh kích ở thịnh thế yêu cơ trên người. Hơn nữa giờ khắc này, ám chi xà cũng giải trừ đúng thế tinh thần của nàng khống chế, nhưng hiện đang muốn sử dụng thế thân thuật đã chậm, nàng, hán, muốn nói điều gì, nhưng đã chậm. Thủ đoạn của nàng tuy rằng quỷ dị, hơn nữa công kích phi thường sắc bén. Nhưng nàng vì sự linh hoạt, nàng, hán, giáp bảo vệ càng thêm đệ, phụ trọng càng nhỏ hơn, cùng bố giáp giòn bì cũng gần như. Đạo tặc quần công vốn là bạc nhược, nhưng lạc diệp tặc quần công thủ đoạn càng là đơn bạc, hơn nữa rất không thích hợp soạt phó bản. Cùng đánh một ít hình thể to lớn quá nhiều bột, cổ thần cơ chế vấn đề, không thể khống chế quá to lớn sinh vật. Liên tỷ như nhiều đầu xà, lạc diệp tặc cũng không thể dùng trùng thiên chân đem nhiều đầu xà đã bay. Liên dường như cổ thần giới thiệu thời điểm nói như vậy. Không có hoàn mỹ không thiếu sót nghề nghiệp, chỉ có độc nhất vô nhị nghề nghiệp. Dạ Mạc cũng tuy rằng không nhìn thấy tình huống, nhưng nghe ngữ âm cũng biết một chút tình huống, liền vội vàng nói, không muốn. Nhưng dưới tình huống này, bị giải trừ khống chế thịnh thế yêu cơ liền thế thân thuật cũng không kịp sử dụng. Những kia phép thuật đã oanh kích ở thịnh thế yêu cơ trên người, hết thể đều đã chậm. Dạ Mạc đương nhiên rõ ràng, thịnh thế Diêu tỷ tuyệt đối sẽ không bị Liệu Nguyên thu mua, coi như nàng, hán, cùng Liệu Nguyên là một nhóm, một nàng, hán. Làm người cũng sẽ không cố ý ẩn nút đến bên cạnh hắn. Liệu Nguyên thủ đoạn quá quỷ dị, tuy rằng không thấy nhưng hắn cũng biết, thịnh thế yêu cơ tất nhiên cũng là chịu đến Liệu Nguyên tính toán. Nhưng hắn hiểu rõ, người khác nhưng không biết. Liền ngay cả thịnh thế biểu ca đều không biết, càng không muốn phổ thông hội viên, thịnh thế yêu cơ nhất thời liền bị thuần sát. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Thích nhất xem tự giết lẫn nhau cục diện. Lý Diệu để hết thảy thịnh thế tờ lỡ đều muốn thổ huyết. Cận chiến, cho ta chặt hắn. Tiếp thủ chỉ huy phó đoàn trưởng thịnh thế và sơn gào thét, hắn đã điên rồi, chính là hắn đã tuyệt thế yêu cơ, cũng là hắn ra lệnh, truyền đạt sau khi hắn liền tình nộ ra, nhưng đã không kịp. Giờ khắc này, thịnh thế cận chiến đã cách Lý Diệu gần vô cùng, một ít sở kỳ hiệu đã có thể đụng tới Lý Diệu. Các ngươi những này cặn bã, thật sự coi ta Hoa Tuyết là như thế dễ dàng chịu đựng sao, chết cho ta. Băng chi xả cười gằn. Băng bạo. Làm nổ chịu đến nhiều đầu xà Hoa Tuyết cùng đóng băng hiệu quả ảnh hưởng kẻ địch. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Vây nốt nhiều đầu xà mười mấy thật vất vả liều lĩnh tuyết bay rùa bỏ như thế đi tới nhiều đầu xà phụ cận tờ lỡ toàn bộ phát sinh vỡ vụn chuyện làm ăn, từ trong cơ thể bọn họ tuôn ra rất nhiều máu hồng băng tra tử. Trong nháy mắt, gần trăm cận chiến tập thể nhảy núi. Thình thế các người chơi đều muốn điên rồi, bọn họ biết, Lý Diệu chuyện này căn bản là sái bọn họ, cái này băng bạo sớm là có thể phóng thích, nhưng không muốn cho người cảm thấy, bọn họ có thể đẩy thương tổn, giết chết Lý Diệu. Nhưng mà chuyện này căn bản là một chuyện cười, chỉ có điều Lý Diệu muốn dụ dỗ càng nhiều cận chiến gia nhập, muốn giết chết càng nhiều người thủ đoạn thôi. Thình thế đoàn đội biết bao tinh nhuệ cùng mạnh mẽ, Lý Diệu muốn gắng chống đỡ mặc dù là có bao nhiêu đầu xà cũng không được. Nhưng hắn lợi dụng hắc ám du hiệp bị động, để 100 ngân anh đem thịnh thế trị liệu tập thể nhảy núi, lúc này mới tạo thành thịnh thế đoàn đội băng huyết. Tập thể là mạnh mẽ, nhưng trong đó bất kỳ một khâu xảy ra vấn đề đều là chí mạng. Cận chiến không nên tới gần tuyết bay phạm vi, viễn trình phân tán phát ra cựu đầu xà, thì ra, HP của hắn đã kiên trì không được bao lâu. Thịnh thế hoạt sờn ngực muộn đều muốn thổ huyết, hiện ở tại bọn hắn nhân viên đã tổn thất một nửa. Chương 301, thổ huyết. Hiện tại tình cảnh cực kỳ khốc liệt, lấy Lý Diệu làm trung tâm, hoặc là lấy nhiều đầu xà làm trung tâm, ngược lại một chỗ thi thể. Những thi thể này cực kỳ thê thảm. Trên người bọn họ ngưng tụ một tầng màu trắng bị băng xương, không có giáp bảo vệ vị trí càng là xuất hiện rất nhiều màu đỏ băng, yêu diễm mà quỷ dị. Băng bạo, chính là làm nổ bị đông cứng kết mục tiêu trong cơ thể dòng máu, từ nội bộ làm nổ sức mạnh, cái gì giáp bảo vệ đều là báo hỏng, cỡ nào mạnh mẽ tạ đều muốn nhảy núi. Húng chi phóng thích pháp thuật này vẫn là một cái trung cấp, cao hơn bọn họ ra 2, 3 cấp tả hữu bột, không có trị liệu ra chỉ cùng tâm chắn phòng hộ, chỉ có thể ở đây nuốt hận. Đây chính là Lý Diệu bắt đầu kế hoạch, phá hoại đoàn đội trị liệu, chẳng khác nào để cái này đoàn đội nằm ở bán trạng thái tê liệt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội mở một đường máu, cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội tiêu hao hắn thịnh thế sức mạnh. Lý Diệu bắt đầu dự định rất đơn giản, chính là phá hoại bọn họ trị liệu hệ thống. Sau đó để nhiều đầu xà tiêu diệt một ít tờ layer, sau đó liền rời đi. Để thịnh thế chủ lực trị liệu môn tập thể đi cấp, tổn thất đã đủ cự lớn. Cũng đạt đến Lý Diệu trong lòng điểm mấu chốt. Nhưng không nghĩ tới nhiều đầu xà như thế ra sức, liền hắn đều không có dự liệu được sẽ là kết quả như thế này. Lý Diệu quên, hiện tại trò chơi này mới vừa mới bắt đầu, đại gia đúng thế cổ thần cơ chế rất chưa quen thuộc, chính là tìm tòi giai đoạn. Hắn đứt đoạn mất đoàn đội trọng yếu một khâu. Thêm vào nhiều đầu xà ít nhiều có chút xuất kỳ bất ý, để thịnh thế trong thời gian ngắn căn bản là không làm được chính xác nhất phán đoán. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Diệu phần thắng lớn vô cùng, thịnh thế đã bị Lý Diệu liền giết mang tức giận mất đi tấm lòng. Hơn nữa hai cái nhân vật trọng yếu, hội trưởng Dạ Mạc cùng phó hội trưởng thịnh thế biểu ca đã bị ngầm rồi. Thịnh thế cái khác hội viên tốc độ phản ứng là cấp tốc, thoát khỏi ương thân nữ yêu cốt hải viễn trình cùng ở cận chiến bảo vệ cho lần thứ hai đến hiểu rõ ngoại vi. Hơn nữa đã bắt đầu thi pháp không ngừng công kích nhiều đầu xà. Nhiều đầu xà thổ tức cùng băng bạo đều ở CD trùng, hơn nữa ám chi xà thủ đoạn công kích có hạn, hiện tại phát ra, chỉ có thể dựa vào Lý Diệu bên người Ngân Anh cùng Lý Diệu chính mình. Lý Diệu không ngừng điểm giết thịnh thế tờ layer, trốn ở nhiều đầu xà chân phía sau yên tâm phát ra, tháp tên tầm bắn cũng phi thường xa, chỉ có điều thịnh thế quá có kinh nghiệm, chạm vị phi thường chú trọng, tháp tên đâm xuyên tiễn cơ bản không thể điên cuồng tạo thành AOE phát ra. Nhưng coi như là như vậy, Lý Diệu phát ra cũng là khủng bố, đặc biệt là dùng tới cấp tốc xạ kích sau khi, cơ bản đều là một nhánh tử vong hắc tiễn, mũi tên thứ hai liền dây một, sau đó Lý Diệu liền thêm ra một ngân anh cốt hải. Thình thế tờ lỡ từng cái ngã xuống, mà nhiều đầu xà lượng máu cũng nhanh chóng giảm xuống, vẹn vẹn là mấy giây, ở mọi người công kích dưới, nhiều đầu xà cự không huyết, ngã xuống đất. Đây chính là nhiều người chỗ tốt, mà nhiều đầu xà hiện tại là sủng vật. Không thể theo tờ lệ ơ tăng cường HP nhiều đầu xà lượng máu thậm chí không bằng cấp 10 đầu mối chính nguyên buột. Bị hơn 100 viễn trình oanh tạc, có thể kiên trì mấy luân phiên công kích đã rất cứng hãn. Thời gian lưu ngân. Soạn. Nhiều đầu xà lần thứ 2 sinh long hoặc hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, thịnh thế vợ lỡ con mắt đều đỏ, này còn chơi con em ngươi à, giết chết một, kết quả còn chưa kịp hoan hô có xuất hiện một, thịnh thế vợ lỡ có một loại thổ huyết cảm giác, quả thực muốn biệt ra nội thương. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái, nếu bọn họ không có lá gan tiếp cận chúng ta, vậy chúng ta liền nghiền ép bọn họ. Lý Diệu lớn tiếng nói, tuân mệnh, ta chủ nhân vĩ đại, ha ha ha, ta là giết không chết. Băng chi xả làm càn cười to. Né tránh, tránh né cái này bạo phong tuyết sở kỳ hiệu, không nên bị hắn phong tuyết bao trùm, không phải vậy lại sẽ làm nổ. Thịnh thế hoa sinh hô. Nhiều đầu xà thân thể to lớn, tuy rằng nhìn tốc độ chậm, nhưng bước chân của hắn to lớn, kỳ thực tốc độ không có chút nào chậm. Theo nhiều đầu xà xung kích, thịnh thế vợ lỡ bắt đầu không ngừng phân tán tránh né, đại đại hạn chế bọn họ phát ra. Nhiều đầu xà tuyết bay lấy nhiều đầu thân rắn thể làm trung tâm di động, thịnh thế cận chiến vợ lỡ căn bản là không được tác dụng nên có, không dám vào tuyết bay phạm vi, chỉ lo đang bị một chiều băng nổ tung chết. Nhưng nhân số của bọn họ vẫn là quá hơn nhiều, nếu như không tập trung, nhiều đầu xà muốn đại bầu không khí sát thương căn bản là không làm được. Tuy rằng chậm lại thịnh thế vợ lỡ phát ra, nhưng nhiều đầu xà lượng máu vẫn là đang không ngừng giảm thiểu. Hơn nữa Lý Diệu bên người Ngân Anh trước sau chỉ có thể ở 4 khoảng 50, công kích sẽ bị cận chiến ngăn cản hoặc là đón đỡ viễn trình thương tổn, rõ ràng trên mặt đất không có trên bầu trời ương thân nữ yêu ra sức. Có điều Lý Diệu cũng hết cách rồi, hắn dù sao không phải còm thủ tờ, không thể nhất tâm bách dụng đi chỉ huy mỗi một cái ương thân nữ yêu làm sao làm, không phải vậy ương thân nữ yêu cốt hải cũng không đến nỗi bị cận chiến cuốn lấy hoặc là giết chết. Liệu Nguyên, ngay tận thế của ngươi đến. Thịnh thế hoa sinh cười gằn. Ta xem ngươi còn có mấy lần trở lại quá khứ cơ hội. Đương nhiên chỉ có một lần. Lý Diệu một bên công kích vừa nói, nhưng các ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta. Ngươi không muốn phô trương thanh thế, ngươi chết chắc rồi. Hết thảy thịnh thế hội viên môn cũng cho là như vậy, nhiều đầu xà lượng máu rốt cục thấy đáy, chỉ cần nhiều đầu xà vừa chết, Lý Diệu cũng sẽ không chỗ che thân. Như vậy liền tới đây. Lý Diệu cái nhiều đầu xà phóng thích một trị liệu súng vật, nhiều đầu xà lượng máu bắt đầu tăng trở lại một đoạn. Ngươi giấy rùa không có chút ý nghĩa nào. Thịnh thế hoa sinh lộ ra lấy vẻ tươi cười. Các ngươi đều là cao hứng quá sớm, các ngươi không nên quên, các ngươi không phải một người, nhưng ta làm sao lại là chỉ có một người. Lý Diệu phất tay nói, liền đến này, động thủ đi. Ảnh vũ cuồng đánh lén một thi pháp pháp sư, hiện lộ ra thân hình, lớn tiếng nói, hội trưởng mệnh lệnh, động thủ. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, hơn trăm tinh anh đạo tặc lựa chọn một cái mục tiêu đánh lén. Hội trưởng mệnh lệnh, đánh kẻ xa cơ. Tinh anh bọn đạo tặc nhanh chóng công kích bị choáng váng mục tiêu, bọn họ sĩ khí đại trấn. Mà thịnh thế phương diện đã đoán mò quyển, thịnh thế hoa sinh sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bởi vì ương thân nữ yêu cùng nhiều đầu xà xung kích, hết thể phòng tuyến đã liền xiển, kết quả là như vậy, bị tinh hỏa công hội chui chỗ trống. Công kích nhiều đầu xà viễn trình nhất thời biến mất, theo nhiều đầu xà sinh mệnh khôi phục, Lý Diệu thở dài nói rằng, có một sự thật, ta không biết có nên nói hay không. Nói rồi đi, sợ đả kích ngươi. Nhưng không nói đi, nhưng ta lại khó chịu. Quên đi, vẫn là nói cho ngươi đi, ta phóng thích trở lại quá khứ sở kỳ hiệu sau. Trên thực tế nhiều đầu xà băng bạo cũng không có phục hồi như cũ, thời gian không đủ. A phốc. Thịnh thế hoa sinh ngực một muộn, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sự đả kích này là lại là quá lớn. Nếu là Lý Diệu dùng thực lực chân chính nghiền ép cũng coi như, nhưng lại dùng loại này phô trương thanh thế thủ đoạn, hơn nữa càng mấu chốt là chính là... Tất cả mọi người cận chiến cũng không dám bước vào tuyết bay phạm vi, chính là sợ sệt băng bạo, nếu không, nhiều đầu xà tất nhưng đã treo. Đương nhiên, Lý Diệu là cố ý chọc giận người, ám chi xà còn có một AOE không sử dụng đây, hắn đương nhiên sẽ không thật sự chơi loại này tim đập. Ta liều mạng với ngươi. Thịnh thế hoa sinh nhằm phía Lý Diệu, nhưng tiến vào tuyết bay phạm vi liền bị giảm tốc độ. Lý Diệu một mũi tên xuyên qua cổ họng của hắn, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta liều mạng, ngươi là cái thá gì? Lý Diệu một phép thuật tơ nhện nhảy lên nhiều đầu xà trên người một bên bắn giết phụ cận tờ layer, một bên lạnh leo nói rằng, giết, không còn một ngống. Chương 302, diệt. Thịnh thế đoàn đội đầu tiên là bị Lý Diệu hai lần ám sát sai rồi nhuệ khí, tiếp theo càng bị Ngân Anh dây rơi mất phần lớn trị liệu, để đoàn đội nằm ở bán trạng thái tê liệt. Sau đó nhiều đầu xà càng là thừa dịp không có trị liệu, hơn nữa đúng thế nhiều đầu xà cơ chế không biết giết chết một nhóm cận chiến cùng viễn trình, để thịnh thế đã biến thành như chim sợ cánh cong. Cuối cùng càng là thời gian sử dụng lưu ngân trở về vài giây trước, sau đó nhiều đầu xà đem bọn họ miễn cưỡng còn có thể tồn tại phòng tuyến xung kích liều xiển, hơn nữa vốn là bọn họ vì phòng ngừa nhiều đầu cùng công kích chạm vị cấp khá là phân tán. Thêm vào hai cái người tâm phúc bị giết, Lý Diệu cố ý để chính bọn hắn đem tuyệt thế yêu cơ giết chết, các loại hành vi, để thịnh thế vợ lỡ mất đi bình thường tâm, căn bản là không làm được bình thường phán đoán. Mà Lý Diệu ở biết công hội thích khách đoàn ở phụ cận ẩn nút thời điểm, quả đoán để thích khách đoàn gia nhập chiến đấu, đem trận này ám sát chiến, đã biến thành một loại nhỏ quy mô công hội chiến. Hơn nữa rất nhanh sẽ diễn biến thành những phương diện tàn sát, hữu tâm tính vô tâm, lại là hai mặt giáp công, sĩ khí hạ thịnh thế công hội biến thất bại thảm hại. Theo thích khách đoàn gia nhập, chiến đấu rất nhanh sẽ đã kết thúc, thịnh thế công hội chỉ có một ít cá lọt lưới thích khách chạy trốn, nghề nghiệp của hắn toàn bộ treo ở nơi này. Thịnh thế công hội kinh biến một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bọn họ lúc mới bắt đầu căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại, loại đả kích này thực sự là không nhỏ. Dù cho bọn họ trải qua mưa gió, nhưng bị một người chơi xoay quanh, vẫn để cho trong lòng bọn họ tan vỡ đến cực điểm. 500 thịnh thế chủ yếu nhất tinh anh đoàn, thịnh thế công hội trụ cột vững vàng, kết quả hầu như toàn quân bị diệt, quả thực thảm tới cực điểm. Tập thể đi đẳng cấp đây là khẳng định, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ lạc hậu, hết thể lên đẳng cấp bảng thịnh thế The Layer, toàn bộ trong nháy mắt từ bảng trên biến mất. Bị một lần nữa tổ gần đoàn đội tuyệt thế yêu cơ ấy nay nói rằng, xin lỗi, là ta bất cẩn rồi. Dạ Mạc hít sâu một khẩu khí, mới để cho mình bình tĩnh lại, nói rằng, Nguyệt tỷ nơi nào thoại, nếu không là ngươi chúng ta phòng trường bại càng thảm hại hơn, lần này cũng coi như là một loại thu hoạch, chủ yếu là liệu nguyên kẻ này tàng quá sâu, lại còn cất giấu một cái trung cấp bột nhiều đầu xà, bị đánh trở tay không kịp cũng là bình thường. Hơn nữa liên lụy Nguyệt tỷ cũng đi đẳng cấp, hẳn là ta nói xin lỗi mới vâng. Tuyệt thế yêu cơ nở một nụ cười, nói rằng, dạ tiểu đệ quả nhiên đại khí, chẳng trách thịnh thế có thể phát triển đến loại này quy mô. Ta không bằng. Còn liên lụy ta thì càng không muốn nói ra, chơi game, nào có bất tử. Dạ Mạc cười khổ lắc đầu một cái, lần này đả kích cùng thật không nhỏ, tỷ đấu, so với, Alaska công hội còn muốn thảm. Thịnh thế biểu ca lạnh lùng nói, gợi ý của hệ thống, chúng ta có thể rời đi nghĩa địa phục sinh, giết về. Dạ Mạc cũng nói, xem các ngươi từng cái túi đầu đủ rũ. Lần này là chúng ta bất cẩn, bị liệu nguyên giết trở tay không kịp mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể lấy một địch 100 sao, sai rồi, nếu như chúng ta trị liệu ở, cục diện hoàn toàn không phải tình huống này. Hơn nữa chỉ là một lần tiểu tiểu thất lợi thôi, hiện tại vừa không có phó bản khai hoang, đi cấp 1 hoàn toàn có thể đoạt về đến. Không cần nói cho ta, các ngươi liền này chút lòng tin đều không có. Dạ Mạc đưa đến tác dụng rất lớn, rất nhiều hội viên từ thất lạc tâm tình chung đi ra. Hội trưởng phán đoán sẽ không sai, đại gia theo ta đồng thời phục sinh, tinh hỏa cái nhóm này tôn tử. Khẳng định đã chạy mất dép, tại sao? Bởi vì bọn họ rõ ràng mặc dù chúng ta toàn bộ là bán huyết, bọn họ này điểm người cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thịnh thế biểu ca trong lòng thở dài, trên mặt nhưng là kích. Thình dâng chào dáng vẻ. Tất cả mọi người tốc độ quét tước chiến trường, chúng ta chỉ có không tới 10 ngũ phút. Lý Diệu cố ý xem qua nghĩa địa, nếu như là chạy trốn, đại khái chỉ cần 15 phút, Lý Diệu có thể sẽ không tin tưởng thịnh thế bở lỡ sẽ có tâm tình chậm rãi đi tới. Thu hoạch lần này càng thêm to lớn, thịnh thế The Layer trang bị rõ ràng là tỷ đấu, so với Alaska công hội người mạnh hơn nhiều, hết thể đạo tặc đều vô cùng hưng phấn quét tước chiến trường. Chỉ là mấy phút chiến trường liền bị thanh lý xong xuôi, Lý Diệu nói rằng, được rồi, chúng ta triệt. Lý Diệu cùng người rời đi rất nhanh bị ẩn nút đạo tặc đem tin tức truyền cho công hội bên trong, Dạ Mạc cùng thịnh thế biểu ca đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đồng dạng không muốn dùng chủ lực cùng Lý Diệu chết dập đầu. Hoàn toàn không cần thiết. Coi như giết chết Lý Diệu một có thể như thế nào, nhiều lắm đi cấp 1, đi một trang bị, nhưng Lý Diệu nhiều đầu xạ như vậy tàn nhẫn, hơn nữa Lý Diệu thăng cấp biến thái tốc độ, rơi mất đẳng cấp rất nhanh sẽ thăng trở về. Nhưng bọn họ không giống, mỗi một đẳng cấp đều là tiêu tốn thời gian thật dài, đi cấp thực sự là quá đau lòng, hơn nữa nhiều như vậy người đồng thời đi cấp, tổn thất thực sự là quá lớn. Rất nhanh, thịnh thế người đã phục sinh, dồn dập bắt đầu khôi phục, trị liệu môn toàn lực đem đoàn đội sinh mệnh dơ lên đến. Phòng ngừa bất ngờ phát sinh, không nhìn thấy tinh hỏa công hội The Layer, trong lòng bọn họ vừa là vui mừng lại là thất vọng. Vui mừng chính là không cần cùng Lý Diệu tên biến thái này kẻ điên chết dập đầu, thất vọng chính là không thể giết tinh hỏa công hội ra hỏa cho hả giận, rất nhiều người rơi xuống tử trang, có cá biệt thậm chí rơi xuống chính là vũ khí, tâm tình tự nhiên ác liệt. Đùng. Đột nhiên, một viên màu đỏ sẫm viên đạn xung kích đến dạ mạc trên người bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, sinh mệnh cũng bắt đầu giảm xuống. Trị liệu môn phản ứng cấp tốc cho dạ mạc thêm huyết. Dạ mạc ngẩng đầu quả nhiên thấy Lý Diệu chạm ở một cái trên trụ đá đối với hắn phất tay, dạ mạc trực giác một cỗ tức giận xông thẳng trán, "Liệu Nguyên, làm sao? Ngươi vẫn được chiến?" Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, "Sai, con người của ta đây, nói ra tất tiễn, ngày hôm nay nói giết ngươi 3 lần, liền giết ngươi 3 lần. Hiện tại đương nhiên sẽ không giết ngươi, không phải vậy vừa nãy viên đạn nếu là thông thường đạn súng ngắm, ngươi phòng trường sớm treo." Có phải là cái này lý? Nói như vậy, ngươi là đến nhục nhã ta. Cái kia mục đích của ngươi đạt đến. Ta hiện tại rất phẫn nộ. Dạ Mạc lạnh lùng nói. Lý Diệu lắc lắc ngón tay, nói rằng, sai rồi, ta lưu lại, chính là muốn nói cho ngươi môn, ngày hôm nay bất chiến, cũng không phải ta sợ các ngươi, mà là ta không muốn chiến. Tránh cho các ngươi tự cho là cho rằng ta sợ các ngươi. Thịnh Thế biểu ca tức giận đều muốn thổ huyết, tiên sư nó, ngươi muốn chiến vậy thì chiến, chúng ta Thịnh Thế công hội vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Ngươi muốn khiêu chiến ta, không phải không thừa nhận dũng khí của ngươi, có điều ta đúng thế ngược ngươi loại này một chiêu đều không tiếp nổi nịu bị không có hứng thú, lãng phí ta thời gian. Lý Diệu trực tiếp thay đổi khái niệm. Đùa giỡn, hiện tại Thịnh Thế trị liệu đều ở, chính mình còn làm sao chiến, hơn nữa bọn họ hiểu rõ nhiều đầu xà sở kỳ hiệu, muốn nghĩ lần trước như thế sát thương liền khó khăn. Vậy ta cùng ngươi chiến một hồi thế nào? Ta còn thực sự là không phục đây. Tuyệt Thế Yêu Cơ cười nói. Lý Diệu gật gật đầu nói, ngươi cái này nữ cũng không tệ lắm, đúng là có thể cùng ta chiến mấy hiệp, có điều, còn chưa đủ, ta tùy tiện một sủng vật là có thể giết ngươi. Cứ như vậy đi, lần sau có cơ hội tái chiến. Lý Diệu nói phát động cánh, bay về phía xa xa. Chương 303, được cả danh và lợi. Lý Diệu bay đến vách núi treo leo bên trên, lần thứ hai liên hệ Đào Phong. Ú, tiểu ca tại sao lại liên hệ tỷ tỷ, lẽ nào thật sự là đối với ta như vậy nhớ mãi không quên. Lý Diệu chẳng muốn cùng nàng, hán, đùa giỡn, này thật đúng là một bờ lách vai đảo. Lần trước tách ra không biết làm sao hạ độc suýt chút nữa liền độc chết chính mình, như có phải là sinh mệnh cướp đoạt năng lực, phỏng chừng đã bị con yêu tinh này hại chết một lần. Ta cần tình báo, Hồ Sơn công hội hội trưởng tình báo. Lý Diệu phi thường trực tiếp, không có một chút nào quanh co lòng vòng. Được rồi, ngươi chờ. Nói rằng chính sự thời điểm Đao Phong liền nghiêm túc lên. Lý Diệu treo thông tin, chờ tin tức, một phút sau. Lệnh bài quả nhiên lại truyền tới tin tức, chỉ có điều nhìn thấy tin tức này, Lý Diệu nhíu mày. Liên chiến đấu không dám chiến sao, thật là không có ý tứ, Hồ Sơn công hội quả nhiên là được khen là tối không biết xấu hổ công hội. Lý Diệu bất đắc dĩ sử dụng lô thạch, chuẩn bị trở về thành. Mới vừa trở lại U Ám Thành, Lý Tỷ cũng phát tới thông tin, nói rằng, ta chiếm được tình báo. Hồ Sơn công hội đột nhiên tập cảm nhận được thú nhân chủ thành, xem ra ngươi là không có cơ hội. Lý Diệu nói rằng, ta đã biết rồi, bạch lãng phí tình báo của ta phí. Không nghĩ tới Hồ Sơn công hội không biết xấu hổ như vậy diện, sớm biết ta trước hết tìm bọn họ động thủ. Vậy ngươi làm sao bây giờ, có biện pháp ở chủ thành động thủ? Lý Tỷ cười giỡn nói, chủ thành đương nhiên có thể động thủ, nhưng đánh đổi quá to lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, bằng vào ta hiện tại quân hàm cùng địa vị, động thủ rất phiền phức. Nếu là bọn họ ở U Ám Thành, đúng là tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc. Lý Diệu tự nhiên có biện pháp ở chủ thành động thủ, nhưng trả giá quá lớn hơn. Còn U Ám Thành, không cần nữ vương đứng ra, chính mình nữ vương đệ tử thân phận, tùy tiện làm điểm nguyên cớ, hãm hại bọn họ hay là có người mua sổ sách. Thêm vào cái kia nữ yêu giúp đỡ, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng mà, Hồ Sơn công hội hiển nhiên là không muốn cho Lý Diệu cơ hội. Một lát sau, lại thu được tình báo. Nói Hồ Sơn công hội tinh anh tờ lỡ tập thể lò gấp. Để Lý Diệu phi thường không nói gì, đại ca, ngươi thật đến một đại công hội, như vậy chơi, hoàn toàn không hề có một chút đại công hội diễn xuất. Có vẻ như bọn họ lò gấp trước, phó hội trưởng còn phát ra thiếp mời, biểu thị thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, muốn sau đó nước giếng không phạm nước sông. Lý Tỷ ánh mắt cũng biến quái lạ, ngươi lực uy hiếp cũng thật là lớn, lại để bọn họ trực tiếp nghe tiếng đã sợ mất mật. Quên đi, đám người chim này sau đó lại đối phó đi. Lý Diệu cái kia bất đắc dĩ, đụng tới loại này không cần mặt mũi, hắn cũng thật là mạnh mẽ không chỗ xứ, nhân ra đều như vậy, nếu là Lý Diệu hiện tại còn tìm bọn họ để gây sự, như vậy chính mình liền chiếm không tới đạo nghĩa điểm cao nhất. Tuy rằng game đánh đánh giết giết rất bình thường, nhưng công hội trong lúc vẫn còn có chút chú ý. Hắn hiện tại coi như không muốn thả xuống cũng hết cách rồi, giết một ít phổ thông hội viên một điểm ý nghĩa đều không có. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì? Lý Tỷ hỏi. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, có thể có tính toán gì, này một phiếu chơi ta mệt chết, không chơi, ta lò gặp ngủ một giấc dưỡng thần một chút, ban ngày còn muốn đi cùng người ký kết một hợp đồng, đem trụ sở sự tình cho làm thỏa đáng. Công hội sự tình chỉ có phiền phức ngươi. Đây là ta bản chức công tác, vậy cứ như thế đi, mộng đẹp. Lý Tỷ nói xong cũng treo thông tin. Lý Diệu cũng là lò gặp nghỉ ngơi, 6 lần ám sát xác thực tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà bởi vì hắn gây nên báo táp vừa mới bắt đầu. Lý Diệu 3 lần ám sát Alaska công hội hội trưởng, nếu là nói chỉ là nhen lửa một cây đuốc. Như vậy theo hắn đem ám sát Thịnh Thế video chuyển tới diễn đàn, như vậy phảng phất nhen lửa thùng thuốc nổ. Thịnh thế công hội cùng câu lạc bộ, uy danh hiển hách, tuy rằng danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng uy danh lan xa, nổi tiếng hoàn toàn không phải Alaska cùng Hồ Sơn có thể so với. Mặc cho ai cũng biết thịnh thế mạnh mẽ và không thể trêu chọc, cái này cũng là truyền đến thịnh thế liên hợp mặt khác hai cái công hội muốn đối phó tinh hỏa công hội tin tức truyền đến, vốn là rất nhiều dục gia dục dịch công hội đình chỉ động tác nguyên nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, thịnh thế một nhà là có thể đem tinh hỏa nghiền ép nát tan, huống chi còn liên hợp mặt khác hai cái công hội. Bắt đầu tin tức xuân đến, bọn họ cũng rõ ràng ba đại công hội dự định, chính là ở trả giá rất nhỏ đánh đổi tình huống liền đem tinh hỏa công hội tha chết, không thể không nói kế sách này độc ác. Đăng nhập. Cho tới tinh hỏa thẹn quá thành giận, ở tại bọn hắn những người này không quá quan trọng, đây chính là Dương Nhu, rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi phải làm sao, nhưng ngươi chính là không có phá giải biện pháp. Cho tới Lý Diệu lập gửi thiệp, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Diệu lần này cần tải ngã nhào một cái. Như quả Alaska công hội tan tác để bọn họ còn có thể nói Alaska là món ăn bức, nhưng theo ba đoạn ám sát thịnh thế công hội video lưu truyền tới, như vậy toàn bộ diễn đàn triệt để nổ tung. Lý Diệu thắng, dựa vào sức một người, để ba đại công hội uy danh quét rác, mà Hồ Sơn công hội càng là cho thấy chính mình không phải là đối thủ, một bộ hòa giải dáng vẻ. Tinh hỏa cùng Lý Diệu lần thứ nhất để rất nhiều thờ ơ, hoặc là cảm thấy là lẫn lộn tờ lệ ơ nhìn thẳng vào. Video phía dưới rất nhiều bình luận bị chí đỉnh, rất nhiều công lập, hoặc là cùng tinh hỏa không có ân oán công hội lãnh tụ, đi tới Trung Quốc khu diễn đàn nhắn lại, phát biểu cái nhìn của chính mình. Edward, một trận chiến sau khi, cũng không còn công hội dám coi khinh Liệt Vương, cũng không còn bất kỳ công hội dám coi khinh tinh hỏa. Ta phảng phất nhìn thấy một viên tân tinh lấy không thể ngăn cản thế nhanh chóng quật khởi. Tiểu Trạch, trước rất nhiều người bình luận nói tinh hỏa công hội cùng Liệu Nguyên là không yên tĩnh phân tử, sẽ xung kích Trung Quốc điện cạnh quyền thế cuộc, một số người tiên tri thành công. Nhưng ta cảm thấy việc này một chuyện tốt, ta yên lặng biểu thị đúng thế tinh hỏa công hội chống đỡ. Cơ bờ, Liệu Nguyên biểu hiện ra quyết chí tiến lên khí thế để ta thâm biểu khâm phục. Ta phi thường hy vọng hắn biết đánh nhau phá Trung Quốc khu điện cạnh một khi nước động tình huống, cho Trung Quốc khu mang đến sức sống mới, mà không phải hiện tại loại này bảo thủ, ngông cuồng tự đại hoàn cảnh. Ta hy vọng Trung Quốc điện cạnh có thể lần thứ hai đi về phía huy hoàng. Lôi thần, ta vẫn khát vọng một có giá trị, để dòng máu của ta sôi trào đối thủ, nhưng vẫn không có thể tìm tới. Nhưng mà Liệu Nguyên xuất hiện, để rõ ràng sơn ngoại hưu sơn đạo lý, cũng làm cho ta bốc cháy lên đấu trí, ta sẽ chọn gia nhập một câu lạc bộ, chờ cùng Liệu Nguyên ở chân chính trên sàn thi đấu giao chiến một ngày kia. Theo mỗi cái danh nhân cùng có ảnh hưởng lực nhân vật xuất hiện, toàn bộ trên diễn đàn đã biến gió nổi mây vẩn, hỗn độn một mảnh. Có chống đỡ dĩ nhiên là có phản đối, mang chiến khắp diễn đàn các góc. Nhưng có một chút, không có ai lại nghi vấn Lý Diệu kỹ thuật, tối trực quan sức ảnh hưởng chính là tinh hỏa công hội lần thứ hai dương danh, muốn gia nhập công hội nhiều không kể xiết. Rất nhiều nguyên bản tâm chết, hoặc là bị mỗi cái công hội liên hợp chèn ép một ít chán nản cao thủ, dồn dập đi tới ưu ám thành tinh hỏa công hội trụ sở. Điều này cũng tuyên cáo Lý Diệu trận chiến này được cả danh và lợi. Chương 304, hợp đồng. Diễn đàn sự tình Lý Diệu là mặc kệ, cũng không phải không quan tâm, mà là không có cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tự nhiên sẽ có người xử lý tốt diễn đàn sự tình, Tần Phượng Nghi hiện tại chính là quản phương diện này, tự nhiên sẽ đem tất cả quản lý thỏa thỏa đáng làm. Mà Lý Diệu đây, hiện tại chỉ cần duy trì chính mình dẫn trước, không ngừng tăng cường lộ ra ánh sáng độ, như vậy mới có thể lấy chính mình tiếng tăm đem tinh hỏa tiếng tăm cũng đeo vào đến. Lý Tỷ liền phụ trách công hội hoạt động cùng phát triển, cứ như vậy, Lý Diệu cũng từ công hội sự vụ chung giải thoát ra. Ảnh Vũ cùng thích khách đoàn, cũng đóng vai khá quan trọng tác dụng, bình thường đối ngoại chiến đấu, cơ vốn cũng không dùng Lý Diệu ra tay Ảnh Vũ cùng là có thể giải quyết. Còn có Thủy Quả vợ chồng, bọn họ phụ trách mang đoàn soạt phó bản, thay thế Lý Tỷ chỉ huy vị trí, cũng là làm sinh động. Đặc biệt là không yêu nói chuyện Thủy Quả kỵ sĩ, chỉ huy lên liền biến thao thao bất tuyệt. Cung nàng, hán, bình thường hình tượng một trời một vực, để muốn làm đoàn trưởng cùng chỉ huy thủ hộ thiên sứ hầm hực không ngớt, mộng đẹp phá nát. Đây chính là đoàn đội chỗ tốt, không phải vậy một mình ngươi. Cái gì đều mình làm, còn không phải muốn mệt chết. Quả thực chính là phân thân thiếu phương pháp. Liên như Đồng Du Hí vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó, một người tích lũy, thực sự là rất mệt người. Lý Diệu ngủ thẳng đến hiện thực thời gian gần buổi trưa mới lên, khoảng cách mời thời gian còn có hơn một giờ. Ngươi thật sự không cùng đi với ta. Lý Diệu cho Tần Phượng Nghi thông tin, giờ khác này Lý Diệu đã mở lên Tần Phượng Nghi xe. Tần Phượng Nghi nói rằng, không đi, ta nhìn chằm chằm diễn đàn, hiện tại rất loạn, đâu đâu cũng có mang chiến, lần này phong ba quá lớn. Đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ cùng bất mãn, phỏng chừng đều rơi xuống hát thủ. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bánh gà tô lại lớn như vậy, bọn họ ngăn cản chúng ta cũng bình thường, có điều lại lựa chọn như thế vô dụng biện pháp, xem ra bọn họ cũng thật là để mắt ta. Lý Diệu cười gằn. Đâu chỉ kiên kỵ, ngươi có thể tra ra bọn họ hội trưởng địa điểm, để bọn họ không sờ tới đầu óc. Không làm rõ ràng được ngươi là làm sao thu được tình báo trước, bọn họ hẳn là sẽ không manh động. Nhưng không làm chút gì lại không cam lòng, chỉ có thể dùng biện pháp như thế phát tiết một hồi. Tần Phượng nghi nhưng là phi thường cao hứng nói. Như vậy cũng được, chí ít công hội có thể an ổn phát triển một trận. Lý Diệu biến trở về nguyên lai đề tài, nói rằng, ta có thể nhớ tới ngày hôm nay muốn gặp nhưng là một cái siêu cấp hỏa thủy, ngươi để ta một người đi, còn để ta lôi kéo nàng, hắn, làm câu lạc bộ quản lý. Vạn nhất ta không ngăn được mê hoặc, ngươi cũng đừng trách ta. Thiết, thật sự cho rằng nhân gia là đồn đại chung như vậy sao, nếu như nhân phẩm không được ta cũng sẽ không để cử nàng, hắn. Tần Phượng Nghi cười nói, lại nói, đàn ông các ngươi nào có không háo sắc, quản có thể quản được ở. Tối, chủ yếu nhất chính là, ta cảm thấy vị kia chắc chắn sẽ không như ta như vậy không phẩm vị. Ha ha, được, vậy ta thử xem đi. Lý Diệu bất đắc dĩ treo thông tin, Tần Phượng Nghi quá lý tính, muốn dùng phương pháp này kích thích nàng, hắn, một đường cơ bản không thể thực hiện được. Có điều vị này trước đây nhân vật huyền thoại, Lý Diệu thật là có một ít chờ mong. Đương nhiên, không phải chờ mong phát sinh cái gì đặc thù sự tình, mà là chờ mong có vị này cường lực quân gia nhập, tinh hỏa phát triển né tránh sẽ trên một nấc thang. Lý Diệu tăng nhanh tốc độ, trực tiếp đến trụ sở vị trí. Đăng nhập để đọc truy hệ. N đến địa phương bên trong môn tự động mở ra, Lý Diệu lái vào, sau đó ở nguyên lai ông già kia dẫn dắt đi tới một loại nhỏ sân trong phòng khách. Một xinh đẹp đến cực điểm thiếu phụ ra đón, nàng, hán, rỗi ra hiểu rõ tay, lộ ra một tia có thể mê hoặc chúng sinh nụ cười, nói rằng, ngươi chính là Lý Tiên Sinh đi, ta xin đợi đã lâu. Lý Diệu tuy rằng xem trong hình đã khiến người ta sản sinh vô hạn hà tư, nhưng thấy đến chăm chú Lý Diệu trái tim vẫn là không nhịn được kịch liệt nhảy lên mấy lần, hít sâu một hơi, đưa tay ra nói rằng, Hoàng hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới có thể cùng hiện thực gặp mặt, có chút thất thố, xin lỗi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong thực tế họ Hoàng, vì lẽ đó Lý Diệu trực tiếp gọi Hoàng hội trưởng. Rất bình thường, nếu là ngươi vừa nãy nhìn thấy ta mặt không biến sắc, ta ngược lại sẽ cẩn thận rồi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt long lanh cười, dẫn dắt Lý Diệu tọa ở một cái tinh xảo tiểu bên bàn trà trên. Ồ! Lý Diệu nghi hoặc. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói thật, nhìn thấy ta còn mặt không biến sắc nam nhân, hoặc là chính là hắn không được, làm không được nam nhân, hoặc là chính là tâm cơ quá sâu, tàng quá sâu, ngươi nói người như thế ta có muốn hay không cẩn thận. Nói đúng lắm, mị lực của ngươi không người có thể ngăn. Lý Diệu trong lòng nhưng là lăng nhiên, nghe Tần Phượng Nghi giới thiệu tình huống của nàng, Lý Diệu vốn tưởng rằng nàng, hắn, tất nhiên khuôn mặt đau thương, rơi vào nặng nề cùng trong thống khổ không thể tự thoát ra được. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hào hiệp. Ngươi cũng đừng khen ta, ta thế này sao lại là mị lực, là hồ mị gần như. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cười khẽ. Nguyên bản Lý Diệu còn hoài nghi Tần Phượng Nghi có phải là phán đoán sai lầm, nhưng hiện tại nhưng là có chút tin tưởng. Người này nhưng là tràn ngập mị lực, loại này mị lực không phải ngoại tại mê hoặc, mà là nhân cách mị lực, là một loại khí chàng. Cái kia lão quản gia rất nhanh lên hai chén trà, Phong Hoa Tuyết Nguyệt ấy này nói, ta người này chỉ uống trà, không những khác cầm phẩm, cũng không biết người tập không quen. Ta cũng thích uống trà. Lý Diệu nhấp một miếng mùi thơm ngát nước mùi nước trà, mới thu lại nụ cười. Ngày hôm nay là xác định muốn mua nơi này, hai ngày trước cũng thương lượng được rồi, không biết. Hừm, Lý Tiên Sinh thẳng thắn thoải mái, vậy chúng ta liền nói chính sự, có điều ta nghĩ nói rõ ràng, ta hiện tại cái sân này là tốt nhất một cái sân, ta vẫn ở bên này, quen thuộc, vì lẽ đó ta muốn nói rõ trắng. Cái sân này ta bảo lưu, hy vọng sau đó sẽ không xuất hiện cái gì tranh chấp. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng thật lòng lên, cũng lấy ra hai phần hợp đồng. Lý Diệu cẩn thận nhìn một lần, cùng nguyên lai giống như lúc. Không có cái gì biến động, liền ký xuống tên. Đối phương cũng ký xuống tên. Mong ước tiên sinh công hội hồng hồng hỏa hỏa. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói thật. Thưa ngài chúc lành. Lý Diệu cũng trực tiếp đem thương lượng kỹ càng rồi tiền thuê đánh vào đối phương tài khoản. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bưng chén trà lên, đúng thế Lý Diệu hơi ra hiệu. Lý Diệu biết đây là bưng trà tiễn khách dí tứ, liền vội vàng nói, khắc, là như vậy, ta ngày hôm nay đây, còn có chuyện thứ hai muốn tìm Hoàng tỷ thương lượng một chút. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhíu nhíu mày, nói rằng, mời nói. Là như vậy, ta nghe Phượng Nghi nói, Hoàng tỷ hiện đang không có làm việc. Vì lẽ đó mạo muội muốn xin mời Hoàng tỷ xuống núi, đang khi chúng ta câu lạc bộ quản lý. Lý Diệu tâm nhất thời ngội nửa đoạn, nguyên lai Tần Phượng Nghi căn bản cũng không có cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt đề cập tới, nhưng thoại đều đến này, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Câu lạc bộ quản lý A, không sai vị trí. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cười nói, không biết Lý Tiên Sinh là cái nào một nhà đại công hội hoặc là câu lạc bộ ông chủ, là thu mua 10 vị trí đầu câu lạc bộ, muốn cho ta xuống núi đây. Lý Diệu nghe rõ ràng ý của nàng, nếu như 10 vị trí đầu câu lạc bộ nàng, hán, có thể còn sẽ suy xét, nếu không là, như vậy liền xin lỗi. Chương 305, lôi kéo. Đây là rất uyển chuyển từ chối ý tứ, Lý Diệu đương nhiên cũng nghe được, nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế từ bỏ. Dù sao này trước đây cũng là một vị chân chính nhân vật huyền thoại, tương tự là mang theo một công hội, hơn nữa là một cô gái công hội. Từ không đến có, từng bước một từ một tiểu công hội phát triển trở thành một siêu cấp công hội, tuy rằng cuối cùng giải tán, tuy rằng nàng, hắn, bản thân liền là siêu cấp phú bà, nhưng chút nào không ai hoài nghi năng lực của hắn. Người có tiền nhiều hơn đều, đầu tư điện cạnh cũng nhiều không kể xiết, nhưng chân chính có thể lên lại có mấy cái. Như vậy một đại thần, nếu là buông tha, quả thực chính là bỏ qua một thứ cảm giác. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói rằng, là Phượng Nghi hướng về ta để cử ngươi, nghe nói các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, Phượng Nghi đương nhiên sẽ không hại ta, đương nhiên cũng sẽ không hại ngươi, ta hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút. Nguyên lai nha đầu này bán đi ta, vậy ngươi chính là nàng, hán, tiểu bạn trai đi, ánh mắt của nàng, trà trà phong hoa tuyết nguyệt. Lý Diệu sạm mặt lại, nói rằng, có thể nói hay không chính sự. Được rồi, nếu là Phượng Nghi em gái giới thiệu, ta làm sao cũng đến cho cái mặt mũi. Phong hoa tuyết nguyệt ra hiệu Lý Diệu ngồi xuống nói một chút, các ngươi câu lạc bộ hiện tại tình huống thế nào, lẽ nào không có quản lý. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, là như vậy, chúng ta công hội mới vừa thành lập không lâu, câu lạc bộ còn chưa bắt đầu thành lập. Phốc phong hoa tuyết nguyệt nhất thời liền phun ra một hớp nước trà, lăng nhiên nói, ngươi sẽ không là nói đùa sao. Phong hoa tuyết nguyệt suýt chút nữa phất tay háo mà ra, chuyện này thực sự là một chuyện cười lớn, công hội mới vừa sáng tạo không lâu liền muốn làm câu lạc bộ. Thật sự coi tuyển thủ nhà nghề đều là ăn cơm khô sao. Thật sự coi điện cạnh chén cơm này là ai cũng có thể ăn, nếu không là Tần Phượng Nghi tử, nàng, hán, suýt chút nữa đổi ý đem chính mình địa phương tốt cho thuê đi. Nàng, hán, chính là đáng tiếc như thế chỗ tốt không ai dùng, không phải vậy nàng, hán, cũng không kém chút tiền này. Lý Diệu cũng lung túng, nói rằng, ta hết sức chăm chú, này không phải thuê ngươi nơi này sao, rất nhanh sẽ có thể xây dựng lên đến. Được rồi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có thể nói cho ta các ngươi công hội tên gọi là gì sao, ở trong game bao nhiêu đẳng cấp, cái gì quy mô, thành lập câu lạc bộ, có thích hợp tuyển thủ nhà nghề sao? Cái kia trước tiên ta hỏi một hồi Hoàng Tỷ, ngươi hiện tại chơi cổ thần sao? Lý Diệu hỏi, chơi, có điều đã không tham dự nghề nghiệp, xem như là rời đi điện cạnh quyển, hơn nữa không muốn ở tham dự điện cạnh, muốn làm một tán nhân tờ layer. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói rằng, hừm, cái kia ngươi nên nhìn thấy diễn đàn tình huống. Chúng ta công hội hiện tại ngay ở báo táp trung tâm. Lý Diệu nói rằng, nguyên bản có chút mất tập trung, muốn ứng phó Lý Diệu cái này trẻ con miệng còn hôi sữa một hồi cho Tần Phượng Nghi mặt mũi liền đuổi hắn đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhất thời liền sửng sốt, cẩn thận quan sát Lý Diệu vài lần, nói rằng, ngươi nói ngươi công hội là tinh hỏa. Đúng thế. Lý Diệu gật gù. Như vậy nói, ngươi chính là gần nhất danh tiếng chính kính Liệu Nguyên. Phong Hoa Tuyết Nguyệt xem Lý Diệu ánh mắt càng quái lạ. Đúng. Ta game ID chính là gọi Liệu Nguyên. Lý Diệu điểm một cái bộ đàm, điều đi ra một ít tài liệu. Thực sự là quả đất tròn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cười khẽ. Chúng ta ở trong game gặp. Lý Diệu lăng nhiên, tùy cơ trong đầu điện quang lóe lên, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia Lạc Diệp Tặc, tuyệt thế yêu cơ. Không sai, không phải vậy ngươi cho rằng thiên hạ còn có thứ hai có ta loại này mị lực nữ nhân sao. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nói rằng, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Ngày hôm nay có thể bị ngươi tỏ ra xoay quanh, mặt đều mất hết. Lý Diệu rộng mở đứng lên đến, nói rằng, nguyên lai Hoàng Tỷ đã gia nhập thịnh thế, nếu như vậy, cái kia lời ngày hôm nay coi như ta nói vô ích đi. Lý Diệu trong lòng nhất thời cảm giác nặng chính trịch, vốn là thịnh thế liền khó đối phó, nếu là thêm ra người này, như vậy thịnh thế sẽ càng thêm khó chơi. Tiểu đệ không nên gấp gáp mà, ta không phải là thịnh thế người. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cười nói, gần nhất thiếu nợ dạ mạc cái này hại người một thân tình. May là bởi vì chuyện của ngươi, ta xem như là trả lại. Không phải vậy nợ hắn người như thế ân tình, ta còn thực sự là ăn ngủ không yên đây. Lý Diệu bừng tỉnh, nói rằng, cái kia Hoàng Tỷ ý tứ. Tính ra, ngươi cũng coi như giúp ta một tay, như vậy, ta đi game trước tiên thêm các ngươi công hội, ta cần muốn nhìn một chút, sau đó mới có thể cho một mình ngươi trả lời chắc chắn, ta tuổi không nhỏ, không có thời gian có thể lãng phí. Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói rằng, có thể. Ngược lại câu lạc bộ muốn tổ chức ra cũng không có như vậy dễ dàng. Chúng ta tinh hỏa sáng tạo mục đích chính là vì đem vô địch thế giới, vì lẽ đó, ngươi sẽ không thất vọng. Lý Diệu đứng lên tới nói nói. Hừm, con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi không có nói láo, ngươi cũng xác thực mạnh phi thường, cũng có ngông cuồng tư bản. Nhưng ngươi phải hiểu được, chinh chiến ướt cột không phải một người là có thể, vì lẽ đó ta cần muốn tận mắt nhìn tinh hỏa công hội, nhìn tinh hỏa công hội người. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng chạm lên. Được, tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Lý Diệu có cái này tự tin, tinh hỏa rất nhiều người đều phi thường có tiềm lực, hơn nữa chính là phân chấn phồn thịnh thời điểm. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Hừm, vậy cứ như thế, trong game thấy. Lý Diệu nói liền đi ra ngoài. Liệu nguyên sao, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Thú vị ra hỏa, liền dòng máu của ta cũng bốc cháy lên. Ngươi thật có thể mang theo đồng bọn của ngươi leo lên võ đài của thế giới sao, ta lựa chọn tinh hỏa có phải là chính xác? Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong lòng cũng do dự. Nói thật, thua với Lý Diệu, nàng, hán, là phục tức giận, chỉ có điều nàng, hán, không cam lòng chịu thua. Lò gấp sau tìm Lý Diệu video, càng xem càng là hoảng sợ, nếu không là tự mình chứng kiến hắn hành động, nàng, hắn, cũng sẽ cho rằng những video này là giả. Thêm vào thịnh thế cho một ít tình báo, cũng làm cho nàng, hắn, hiểu rõ liệu nguyên cùng tinh hỏa công hội, không nghĩ tới hôm nay tinh hỏa liền tìm tới cửa. Là sự an bài của vận mệnh, vẫn là một trùng hợp đây. Phong Hoa Tuyết Nguyệt để Trần Chân chậm rãi lên lầu. Lý Diệu cũng chưa từng có độ xoắn xuýt, muốn thuyết phục Phong Hoa Tuyết Nguyệt không thể dễ dàng như thế. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng không thiếu tiền, chỉ có thể dựa vào tinh hỏa để đả động nàng, hán. Lý Diệu lên đêm, ở Nguyên Lão Kinh nói rồi một hồi tình huống, để bọn họ chú ý một hồi. Liên buồn bực ngán ngầm lên. Sự tình các loại đều có khác biệt người xử lý, đêm thời gian buổi tối, Lý Diệu trái lại không biết làm gì. Lý Diệu đột nhiên nghĩ đến nữ vương để hắn 15 cấp thời điểm đi tìm nàng, hán, nhất thời hướng hoàng gia khu đi đến, trải qua này một trận, hắn cũng rõ ràng, nữ vương đồ vật tuyệt đối là thứ tốt. Nhiệm vụ của nàng nhất định phải ngay lập tức đi hoàn thành, nếu như Lý Diệu suy đoán không sai, lần này hẳn là hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu nhiệm vụ. Nữ vương quả nhiên coi trọng ngươi, vốn là đã nghỉ ngơi, nhưng nghe nói là ngươi đến, ngay lập tức sẽ tiếp kiến ngươi, đi theo ta. Nữ quan cười híp mắt mang theo Lý Diệu đi vào một cửa hông. Đây là nơi nào? Lý Diệu nghi ngờ hỏi, hắn phát hiện chu vi cảnh sắc rất xa lạ. Ngươi đi vào liền biết rồi. Nữ vương âm thanh truyền ra. Chương 306. Chủng tộc cấp đầu mối chính nhiệm vụ manh mối. Nữ yêu phía dưới xuất hiện một trận pháp, một đạo hư huyễn môn hộ xuất hiện nói rằng, cái này trên tường môn là một phép thuật cạm bẫy, đây mới thực sự là môn hộ. Chờ đã. Nữ yêu gọi lại Lý Diệu. Đại nhân còn có cái gì chỉ giáo? Lý Diệu nghi ngờ hỏi. Nữ yêu cười cười, nói rằng, chỉ giáo không dám làm, chính là thay ta vương hỏi một vấn đề, vừa nãy ta thi pháp thần chú cùng thủ ấn ngươi nhớ chưa có. Khắc khắc, xin lỗi, không phải hữu tâm. Lý Diệu nhất thời lung túng, hắn xác thực ở cẩn thận quan sát mở ra thủ pháp cùng yếu quyết, hơn nữa đã nhớ kỹ. Nữ yêu lắc đầu một cái, nói rằng, được, nữ vương nói rồi, ngươi nếu có thể chính mình mở ra môn hộ, như vậy chính là hắn chân chính người truyền thừa. Bởi vì chỉ có nắm giữ cùng ta vương đồng nguyên sức mạnh mới có thể mở ra cái cửa này hộ, ta lần này chỉ có thể mở ra một lần mà thôi. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, nếu là ta không có nhớ kỹ, hoặc là ký ức sai lầm, mở không được cái cửa này hộ đây. Ngươi là người thông minh, ta vương cũng yêu thích thông minh người truyền thừa, ngươi hẳn phải biết. Nữ yêu nói thân thể chậm rãi bay xa, mà cái kia môn hộ cũng đã đóng. Lý Diệu cười khổ, cái này nữ vương, làm việc quá tùy tính, hơn nữa thường thường ngoài dự đoán mọi người, hơi có bất hòa tâm ý của nàng phỏng trừng liền muốn xong đời. Hiện tại chính mình làm cái này hắc ám du hiệp nhìn như mạnh mẽ, nhưng ngày nào đó nàng, hán, nhìn chính mình không hợp mắt, chính mình cũng là xong đời. Lý Diệu tuy rằng tự phụ, nhưng vẫn là ở trong đầu mô phỏng một hồi ký ức, sau đó mới phát động ma lực đọc chú ngữ đồng thời kết ấn, thủ ấn cùng thần chú là phối hợp lẫn nhau. Đúng thế tờ lệ ơ tới nói, hiện tại thi pháp cơ bản chỉ có thần chú, còn chưa tới nơi dùng thủ ấn cấp độ. Nhưng đối với nữ vương tới nói, làm phép thuật vương quốc cao đẳng tinh linh liền nên có như vậy thiên phú, nếu là không đạt tới, như vậy xin lỗi, tư chất ngươi không đủ, hoặc là không đủ thông minh cùng tỉ mỉ, như vậy ngày hôm nay liền môn cũng không vào được. Lý Diệu không phải pháp sư, cũng là đến game hậu kỳ, các loại phép thuật cơ quan cùng một ít cấp phó nghiệp cần mới tiếp xúc thủ ấn, nếu là bình thường tờ layer, chính là pháp sư tới đây cũng phải luống cuống. Rất nhanh, phép thuật môn hộ xuất hiện, Lý Diệu đi vào. Nữ vương chạm ở một cái nền tảng chỗ cao, nhìn phía dưới đám người, Lý Diệu đến cũng không quay đầu lại. Lý Diệu hơi đánh giá, phát hiện nơi này là một to lớn lòng đất không gian, phía dưới là một to lớn luyện kim phòng thí nghiệm, vô số vong linh chính ở phía dưới bận rộn. Trong không gian tỏa ra các loại nước thuốc cùng thi thể hủ hóa hỗn hợp sản sinh tanh tưởi, Lý Diệu suýt chút nữa phun ra, vội vã mang tới một khối ma văn bố làm khẩu trang, lúc này mới nhịn xuống. Ngươi xem nơi này lại làm gì, có thể đoán được sao? Nữ vương thản nhiên nói. Lý Diệu cái kia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói rằng, ta chỉ có thể nhìn đi ra là ở làm luyện kim thí nghiệm, hơn nữa là đúng thế bị lãng quên giả bộ tộc trọng yếu thí nghiệm. Nữ vương liếc hắn một cái, nói rằng, liền điểm ấy. Khắc, ta cũng không tinh thông luyện kim, không nhìn ra đến cùng đang bận bịu cái gì. Nhưng nên không phải ở tỉnh lại tân bị lãng quên giả, hoặc là chế tạo cái gì biến dị vong linh. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, nơi này bị lãng quên luyện kim sư vô số, nhưng cũng không phải đại dược tề sư hiệp hội thành viên. Lý Diệu khẳng định nói, cũng không tệ lắm, như vậy ta hỏi lại ngươi, ta tại sao bày đặt đại dược tề sư hiệp hội cao cấp luyện kim sư không cần, mà là muốn chính mình bắt đầu từ số không đây? Nữ vương hỏi lại, Lý Diệu trong lòng đều mang nương, loại này nở tờ cờ nguy nhất ứng phó rồi, nhưng hắn còn phải nói, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, bởi vì nữ vương không tin tưởng bọn hắn, bởi vì bọn họ hoài có lòng dạ khác. Nữ vương hiếm thấy lộ ra một tiếng đau thương cùng cô đơn, thản nhiên nói, quả nhiên, các ngươi đều là nhìn như vậy. Nhưng loại vẻ mặt này chỉ là trong nháy mắt, sau đó nàng, hán, có khôi phục loại kia cao quý cùng lãnh đạo, thản nhiên nói thật, ngươi giác cho chúng ta những vong linh này thật sự nên tồn tại với sinh giả thế giới sao? Lý Diệu há há mồm, còn thật không biết nói thế nào, vấn đề này, nếu là đụng tới bình thường vong linh, Lý Diệu nhất định sẽ nói, khẳng định nên tồn tại à, tồn tại tức là đạo lý. Nhưng đối mặt nữ vương, hừ, quả nhiên là rào hoạt tiểu tử. Nữ vương hờ hững nói rằng, nếu ta nói, chúng ta không nên tồn tại. Chúng ta có điều là một bộ nắm giữ tư tưởng sát chết di động mà thôi. Chúng ta đã từng trở về người chết cố hương, nhưng chúng ta sống lại, vừa không có sống lại. HTTP, ta bỏ qua một bên đại dược tề sư hiệp hội, cũng không phải là bởi vì bọn họ trong âm thầm mưu đồ giết ta, mà là bởi vì bọn họ sai rồi. Trong mắt của bọn họ chỉ có giết chóc cùng cứu hận. Cứu hận tất cả sinh giả, ở trong mắt bọn họ chỉ có báo thù cùng hủy diệt. Ngươi nói, như vậy cùng vong linh thiên thai có cái gì khác biệt đâu? Lý Diệu nghe đến nơi này, trong đầu né qua một tia chớp, hắn đột nhiên rõ ràng đây là địa phương nào. Lẽ nào nữ vương muốn nghịch chuyển sinh tử, muốn các ngươi phải một lần nữa sống lại? Nữ vương rộng mở quay đầu lại, sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói rằng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chỉ là như thế điểm tin tức ngươi liền có thể nghĩ đến ta ý đồ chân chính. Sau này ngươi chính là ta chân chính người truyền thừa. Vậy ngươi nói một chút, nguyện vọng của ta có thể thực hiện sao? Lý Diệu lần này là thật sự xuất mồ hôi chán, này có thể liên quan đến một sự kiện lớn, liên quan đến một đại phiên bản chương mới, hơn nữa là ảnh hưởng siêu cấp to lớn thế giới sự kiện, hắn nhất thời cẩn thận lên, bởi vì ảnh hưởng quá to lớn, hắn mỗi một câu nói đều có khả năng tạo thành không lường được phát triển. Cổ thần là sẽ không ngăn cản loại này phát triển, nó chú ý chính là thôi diễn cùng tự nhiên diễn biến. Một đời trước, game vận chuyển nhiều năm sau, truyền ra một tin tức quan trọng. Đại dược tề sư hiệp hội phản bội nữ vương, phản công U Ám Thành, cũng sấn nữ vương ra ngoài đem chủ thành chiếm lĩnh. Hai trận doanh lớn liên hợp vây công U Ám Thành, cuối cùng tiêu diệt nguồn thế lực này, nhưng nữ vương muốn làm nghịch chuyển sinh tử thí nghiệm sự tình cũng lộ ra ánh sáng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bởi vì nhiều năm thí nghiệm không có cái gì quá to lớn tiến triển cùng đột phá, thí nghiệm đã kinh biến đến mức tàn nhẫn cùng điên cuồng, gặp phải hết thể chủng tộc chống lại. Nhưng nữ vương khư khư cố chấp, sau đó liên quân diệt thiên thai quân đoàn, nữ vương ôm rất lớn hy vọng thí nghiệm cũng lần thứ hai thất bại. Đại thù đến báo, lại sinh không thể luyến nữ vương lại một lần nữa tự sát, lần này bị một loại thần kỳ vong linh sinh vật cứu sống, nàng, hán, phát hiện thân thể mình lại tỏa sáng chân chính sinh cơ, mà không sử dụng phép thuật trong thời gian ngắn tác dụng loại kia. Nhất thời, nàng, hán, lần thứ hai dấy lên hy vọng, tự sát nhiều lần nữ vương, lần thứ hai tập trung vào thí nghiệm, cũng một lần thành công. Đây chính là có tiếng vong linh nghịch chuyển sự kiện, việc này kiện sau khi, hết thảy bị lãng quên bị nghịch chuyển sinh tử, bọn họ là bị lãng quên giả, nhưng cũng có một cái tên khác, bán sinh nhân. Lý Diệu trong lòng kích động, nếu là tờ lệ ơ tiếp thu loại nhiệm vụ này, sẽ một dài lâu đầu mối chính nhiệm vụ, từ nhiệm vụ chung có thể thu được chỗ tốt là cự lớn. Hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ mới nói, thế giới này, thần đều tồn tại, nghịch chuyển sinh tử không hẳn không thể. Nữ vương con mắt sáng lên một cái. Chương 307 Sân đấu. Lý Diệu điểm điểm nói rằng, thế giới này còn có cái gì là không thể đây, chỉ cần chịu làm, liền nhất định có thể tìm tới phương pháp, chỉ có điều, quá trình có chút gian nan mà thôi. Ngươi này nói rồi cùng không nói như thế. Nữ vương cau mày. Lý Diệu cười khổ nói, đầu tiên ngươi phải hiểu được, tạo vật là thần lĩnh vực, hơn nữa bình thường thần cũng không tinh thông, phàm nhân muốn đặt chân lĩnh vực này, cũng không phải thần cấm kỵ, mà là pháp tắc cấm kỵ. Quá trình đương nhiên sẽ không thuận lợi, thậm chí còn sẽ đụng phải từng cái ràng buộc, gặp vô số lần thất bại. Ta là muốn nữ vương có cái chuẩn bị tâm lý, ta biết nữ vương rất có tự tin, nhưng chuyện này không giống. Nữ vương rơi vào trầm tư, nàng, hán, không phải không hiểu đạo lý này, chỉ có điều không nhân hòa nàng, hán, rằng những này, biết bí mật này cũng không nhiều, nàng, hán, hoàn toàn chìm đắm ở sau khi thành công kỳ vọng chung. Ngươi nói cũng có một chút tiểu tiểu đạo lý, có điều, ngươi có thể rõ ràng, ta khó nói không rõ sao. Nữ vương hừ lạnh một tiếng. Vâng, nữ vương anh minh thần võ, tự nhiên cái gì đều hiểu. Lý Diệu trong lòng oán thầm, nhưng ngoài miệng nhưng là khen tặng chi tử. Hừ hừ, biết ta tìm ngươi đến đây có mục đích gì sao? Nữ vương thay đổi một đề tài. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, tự nhiên là muốn cho ta làm một ít người khác không tiện đi việc làm. Coi như ngươi có chút đầu óc, ta nghe nói ngươi làm một tiểu công hội, sau đó liền giúp ta làm việc đi, chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu ngươi. Có điều có một chút, không muốn tiết lộ là để ta để ngươi làm sự tình, ngươi cá nhân đối với ta phụ trách là được. Cái này ta rõ ràng. Lý Diệu trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy đúng thế công hội tới nói cũng là một cơ hội rất tốt, phải biết, đây chính là một loại trưởng kỳ nhiệm vụ, hơn nữa nữ vương ra tay từ trước đến giờ hào phóng, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hừm, cái này sau này hay nói, ta hiện tại có chuyện khác muốn ngươi làm, xem như là khảo nghiệm đối với ngươi đi, nếu là thông qua, ta sẽ truyền dạy cho ngươi hai tay. Như thế nào, có muốn hay không tiếp thu? Nữ vương hỏi. Lý Diệu cười khổ, nhiệm vụ là cái gì đều không nói, liền hỏi ta không chịu nhận tiếp thu, này không phải phí lời sao, nói cái không, trước đây nỗ lực toàn bị nhỡ có được hay không. Nữ vương chuyện phân phó ta tự nhiên là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, còn khen thưởng cái gì, ngài ngón tay phùng hơi hơi lộ ra một ít đồ đối với ta mà nói chính là tuyệt thế bảo vật. Lý Diệu cười nói, thiếu cho ta đến cái trò này, tương tự ba cái nhiệm vụ tập luyện, song không được ngươi cũng đừng tới gặp ta là được rồi. Nữ vương nói rằng, nữ vương mời nói. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, động một chút là ba cái thí luyện. Hừm, thái độ coi như không tệ. Nữ vương nói rằng, này cái thứ nhất thí luyện, cũng là chuyện quan trọng nhất. Ngươi có thể chiếm được cho ta làm tốt, nghe nói ngươi giải quyết Thâm Nguyên thần miếu sự tình, lại là cao đẳng tinh linh. Chúng ta tuy rằng thoát ly bên kia, nhưng nói cho cùng vẫn là bộ tộc. Ngươi nên có thể đi song Nguyệt Hồ, giúp ta cho tới Lam Hải sức mạnh hồ nước, bên này cần. Lý Diệu vừa nghe, mặt đều tái rồi. Song Nguyệt Hồ vậy thì là ưu ám thung lũng quang minh trận doanh, cổ tinh linh bộ chỉ huy vị trí. Ở nơi đó có một Song Nguyệt Hồ, truyền thuyết đại diện cho giữa bầu trời Song Nguyệt. Đôn Đại Trung, Nguyệt Thần có hai cái, một đại biểu chính nghĩa trật tự Bạch Nguyệt Nữ Sĩ, cũng là cổ tinh linh thờ phụng duy nhất chân thần, Nguyệt Thần. Một cái khác đại biểu hắc ám cùng tà ác Hải Lam, có người nói hắn hình tượng là một đứa bé, mọi người xưng là Lam Hải. Mọi người ban đầu biết Lam Hải là thời kỳ thượng cổ, một số giờ ỷ cúng bái Nguyệt Thần thời điểm. Cúng bái thành màu xanh lam mặt trăng, kết quả trở thành Lam Hải tín đồ. Vị này giờ ỷ cũng không biết hắn thờ phụng Nguyệt Thần, cũng không phải thật sự là Nguyệt Thần. Lam Hải ban tặng hắn một cái tà ác thần khí, Nguyệt Thần Chi Liêm. Vị này giờ ỷ thông qua Nguyệt Thần Chi Liêm triệu hoán hư không một số tồn tại lang nhân. Lang nhân chính là Lam Hải tạo vật, hắn tràn ngập khát máu cùng giết chóc tâm tình. Hơn nữa lang nhân cắn quá người rất nhanh sẽ bị đồng hóa thành tân lang nhân, đây là cổ tinh linh một hồi trọng đại tai nạn. Cuối cùng hết thể giờ ỷ, bán thần, thậm chí là Nguyệt Thần cũng tự mình ra tay, mới đưa những này tà ác lang nhân phong như phỉ thúy mộng cảnh chung. Cũng đem Nguyệt Thần Chi Liêm phong ấn, mà Nguyệt Thần Hồ ngay ở thời kỳ này xuất hiện, để một phần cổ tinh linh cung phụng Lam Hải, do đó không cho hắn lại mang đến tai nạn. Bây giờ gờ hiệu gõ gì chính là được bị phong ấn Nguyệt Thần Chi Liêm, hủy diệt một kẻ loài người vương quốc, cái này cũng là quang minh trận doanh lang nhân nguyên do. Bọn họ đều là bị nguyên thủy lang nhân can quá, bị cảm hóa, nhưng lại duy trì lý trí tồn tại. Lam Nguyệt Hồ Nước. Nhiệm vụ miêu tả, bị lãng quên giả nữ vương cần Lam Nguyệt Hồ Nước, nhưng lại không tiện điều động, lý do sẽ cắt cử một tín nhiệm người được Lam Nguyệt Hồ Nước dùng để hoàn thành lịch thiên thí nghiệm. Nhiệm vụ mục tiêu, thu được một không gian bình Lam Nguyệt Hồ Hồ Nước. Cơ thưởng, kinh nghiệm 35%, quân công 500, hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu. Nhiệm vụ trừng phạt, sau khi thất bại đem không thể thu được đến hắc ám du hiệp truyền thừa. Lý Diệu không thể không tiếp thu, chuyện này căn bản là ép mua ép bán. Không có đường sống vẹn toàn. Lý Diệu xoắn xuýt, không trách một đời trước không có hắc ám du hiệp, chính là có phòng trừng cũng trực tiếp phế bỏ, căn bản không xong như thế biến thái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất nhiều chỗ khó, đầu tiên phải tìm được bộ chỉ huy, sau đó lẫn vào đi vào, lần có thể bị vây công. Thứ yếu muốn gặp được nhân vật trọng yếu, nhất định phải tiến vào thần điện mới có thể ở trong hồ mang nước. Nhiệm vụ này kinh nghiệm không ít, quân công tăng mạnh, còn có thể học được một sở kỳ hiệu. Khen thưởng tương đương phong phú, nếu là không nhìn nội dung tuyệt bức là cực phẩm, nhưng nhìn thấy nhân vật nội dung. Nếu là soạt quái đánh bột soạt phó bảng cái gì, Lý Diệu tràn đầy tự tin, nhưng loại nhiệm vụ này, Lý Diệu đều không có chút tự tin nào. Chuyện này căn bản là không phải kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề. Cái kia thứ hai thí luyện là cái gì? Lý Diệu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nữ vương nói rằng, thứ hai thí luyện, đối với ngươi mà nói nên rất đơn giản. Toàn trận doanh sân đấu muốn mở ra, cái này ngươi hẳn phải biết đi. Hơi có nghe thấy. Lý Diệu gật gù, bởi vì hắn đến 15 cấp, sân đấu liền muốn mở ra, này xem như là dã con đường thi đấu, có thể tôi luyện đội ngũ. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, sân đấu liền ở buổi tối ngày mai mở ra. Vậy ta lại phải làm sao? Lý Diệu không tinh thần hỏi, phỏng chừng lại là cái gì không chuyện chơi vui. Sân đấu phân cá nhân, 2 người, 3 người cùng 5 người chiến đấu thắng lợi sẽ thu được điểm, thất bại sẽ đi điểm. Cùng quân công như thế, có một tổng điểm, thắng sẽ thu được điểm, thua sẽ khấu trừ một phần. Làm đánh giá đẳng cấp tiêu chuẩn. Còn có một hoạt động điểm, thắng sẽ tăng trưởng, nhưng thua sẽ không đi. Cái này điểm là có thể ở sân đấu quan tiếp liệu bên kia đổi lấy trang bị các loại hải thèm, thậm chí đến nhất định cấp độ là có thể được vật cưới. Ngày thứ nhất rất nhiều lãnh tụ đều sẽ quan tâm sân đấu, người đến cho ta chướng mặt đi, chiếm lấy chủ võ đài, nhất định phải cho ta liên tục thu được 100 phen thắng lợi. Thu được bách nhân chạm tên gọi. Chương 308, chiếm giữ một phương. Lý Diệu mặt đều đen, bách nhân chẳng A, hơn nữa là chủ võ đài. Sân đấu chủ võ đài khiêu chiến là chiếm võ đài khiêu chiến, có người chiếm cứ võ đài, khiêu chiến người có thể báo danh khiêu chiến. Đánh bại nhân số càng nhiều, khen thưởng càng là phong phú, bách nhân chẳng là một tên gọi, liên tục chiến đấu 100 chẳng, hơn nữa muốn toàn thắng mới có thể. Có người sẽ nói, như vậy sẽ có hay không có người dối trá, vậy thì thật là cả nghị quá rồi. Chủ võ đài liền một, ba trận doanh lớn người đều có thể nhìn thấy. Báo danh tờ lễ mặc dù là ban ngày cũng là nối liền không dứt, hơn nữa cổ thần hệ thống căn cứ sân đấu điểm cùng cấp độ sắp xếp buổi diễn, cũng không phải báo danh trước sau. Tổng cộng bao nhiêu tờ lễ, muốn đục nước béo cỏ cơ bản là không thể. Hơn nữa cổ thần cũng có chính mình một bộ giám sát cơ chế, nếu là bị phán định dối trá, như vậy sẽ bị đánh tới dối trá nhãn mác cùng ghi chép. Đừng nói là chính thức giải thi đấu, chính là sân đấu loại nhỏ tái sự cũng không cho tham gia. Sân đấu điểm sẽ bị đông lại, cùng nghiêm trọng đến cực điểm trừng phạt. Các loại cử động, một đời trước, dám ở sân đấu dối trá còn thật không có. Ngươi không muốn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, ngươi đều 15 cấp đi, đến hiện tại ngay cả vật cưới đều không có. Ta có thể sớm nói cho ngươi, cái thứ nhất bắt được bách nhân trảm lính mới đem có thể chọn tùy ý một chủng tộc vật cưới, hơn nữa là tinh xảo vật cưới, cái này thí luyện, không bắt buộc, ngươi không tiếp cũng có thể. Nữ vương thản nhiên nói, a phốc, vật cưới, Lý Diệu nhất thời một cái giật mình. Hắn chính là vật cưới sự tình phát sâu đây, hắn đương nhiên biết rất nhiều phi thường phong cách lại thực dụng châu bò vật cưới, nhưng đẳng cấp bây giờ quá thấp, căn bản là không chiếm được. Open Server đến hiện tại, chính thức thống kê con số biểu hiện, chỉ có một tờ lễ được vật cưới. Nhưng Lý Diệu cũng nhìn bức ảnh, đó là vật cưới không sai, vẫn là tốt đẹp thật vật cưới, nhưng này vẫn là một con tiểu mã câu, hơn nữa bé gái kia vẫn là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, tuần thú sư, chính là huấn luyện vật cưới cấp phó nghiệp. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đến hiện tại cũng không có một tờ lễ nắm giữ vật cưới. Vật cưới mê hoặc không thể bảo là không lớn, đừng nói là nữ vương nhiệm vụ, chính là không có nữ vương nhiệm vụ, cái này cũng là Lý Diệu nhất định phải tranh thủ. Một đời trước ký ức quá nhiều quá tạp, hắn căn bản là không nhớ rõ lúc trước bách nhân trạm khen thưởng là cái gì. Càng chủ yếu sân đấu mở màn 10 vị trí đầu tiên, tham gia thi đấu có thể thu được rất nhiều kinh nghiệm, đương nhiên đây là đúng thế phổ thông tờ lễ tới nói, đối với hắn mà nói liền không tính cái gì. Hơn nữa 10 ngày hoạt động trong lúc thắng quyết đấu còn có cơ hội khen thưởng thi đấu gói quả. Thi đấu lễ bao đồ vật bên trong phong phú toàn diện, có thể là kinh nghiệm, có thể là trang bị, có thể là tiền, cũng có thể là nước thuốc, càng có thể là vật liệu. Hơn nữa có phi thường thấp tỷ lệ mở ra một ít tiểu sủng vật A, sủng vật trứng A. Sủng vật trứng có thể ấp ra một ít chiến đấu sủng vật, cũng có thể ấp ra một tuổi thơ vật cưới, nuôi lớn sau khi liền có thể cưới lấy. Trong đầu lăn lộn những tài liệu này, Lý Diệu đúng thế sân đấu hứng thú cũng lớn lên, một ngày kia nhất định có thể mở ra rất nhiều thứ tốt. Lý Diệu nhất thời ho nhẹ một tiếng, đầy mặt kích động nói, làm Hắc Ám Du Hiệp người truyền thừa, ta đương nhiên phải vì là Hắc Ám Du Hiệp vinh dự mà chiến, để tất cả mọi người biết Hắc Ám Du Hiệp lợi hại. Này vốn là ta việc nghĩa chẳng từ sự tình. Sương 3 sân đấu 1-3. Nhiệm vụ miêu tả, 3 trận doanh lớn vì kiểm nghiệm lính mới tiềm lực, cố ý liên thông câu thông 3 trận doanh lớn sân đấu, hết thể tờ lễ cũng có thể tham gia. Cái này hoạt động đem kéo dài 10 ngày thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu, chiếm lấy sân nhà, thu được bách nhân trạm tên gọi. Cơ thưởng, kinh nghiệm 30%, quân công 300, thần bí vật cưới một con. So ra, Lý Diệu càng thêm yêu thích chính là nhiệm vụ này, hắn có ít nhất niềm tin tương đối, không giống cái thứ nhất, như Lý Diệu không phải sống lại một lần. Thứ hai nhiệm vụ có ít nhất cái mục tiêu có được hay không chí ít nỗ lực, nhưng cái thứ nhất, hoàn toàn chính là một bước. Đương nhiên mặc dù là Lý Diệu hiện tại cũng có chút một bước, còn không nghĩ tới cụ thể có thể được kế hoạch. Rất tốt, như vậy người thứ ba thí luyện. Nữ vương xoay người nói, đi theo ta. Lý Diệu theo nữ vương đi tới phòng hội nghị, sau đó đi tới một quân sự sa bàn trước mặt. Nữ vương chỉ tay một chỗ, nói rằng, nơi này ngươi biết chưa? Tuy rằng không có đánh dấu địa danh, nhưng Lý Diệu vừa nhìn liền nhận ra nơi này, đây là ở vào đông đại lục đối biển một ạ sẻn vạ lệ. Ạ sẻn vạ lệ cũng là một phi thường phức tạp địa đồ, ở đây có thể tìm được 15 cấp quái vật, nhưng cũng có thể tìm tới 40 cấp trở lên quái vật. Nói hắn phức tạp, còn có vài điểm, tỉ như địa hình phức tạp, nơi này có bãi cát, ốc đảo, đầm lầy, rừng rậm, dãy núi các loại địa hình. Còn có chính là thế lực phức tạp, nơi này cũng là hai trận doanh lớn tranh cướp địa phương, càng chủ yếu chính là, còn có tỉ như Nam Hải nhóm hải tặc nơi đóng quân điểm, tà thú nhân, người cá, nạ gạ, nhiều đầu xà, thủy sinh quái vật, đầm lầy con nện, xài lang nhân cùng đủ loại quái vật. Phức tạp nhất chính là, Lý Diệu biết ạ sẻn vạ lệ phía dưới tồn tại rất nhiều thái thản di tích. Đừng tưởng rằng thái thản di tích liền mang ý nghĩa bảo tàng, càng mang ý nghĩa hủy diệt. Ạ sẻn vạ lệ, ta có biết một, hai. Lý Diệu nói rằng, vậy ngươi biết ý của nó sao? Nữ vương hỏi lại. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, thái thản ngữ, ạ sẻn vạ lệ, chính là thần khóc nơi, có người nói nơi này cất giấu bí mật lớn. Hừm, không hổ là truyền thừa của ta người. Cái khác lính mới liền ngươi một cọng lông cũng không sánh nổi. Nữ vương hiếm thấy khen vài câu. Lý Diệu nhất thời thẹn thùng, nhưng cũng không tốt giải thích, nhất thời không nói lời nào. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, ngươi công hội không phải là không có giã ngoại trụ sở sao. Ngươi ngay ở nơi này lựa chọn một chỗ làm trụ sở, đồn trú cuối cùng, tốt nhất có thể vững vàng chiếm giữ ở đây, ngươi có thể làm được sao? Nữ vương nhìn chằm chằm Lý Diệu con mắt nói thật. Lý Diệu biến sắc, hắn nghĩ tới rất nhiều nơi làm công hội trụ sở, nhưng tuyệt không là nơi này. Một đời trước cái này địa đồ cũng đã xảy ra mấy chuyện lớn, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, hắn cũng không muốn cuốn vào. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn căn bản là không thể từ chối không tiếp. Ta biết đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, nhưng ta hiện tại chỉ có dùng ngươi mới sẽ không để cho người chú ý, ngươi hiểu, hơn nữa ta cũng sẽ cho ngươi lái một ít đặc quyền. Nữ vương đưa cho Lý Diệu nhiệm vụ giấy bằng da dê. Ngươi là muốn dùng lòng đất Lý Diệu nghĩ đến một đời trước, nhất thời một cái giật mình. Cũng hiểu rõ ra nữ vương dự định, nàng, hắn, đây là đem chủ ý đánh tới thái thản di tích bên trên. Ngươi biết là tốt rồi, không cần nói đi ra, nói đi không chịu nhận tiếp thu. Nữ vương nhìn thấy Lý Diệu sắc mặt âm tình bất định, cũng không dục. Chiếm giữ một phương. Nhiệm vụ miêu tả, nữ vương muốn mưu đồ thái thản trong di tích đồ trọng yếu, hy vọng ngươi ở ạ sẻn vạ lệ chiếm giữ hạ xuống, để nữ vương thần không biết quỷ không hay khai chiến bí mật kế hoạch. Nhiệm vụ yêu cầu, chiếm giữ một phương. Cũng đem bất kỳ lại ạ sẻn vạ lệ kiến thiết trụ sở công hội đánh tan. Cơ thường, nhiệm vụ trong lúc có thể thông qua nữ vương mua một ít hạn chế cấp item cùng vật liệu, công hội điểm 1500, đặc thù công hội kiến trúc bản vẽ một tấm, hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu bị động. Nhiệm vụ này, ở ngươi hoàn thành phía trước hai nhiệm vụ làm tiếp, cũng không ảnh hưởng truyền thừa của ngươi. Nhiệm vụ thứ ba, khen thưởng ta có thể sớm cho một ít. Được, ta đỡ lấy. Lý Diệu cân nhắc một chút, cuối cùng hạ quyết tâm. Chương 309, Xà Châu tư tưởng. Lý Diệu vẫn là quyết định đem trụ sở xây dựng ở ạ sẻn vạ lệ, tiếp thu nữ vương nhiệm vụ. Ngoại trừ thế lực hết sức phức tạp, tràn ngập không xác định nguy hiểm ở ngoài, kỳ thực ạ sẻn vạ lệ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, quái vật đẳng cấp chiều ngang lớn, cái này cũng vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận liền sẽ đụng phải cao cấp quái dập máy. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, đẳng cấp chiều ngang lớn, đúng thế công hội phát triển cũng có lợi. Công hội không cần chạy quá đường xa liền có thể tìm tới thích hợp thăng cấp địa điểm. Trụ sở cũng sẽ không bị hoang phế. Thứ yếu, địa hình phức tạp, đối mặt không giống địa hình, tài nguyên cũng là phong phú. Lý Diệu nhớ tới bên kia cũng có hay không bị mở phát ra khoáng sản, đẳng cấp cao tự nhiên có thể thu được tốt hơn quáng động. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Có lúc hạn chế công hội phát triển trái lại là dựa vào thế lực chống đỡ cường độ, có nữ vương chống đỡ, mặc dù là trong bóng tối chống đỡ. Nhưng trong đó có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chí ít một ít khan hiếm tài nguyên có tiền liền có thể mua được. Không giống bình thường công hội, muốn một loại nào đó tài nguyên muốn gom góp đã lâu, liền tỉ như chân châu phấn, quan tiếp liệu đưa ra giá cả rõ ràng chính là không muốn bán. Mỗi cái công hội không thể làm gì khác hơn là tổ chức nhân thủ ở cạnh biển soát quái, trải qua thời gian dài rằng giặc mới có thể tập hợp đủ một ít chân châu. Trên thực tế chân châu căn bản cũng không có như vậy quý, có điều là các cái thế lực đúng thế công hội hạn chế thủ đoạn mà thôi. Muốn để công hội môn rõ ràng, không có thế lực phía sau cùng chủng tộc, bọn họ chẳng là cái thá gì. Một đời trước, rất nhiều tự cho là công hội thoát ly trận doanh, chiếm đất làm vua, cảm thấy có thể xưng bá một phương, kết quả bọn họ tương ứng thế lực không ra tay, không ra một tháng trụ sở liền bị diệt. Sau đó chỉ có thể kiến tạo không có thuộc tính rác rưởi trụ sở, rất nhanh sẽ duy trì không xuống đi tới, kết quả lại phải được quá phi thường phức tạp nhiệm vụ mới trở lại trận doanh, sau đó danh vọng cái gì đều thanh linh, tất cả còn muốn bắt đầu từ con số 0, thê thảm tới cực điểm. Người thừa kế của ta liền muốn có đảm đương cùng quyết đoán. Nữ vương thỏa mãn gật gật đầu nói, ngươi đi đi, hoàn thành trước hai cái thí luyện ngươi là có thể tìm đến ta, ta sẽ dự chi một ít người thứ ba thí luyện khen thưởng cho ngươi. Lý Diệu hành lễ rời đi, trong lòng nhưng oán thầm không nớt, mau quyết đoán à, ai không có chuyện gì đồng ý tiếp loại này biến thái nhiệm vụ. Một đời trước vẫn không có hắc ám du hiệp, phỏng chừng chính là bị đùa chơi chết, ngươi đây mội quả thực không phải người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có điều oán giận quy oán giận, nhiệm vụ tuy rằng khó, nhưng khen thưởng cũng có thể phối hợp nhiệm vụ độ khó. Chỉ phải hoàn thành, thực lực của chính mình có thể có một ít tăng lên. Lý Diệu vừa đi ở sẽ trụ sở trên đường vừa muốn sau này quy hoạch vấn đề. Hiện tại ngoại trừ 3 cái nhiệm vụ, Lý Diệu cần bận bịu sự tình cũng nhiều vô cùng. Đầu tiên là trang bị đổi mới vấn đề, hiện tại rất nhiều trang bị vẫn là 6, 7 cấp. Nhưng cho rằng đặc hiệu tốt nguyên nhân, Lý Diệu vẫn không nỡ đổi, nhưng hiện tại đã 15 cấp, hơn nữa còn sẽ vẫn thăng cấp, những trang bị này đã theo không kịp. Ngoại trừ độc thần chi nha còn có thể sử dụng một trận ở ngoài, một ít cấp bậc thấp thật đặc hiệu tử trang đều cần đào thải đổi đi. Tỷ như nắm giữ man như lực lượng đai lưng cùng có thể biến long mũ giáp các loại. Sau đó chính là sủng vật vấn đề, thủy tinh con nhện cái này Ngân Anh từ khi có nhiều đầu xà ám chi xà khống chế đã cơ bản vô dụng, hơn nữa bởi vì tư chất vấn đề, cơ bản vô dụng. Cần phải có công hội trụ sở gửi nuôi hạ xuống. Hòa ưng quần công bởi vì nhiều đầu xà rõ ràng cũng không góp sức. Hơn nữa cấp thấp thủ lĩnh HP phi thường thấp, hiện tại ngoại trừ an nhàn chiến đấu cùng điều tra, Lý Diệu dùng hỏa ưng số lần cũng từ từ giảm thiểu, vì lẽ đó hiện tại nhiệm vụ trọng yếu là đem hỏa ưng thăng cấp, ngoại trừ quặng sắt ở ngoài, còn cần một ít những tài liệu khác mới có thể toàn thể tăng lên. Tử thân 4.000 tạm thời còn tạm, chỉ có điều HP cũng là không đủ, chỉ có thể dùng cho chiến trường cục diện hỗn loạn, còn có làm nửa cái vật cưỡi sử dụng. Nếu như đem sùng vật làm một hồi nghề nghiệp định vị, hỏa ưng chính là một linh hoạt thợ săn. Nhiều đầu xà chính là một pháp sư, tử thần 4.000 chính là một vũ khí chiến. Nhiều đầu xà càng am hiểu chính là trong nước chiến đấu, Lý Diệu thiếu hụt tạ sủng vật tình huống vẫn không có thay đổi, Lý Diệu chính đang suy tư, cho tới một chân trinh có thể làm tạ máy móc loại sủng vật. Lý Diệu trở lại trụ sở liền đụng tới Lý Tỷ, Lý Tỷ nhìn thấy Lý Diệu nhàn nhã, nhất thời nói rằng, quả nhiên vẫn là hội trưởng đại nhân nhàn nhã nhất. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng nói rằng, ta có thể không nhàn nhã, ngươi xem đi. Lý Diệu đem nhiệm vụ để Lý Tỷ nhìn, Lý Tỷ suy tư một hồi nói rằng, trụ sở ở ạ sẻn vạ lệ sao, ta cần nghiên cứu một chút. Hừm, cái này hơi bó tay, cần cân nhắc vấn đề rất nhiều, địa hình, quái vật phân bố, cùng một ít quái vật thế lực khoảng cách, đặc biệt là cao cấp quái địa phương, chủ yếu nhất vẫn là có thể chú ý phát triển. Lý Diệu cau mày nói, hiện đi ngang qua hội viên môn nỗ lực, khoảng cách thăng cấp đến cấp 3 công hội cũng càng ngày càng gần, dã ngoại trụ sở là nhất định phải cân nhắc một vấn đề. Đã có thể đăng lên nhật báo, không phải vậy đến thời điểm sẽ luôn cuống. Hừm, chỉ nhìn địa đồ là không đủ, ngươi trước tiên bận bịu ngươi mặt khác hai nhiệm vụ là được, ta sẽ để ảnh vũ cùng dẫn người cho tới tỉ mỉ tư liệu, hiện tại ta cũng khó thực hiện ra phán đoán. Lý Tỷ mang theo Lý Diệu đi tới trụ sở sát đường địa phương. Hừm, cùng có tài liệu cặn kẽ triệu tập nguyên lão nghị một chút đi. Lý Diệu đang xác định ạ sẻn vạ lệ thời điểm cũng đã có bước đầu tư tưởng, chỉ có điều cần còn muốn hỏi một hồi ý kiến của người khác. Nhìn có hay không tính khả thi. Lý Diệu sống lại một lần tự nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, công hội trụ sở trọng yếu nhất, rất nhiều công sẽ chọn thật trụ sở, kết quả đẳng cấp cao liền hối hận rồi, di chuyển trụ sở phi thường phiền phức. Lý Diệu có thể không đơn thuần muốn là một công hội trụ sở, mà là muốn rèn đúc một thành thị, một tờ lệ ơ thành thị. À sen vạ lệ ở vào đông đại lục trung gian vị trí, quanh thân có rất nhiều thăng cấp địa đồ, hơn nữa là nhằm vào không ngang nhau cấp địa đồ. Nếu là chế tạo thành một thành thị, sẽ không thiếu hụt tờ layer số lượng. HTTP, chuẩn. Ả toài Lý Diệu tư tưởng là có phi thuyền, phi hành điểm, thậm chí còn chuyển tống trận liên thông cái khác chủ thành, hình thành cố định tuyến đường. Đương nhiên, cần một loạt đồng bộ kiến trúc cùng phi thường cao công hội đẳng cấp, cần lao tâm sự tình quá nhiều quá nhiều. Có điều Lý Diệu cũng không vội vã, game vừa mới bắt đầu, hơn nữa hắn sống lại một đời, sẽ không để cho công hội đi đường vòng. Sau đó, Lý Tỷ mang theo Lý Diệu nhìn một chút sắp muốn khai trương cửa hàng. Một vật liệu cửa hàng, chủ yếu là thu mua cùng bán ra một ít vật liệu, nhằm vào các loại cấp phó nghiệp vật liệu làm chủ. Đặc biệt là, theo trang bị từ từ dồi dào, phụ ma cùng luyện kim cùng cấp phó nghiệp cũng bắt đầu hứng khởi. Ở tình huống như vậy, thu mua một ít thuộc tính rác rưởi lam lục trang hoặc là tử trang sách thành tài liệu cũng là một cái lối thoát. Sau đó chính là trang bị cửa hàng, luyện kim, cùng một ít ít lưu ý cấp phó nghiệp tổng hợp cửa hàng. Lý Tỷ phân tích bên này rất có thị trường tiềm lực, xem như là vì là công hội giải quyết một tài nguyên vấn đề. Hơn nữa bởi vì Lý Diệu quan hệ, những vệ binh kia đúng thế tình huống ở bên này mở một con mắt nhắm một con mắt, tuy rằng cửa hàng không mở, nhưng đã để rất nhiều phụ cận công hội đấu kỵ. Kết quả muốn noi theo tinh hỏa công hội mở cửa hàng công hội, căn bản cũng không có nở tờ cờ cờ dám cải tạo, chính bọn hắn cải tạo trực tiếp chịu đến các loại trừng phạt. Chương 310, đệ số lầy. Lý Tỷ cười nói, ngươi là không biết. Bắt đầu bọn họ bối điệu tìm vệ binh báo cáo chúng ta công hội, nói chúng ta cũng một mình cải biến kiến trúc. Kết quả không ai lý. Sau đó những người này lại đến diễn đàn tìm chính thức trách cứ, ngươi biết chính thức là làm sao trả lời sao. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, những người này tự tìm khổ ăn, biết rõ ràng chính thức người cũng cải không được số liệu. Khẳng định là đụng vào một mũi hôi, ta phỏng chừng chính thức sẽ nói, những việc này bọn họ quản không được, cũng đừng để ý đến. Nhân ra làm cái cửa hàng tính là gì? Có bản lĩnh ngươi đem phòng đấu giá biến thành các ngươi tài sản riêng chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Gần như chính là thì lại cái ý tứ. Đi tới ngốc manh đồng đồng bất mãn nói, những người này quá không biết xấu hổ, trách cứ chúng ta nửa ngày không có kết quả, trái lại trực tiếp hỏi chúng ta dùng thủ đoạn gì. Ừ, đừng nói không phương pháp, chính là có cũng không thể nói cho mấy tên khốn kiếp này. Đồng đồng nói quá đúng rồi, những người này chính là có bệnh, không để ý đến bọn họ. Đi, chúng ta đến phòng đấu giá dùng tiền đi. Lý Diệu lôi kéo đồng đồng nói rằng, hay lắm, ta vẫn không có làm qua phú bà đây. Đồng đồng hứng thú tăng nhiều. Lý Diệu mang theo đồng đồng đến phòng đấu giá, tự nhiên không phải mua trang bị, công hội nhà kho trang bị đã đầy đủ, nhưng một ít hy hữu vật liệu cùng sách sở kỳ hiệu, bản vẽ loại hình đồ vật là vĩnh viễn không chê nhiều. Vẫn muốn hừng đông thời điểm Lý Diệu mới đình chỉ càn quét, đem đồ vật làm tốt, Lý Diệu cáo biệt chưa hết thòm thèm đồng đồng, liền leo lên Tây Đại Lục phi thuyền. Lý Diệu đã liên lạc qua Lợi Trảo Vô Ngân, Lý Diệu quyết định đi giúp bọn họ làm một hồi chi nhánh nhiệm vụ, sau đó cho tới bộ chỉ huy vị trí, lại nghĩ cách lẻn vào. Lý Diệu rất nhanh sẽ đi tới u ám thung lũng, Lợi Trảo Vô Ngân đã đợi một hồi. Này, cao thủ, chúng ta ở đây. Sùng vật tiểu tinh linh phất tay. Lý Diệu nhìn một chút mới hỏi, làm sao liền hai người các ngươi? Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng, bọn họ đều có chuyện, hôm nay tới không được. Lý Diệu gật gù liền không ở hỏi nhiều, nói rằng, nhiệm vụ có thể cùng chung sao, chúng ta bắt đầu đi. Được, thực sự là phiền phức cao thủ. Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng, thu thập vũ linh dây chuyền. Nhiệm vụ miêu tả, cọt lìn. Phi dẹ duyên cần thu thập một ít vũ linh dây chuyền. Vũ linh dây chuyền có thể ở đệ số lầy phế tích chung được. Đệ số lầy, ở vạn năm trước đã từng là một huy hoàng cổ tinh linh thành thị nhưng ở trời long đất lở sau khi bị rít gào nước biển nhấn chìm. Sau đó nước biển lui bước, toàn bộ thành thị đã biến thành một vùng phế tích. Vô số cổ tinh linh linh hồn không được ngủ yên, dù đang ở cái này phế tích chung. Cổ tinh linh không đành lòng đem bọn họ tinh chế, cái này vong linh thành thị đã tồn tại vạn năm lâu dài. Nhiệm vụ yêu cầu, thu thập 200 cái ú linh dây chuyền. Cơ thưởng, kinh nghiệm 12%, sách sở kỳ hiệu, cọt lìn. Phi dẹ duyên hảo cảm. Lý Diệu gật gù, cũng không tệ lắm nhiệm vụ, có thể được sách sở kỳ hiệu, vô cùng tốt. Các ngươi làm vài bước, dây chuyền thu thập bao nhiêu? Sùng vật tiểu tinh linh nói rằng, đây là một cổ tinh linh đại thúc nhiệm vụ, hắn thật đáng thương, ta đã giúp hắn thu thập 3 lần vật liệu, đây là lần thứ 4, chỉ bất quá lần này vật liệu thật xa, ở cạnh biển, hơn nữa là quang minh trận doanh nơi sâu xa nhất, chúng ta không qua được. Như vậy a, cái kia đi theo ta. Lý Diệu cho gọi ra tử thần 4000, trực tiếp ngồi vào tử thần 4000 trên bả vai. Huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đi theo. Lý Diệu phi thường rõ ràng cái này đệ số lầy vị trí, ngay ở thâm nguyên thần miếu phó bản Bắc Phương. Cũng chính là quang minh trận doanh bên kia. Lý Diệu đáp ứng thẳng thắn như vậy, một nguyên nhân khác chính là muốn phải mở ra bộ chỉ huy vị trí, để số lầy là phải đi một chỗ. Lý Diệu tử thần 4000 quá đặc thù, hơn nữa hiện tại Lý Diệu chính là danh tiếng vang xa thời kỳ, gần nhất chiến tích thêm vào trước đây không lâu giết xuyên lưu ám thung lũng chiến tích vẫn như cũ bị quang minh trận doanh tờ lệ ơ nói chuyện say xưa. Nhìn thấy tử thần 4000 một ít quang minh trận doanh tờ lỡ lựa chọn lui bước, một ít tờ lỡ nhưng là cho rằng không nhìn thấy Lý Diệu, một bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Cao thủ, người đây cũng quá điêu. Sùng vật tiểu tinh linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Diệu. Vẫn được, quang minh trận doanh tờ lỡ quá nghịch ngợm, đánh một trận liền thành thật. Lý Diệu tùy ý nói rằng, huynh đệ, ngươi này, ta chỉ có một phục tự. Lợi Trảo Vô Ngân cười khổ. Mấy ngày gần đây bọn họ vẫn ở đây pha trộn, đúng thế tình huống của nơi này quá giải có điều, hai cái trận doanh thấy sau đó vậy thì là một trận loạn chiến. Bọn họ tiểu đội những khác đội viên cũng là bởi vì không chịu được tổn thất kinh nghiệm, kết quả từ chối có việc không tham gia. Cũng là hắn hiểu rõ nhất muội muội, còn mang theo muội muội đồng thời làm nhiệm vụ. Bọn họ cũng đang nếm thử thâm nhập, nhưng ngày hôm qua suýt chút nữa bị quang minh trận doanh tờ lỡ bao sủi cảo, hắn vốn là cũng đã khuyên bảo muội muội từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng không nghĩ tới Lý Diệu liên hệ bọn họ. Ngày hôm nay hoàn toàn là hai loại đãi ngộ, Lý Diệu một đường đấu đá lung tung, lại không có một quang minh trận doanh tờ lỡ dám ra tay. Lý Diệu thậm chí hung hăng đến, nhìn thấy quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh tờ lỡ đại chiến, hắn trực tiếp người chỉ huy tử thần 4000 xông tới, tiếp theo hai làn sóng đối chiến tờ lỡ hóa thành chim mông tán. Xem hai huynh muội trận mắt ngoác mồm, nàng đây miêu quá dũng mãnh. Đệ số là thành thị quy mô không hề lớn, tuy rằng không có nương tựa bờ biển, nhưng khoảng cách đường ven biển cũng không xa. Lý Diệu để hỏa ưng phi một vòng, lúc này mới xác định tình huống của nơi này, ở thành thị những chỗ khác, vẫn là tờ lỡ ở đây thăng cấp. Nơi này vong linh, nên tính là nữ yêu. Nữ yêu là nữ tính tinh linh chết rồi mới có thể đã biến thành đặc thù vong linh sinh vật, thân thể bọn họ mặc dù là ưu linh, nhưng cũng là có thực thể. Hơn nữa có thể phi. Vong linh nữ yêu. Cấp độ, lẹ vẹo 16-2 tinh tinh anh. Sinh mệnh, 36.000. Giáp bảo vệ, 450. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp áo thuật dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, áo thuật đánh nổ, áo thuật tên lửa, linh hồn hứng hấp, linh hồn tiếng dĩ. Này tinh anh thật mạnh, hơn nữa phụ cận nhiều như vậy nữ yêu, làm sao giết. Sùng vật tiểu tinh linh xoắn suýt đến, ta hỏa tinh linh căn bản là nâng không được. Để huynh đệ máy móc khôi lỗi làm mở tờ đi, ta có thể thêm vào huyết. Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng, được, chỉ ta sủng vật làm mở tờ, các ngươi ở chỗ này chờ dưới, ta vậy thì kéo quái. Lý Diệu nói đã tiến vào thành thị. Ca, này không có quái sao, vì sao cao thủ muốn đến bên trong đi rồi? Sùng vật tiểu tinh linh không hiểu nói. Cái này, ta cũng không rõ lắm, nếu không ngươi một hồi hỏi một chút đi. Lợi Trảo Vô Ngân suy nghĩ một chút cũng có thể không hiểu Lý Diệu dự định. Được, vậy ta một hồi hỏi một chút. Sùng vật tiểu tinh linh gật đầu. Nhưng rất nhanh bọn họ liền rõ ràng Lý Diệu vì sao muốn đến bên trong, chỉ thấy Lý Diệu nhanh chóng chạy trốn, ở phía sau hắn theo ít nhất 20 con nữ yêu. Vãi lìn, tiềm hành bị phát hiện sao, chúng ta chạy mau. Lợi Trảo Vô Ngân biến sắc nói rằng. Đừng a, chuẩn bị chiến đấu. Lý Diệu nhìn thấy huynh muội hai người phải chạy trốn vội va hô. Cái gì? Huynh muội hai người sửng sốt. Ta nói chuẩn bị chiến đấu, nhớ tới trị liệu ta sủng vật. Lý Diệu giải thích. Hai huynh muội nhất thời không nói gì. Hơn 20 cái một tinh tinh anh, chuyện này làm sao đánh, tìm chết sao. Chương 311, nhiệm vụ tiến hành thì. Lý Diệu trực tiếp cho gọi ra nhiều đầu xà. Tuyết bay. Tảng lớn hoa tuyết bay xuống, nữ yêu độ bén nhạy đã rơi xuống điểm thấp nhất, chậm chậm di động. Lý Diệu cũng quay đầu lại, đùng đùng đùng đem ba cái mũi tên thả trên. Mưa tên. Nhất thời lít nha lít nhít thương tổn bắt đầu ở khỏe mắt màn ánh sáng lấp lóe. Nhất thời cừu hận đã bắt đầu chuyển đến nhiều đầu xà trên người. Điên cuồng vặn vẹo nữ yêu, cũng chẳng có bao nhiêu lý trí, bắt đầu điên cuồng công kích nhiều đầu xà. Cựu đầu xà, thì ra, tuyết bay thương tổn cũng không cao, bình quân chính là mỗi 2 giây đi 100 huyết, nhưng hạn chế hiệu quả nhưng là cường tới cực điểm, hơn nữa có thể vẫn kéo dài. Tháp tên tổn thương lớn khái ở chừng 1000, mà Lý Diệu đơn thể thương tổn ở 1300 tả hữu, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Đại gia, tên tiểu tử kia làm sao còn ở xương sở, nhanh cho ta đại gia thêm huyết. Ám chi xà nhìn thấy huynh muội hai người còn ở sương sở, nhất thời liền không vui. Há, nha. Sùng vật tiểu tinh linh cho gọi ra hỏa tinh linh, cũng bắt đầu phóng thích phép thuật suy yếu nữ yêu. Triệu hoán sư bản thân cũng không có cái gì lực công kích phép thuật hầu như là không có, nhưng có thể học biết một chút khống chế cùng suy yếu quái vật phép thuật. Phó bản cái gì xem như là một không sai phụ trợ. Là phi thường thích hợp manh tân cùng manh em gái một nghề nghiệp, chỉ cần mình bất tử. Sẽ phóng thích một ít hạn chế phép thuật coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lợi Trảo Vô Ngân nhưng là nhanh chóng đem trị liệu đồ đằng thả xuống, sau đó bắt đầu triển khai trị liệu phép thuật. Lợi Trảo Vô Ngân thủ pháp vẫn là rất ra sức, rất nhanh, nhiều đầu xà huyết tuyến đã bị nhấc lên. Ha ha ha, thoải mái, đại gia là đánh không chết. Bang bạo. Theo kịch liệt nổ tung, vượt qua 2000 thương tổn, xem huynh muội hai người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Cao thủ, ngươi là quá lợi hại, lại có thể quần soạt một tinh tinh anh. Sùng vật tiểu tinh linh quả thực hưng phấn tới cực điểm. Rất nhanh, làm lợi chảo vô ngân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thời điểm, nhiều đầu xa lượng máu cũng rơi đến bán huyết tả hưu, 20 tinh anh mới bị dọn dẹp sạch sẽ. Thoải mái, thực sự là quá thoải mái, đây chính là quần soạt tinh anh a. Sùng vật tiểu tinh linh hưng phấn chạy tiến lên kiếm thi thể. Lý Diệu hai người cũng bắt đầu ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục, Lý Diệu nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Hắn kỳ thực đáng ghét nhất chính là soạt loại này không có thân thể ưu linh, bởi vì không có thân thể, hắn tử vong hắc tiện đánh dấu giết chết quái vật căn bản là sẽ không xuất hiện ngân anh khô lâu. Nếu là ở có ngân anh khô lâu tình huống, hiệu suất của hắn có thể so với hiện đang tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lý Diệu cũng hết cách rồi, bởi vì điên cuồng nữ yêu, đệ số lấy bên này liền bình thường hoang dại động vật đều không có. Muốn làm khô lâu cũng không tốt làm. Thật xa chạy đến nơi khác tập hợp khô lâu, cũng không đáng, dù sao cũng là không thể thêm huyết tiêu hao phẩm, buôn ba qua lại thời gian đều đủ giết hai làn sóng quái vật, hắn thực sự là không có ý nghĩ thế này. Nhưng dưới cái nhìn của hắn hiệu suất hạ thấp soạt quái, ở người khác xem ra chính là như bay thăng cấp. Hiện tại tờ lệ ơ muốn quần soạt quái bình thường đều không có khả năng lắm, chớ đừng nói chi là soạt tinh anh, hơn nữa còn là càng thêm lợi hại một tinh tinh anh. Lý Diệu bổ sung xong trạng thái hỏi ra mấy cái nhiệm vụ ải tèm. Sùng vật tiểu tinh linh le lưới nói rằng, một đều không có ra. Hai người không lời, giết hơn 20 cái quái, lại một đều không đi ra. Không có chuyện gì, cái thành phố này đâu đâu cũng có nữ yêu, đạt được nhiều là, các ngươi chuẩn bị đi, ta tiếp tục, lần này nhiều dẫn một ít, chúng ta lẽ ra có thể soạt 30 con tả hữu. Lý Diệu lần thứ 2 đi dẫn quái, lần này dẫn 30 con, ba người có chút luống cuống tay chân mới giải quyết chiến đấu, có điều có chút vất vả. Hai huynh muội bởi vì làm nhiệm vụ này, liền tinh anh nhiệm vụ đều không đi làm, soạt lên kinh nghiệm mặc dù nhiều, nhưng rõ ràng rất vất vả. Hai huynh muội cũng nhìn ra rồi, chính mình kéo chân sau, liều mạng trị liệu cùng phát ra, ngã là phi thường nỗ lực. Xin lỗi, liên lụy huynh đệ cùng chúng ta đồng thời. Khi mọi người quét bốn làn sóng quái vật thời điểm mới ra hai cái ú linh dây chuyền. Nói những này liền khách khí, giữa bằng hữu như thế khách khí làm gì? Lý Diệu không thèm để ý cười cười. Hắn nói đúng là lời nói thật, hơn nữa không có vô ngân trị liệu hắn cũng kéo không được nhiều như vậy quái, hơn nữa huynh muội hai người nhân phẩm hẳn là không nói, lúc trước mới quen liền muốn đưa chính mình đoạn đường, bảo vệ mình cũng đã nhìn ra rồi. Đương nhiên, cùng chung nhiệm vụ này quả thật không tệ, tuyên bố nhiệm vụ lại là một cổ tinh linh, Lý Diệu dựa vào nhạy cảm trực giác, tuyên bố nhiệm vụ này cổ tinh linh không đơn giản. Lý Diệu tiềm hành đến 23 quái, đã thanh lý để sổ lấy một tiểu tiểu góc. Nhiệm vụ kèm cũng ra 5, 6 cái. Lý Diệu tiềm hành loại đột nhiên cảm giác được khỏe mắt kim quang lóe lên, Lý Diệu lập tức trung quanh siêu tầm, rốt cục nhìn thấy một phá nát đại điện hai tầng có một màu vàng hồng áo. Các ngươi nhiều chờ một lát. Lý Diệu ở kênh bạc tì thảo luận nói. Cao thủ, gặp phải phiên phức. Sùng vật tiểu tinh linh hỏi. Lý Diệu nói rằng, không có, ta lại phát hiện một hồng áo. Lại là bạch ngân hồng áo A, lần này phỏng trừng còn có thể ra một lam trang, thật tốt. Sùng vật tiểu tinh linh hương phân nói. Lần này là hoàng kim cái dương. Lý Diệu trực tiếp cho gọi ra tử thần 4000 đem phá nát đại điện 2, ba cái tinh anh giết chết, lúc này mới đi tới hòm đáo trước mặt. A, đây là ta lần thứ 2 đụng tới hoàng kim cái dương, có phải là sẽ ra tử trang? Sùng vật tiểu tinh linh trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là tất ra một cái tử trang. Lý Diệu giải thích. Khắc khắc, ngày hôm nay làm nhiệm vụ rửa cả vào huynh đệ, cái này hoàng kim hòm đáo là huynh đệ phát hiện. Chúng ta huynh muội liền không tham dự phân phối. Lợi chảo vô ngân nói thật. Đúng, chúng ta nhìn là tốt rồi, liền không muốn đổ vật. Sùng vật tiểu tinh linh trong thanh âm có hơi thất vọng, nhưng cũng cùng lợi chảo vô ngân như thế kiên định. Đội ngũ có đội ngũ quý củ. Lý Diệu hận thưởng thức hai người nhân phẩm cùng diễn xuất, nhưng lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, không đến nỗi than loại này tiểu tiện nghi, phân phối theo nhu cầu, đều không nhu cầu, bán phân phối kim tệ. Lý Diệu không giống nhau, không chờ hai người từ chối cũng đã mở ra hồng áo. Hơn nữa lấy ra một cái ải tèm. U linh mặt nạ. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Giáp bảo vệ, 125. Sức mạnh, 33. Nhanh nhẹn, 32. Sự chịu đựng, 30. U linh hành giả, biến thành u linh hình thái nhanh chóng di động một khoảng cách, tốc độ tăng lên 60%, kéo dài thời gian 6 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị nghề nghiệp, vật lý hệ giáp da nghề nghiệp. Chúc mừng huynh đệ, ngón này khí, không nói. Lợi chảo vô ngân cười nói. Hừm, ta dùng, vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu lập tức đem mũ giáp đổi đi, không nghĩ tới vừa bắt đầu liền thay đổi một cái chính mình trang bị, tuy rằng không bằng biến long, nhưng thêm tốc độ di động cũng vô cùng tốt. Còn nước không? Sùng vật tiểu tinh linh mong đợi hỏi. Nên còn có. Lý Diệu cười cợt, lại này lấy ra một trang bị, sau đó cười nói, ha, lần này cũng thật là tiểu tinh linh ngươi dùng. U Linh Ma Trượng. Chương 312, Cọt Lìn. Phi Dẹ Dần. U Linh Ma Trượng. Loại hình, chủ tay vũ khí. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 22-28. Trí lực, 26. Sự chịu đựng, 25. Tinh thần. Tăng cường triệu hoán vật lực công kích, trị số tương đương với nhân vật 15% phép thuật thương tổn. Triệu hoán một tinh anh nữ yêu vì ngươi mà chiến, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, triệu hoán loại nghề nghiệp. Lại là vũ khí ư. Sùng vật tiểu tinh linh kinh hỉ nói rằng. Hừng, là một cái không sai triệu hoán loại nghề nghiệp vũ khí. Lúc mới bắt đầu hai người đã đem đội trưởng cho Lý Diệu, Lý Diệu trực tiếp đem chuẩn bị phân phối cho sùng vật tiểu tinh linh. Huynh đệ, này không được, tử trang quá quý giá, hơn nữa còn là như thế quý giá vũ khí, chúng ta không thể nhận. Lợi Trảo Vô Ngân không nghĩ tới Lý Diệu sẽ trực tiếp đem vũ khí phân phối cho em gái của chính mình. Phải biết, tử trang đã phi thường quý giá, phổ thông tờ lệ ơ cũng không mua nổi. Huống chi là vũ khí. Ở cổ thần trung, có vũ khí phi thường quý. Tỷ như mở tờ. Trị liệu trang bị cùng vũ khí đều phi thường quý, còn có một loại, vậy thì là nữ tờ lệ ơ tuyển nhiều nghề nghiệp, đồ vật cũng khá là quý. Mà phổ thông nữ tờ lệ ơ tuyển nhiều nhất nghề nghiệp chính là triệu hoán sư, bởi vì triệu hoán sư đơn giản nhất thô bạo, hơn nữa đẹp đẽ. Chuyện gì sùng vật đều có thể làm được, phán xét một triệu hoán sư có phải là lợi hại tiêu chuẩn chỉ có một, vậy thì là triệu hoán sư có thể hay không triệu hoán lợi hại sùng vật. Thú Vương Liệp cùng triệu hoán lưu tử linh pháp sư cũng là dựa vào sùng vật tăng cơm. Nhưng tờ lệ ơ thao tác cũng chiếm rất lớn một phần. Mà triệu hoán sư không giống, triệu hoán sùng vật, quần thể gia trì, quần thể suy yếu, sau đó là có thể tán gẫu xem trực tiếp. Hơn nữa triệu hoán sư trang bị hiệu quả cùng sùng vật đều phi thường đẹp đẽ, chí ít so với, tỷ đấu, tử linh những kia vong linh mạnh quá nhiều, tạo thành nghề nghiệp này bị không muốn nhàn nhã nhưng lại kỹ thuật không được tờ lệ ơ chiếm cứ. Tự nhiên, nghề nghiệp này trang bị cũng cùng trị liệu tạ trang bị như thế đáng giá. Đúng, ta không thể muốn. Sùng vật tiểu tinh linh tuy rằng muốn không được, nhưng vẫn là từ chối, một hồi ta liền trả lại ngươi. Các ngươi đây là muốn phân hóa đội ngũ sao, có phải là một hồi các ngươi phát hiện hoàng kim cái dương, cũng chính mình muốn à? Lý Diệu làm bộ nghiêm khắc nói rằng, này, chúng ta không phải ý này, Lợi Trảo Vô Ngân bất đắc dĩ nói. Cái kia không phải, trang bị là mội mội ngươi, chính là mội mội ngươi, làm một kiện phá trang bị nghề nghiệp như thế xoắn suýt sao. Cái tiếp theo, Lý Diệu lần thứ hai mò cái dương. Huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau, sùng vật tiểu tinh linh dị vặt chặt nói rằng, ca, ngươi xem. Vậy ngươi liền thu đi, coi như thiếu nợ ân tình, sau đó trả lại là được rồi. Lợi Trảo Vô Ngân cũng dị vặt chặt nói. Ừm. Sùng vật tiểu tinh linh nắm chặt ma trượng, cái này ma trượng ít nhất có thể tăng lên nàng, hán, 1/3 sức chiến đấu, không biết so với nàng dùng làm ma trượng được rồi bao nhiêu, cao thủ lại lợi hại, nhân phẩm lại được, không bằng chúng ta làm xong tinh anh nhiệm vụ liền gia nhập tinh hỏa đi. Được, ta cũng là ý này. Vốn là ta là thật không muốn gia nhập công hội, có điều liệu nguyên người này làm người đại khí, hạng người gì mang ra sao binh, phỏng trừng tinh hỏa bầu không khí không sai, vừa vặn mang theo chúng ta cái kia một đám huynh đệ tìm cái dựa vào. Lợi Trảo Vô Ngân cũng kiên định tự tin. Lý Diệu căn bản liền không biết hành vi của hắn, lại sẽ dẫn đến một đám người phẩm vững vàng tờ lệ ơ sẽ gia nhập công hội, hắn giờ khắc này lấy ra đệ tam món đồ. Ngọn lửa đồ đằng, triệu hoán một ngọn lửa đồ đằng, có thể phóng thích quả cầu lửa. Cũng thêm nắm 15% thương tổn. Đông đông thì có cái này đồ đằng, gia chỉ phi thường ra sức, Lý Diệu trực tiếp đem đồ đằng phân phối cho Lợi Trảo Vô Ngân. Sau đó Lý Diệu liền bắt đầu không ngừng dẫn quái soạt nhiệm vụ ải thèm, trong lúc đụng tới nhiều lần quang minh trận doanh tờ layer, nhìn thấy là hắc ám trận doanh tờ layer trắng trận ở địa bàn của bọn họ thăng cấp phòng trường muốn đấu võ. Nhưng nhìn thấy nhiều đầu xà nhất thời liền yên, trực tiếp ảo nào đến nơi khác thăng cấp. Mà Lý Diệu ba người cũng không gây sự, chính là vì nhiệm vụ thèm bận việc. Vì 200 cái U Linh dây chuyền, ba người ở nơi này phấn đấu nửa ngày nhiều, vốn là chạy đi liền cần không ít thời gian, cùng nhiệm vụ kèm thu thập hoàn thành thời điểm, sắc trời đã từ từ đen kịt lại. Ai, nay phá nhiệm vụ kèm như thế khó ra. Sùng vật tiểu tinh linh tả hoán nói, ngươi là thăng cấp thoải mái đi, đều cấp 14, thượng hạng cấp bảng. Lợi Trảo Vô Ngân nguyên nguyên, tuy rằng bọn họ không có làm tinh anh nhiệm vụ, nhưng bởi vì vẫn làm nhiệm vụ, đẳng cấp trái lại cao. Hi hi. nếu không là cao thủ ta sao có thể lên bảng. Những tinh anh này quái kinh nghiệm đối với bọn họ tới nói còn là phi thường nhiều. Sai rồi, không phải ta mang ngươi kinh nghiệm nhiều, mà là làm nhiệm vụ kinh nghiệm so với, tỷ đấu, thuần túy đánh quái thăng cấp nhanh, ngươi chỉ phải không ngừng làm nhiệm vụ, đẳng cấp tuyệt đối sẽ vẫn dẫn trước phần lớn tờ layer. Lý Diệu nói rằng, hiện tại rất nhiều tờ layer còn cho rằng soạt quái tài là thăng cấp nhanh nhất phản phất, nhưng mà cũng không phải. Xem đi, liền cao thủ liền nói như vậy. Sùng vật tiểu tinh linh hương phấn nói, xem ngươi sau đó còn phản đối ta làm nhiệm vụ không? Được, ngươi có lý được chưa? Lợi chảo vô ngân cười khổ. Ba người cười cười nói nói cất bước ở ưu ám trong rừng rậm, bởi vì Lý Diệu tử thần 4000 mở đường, dọc theo đường đi cơ bản thông suốt, có một mình quái, tử thần 4000 chính mình liền quyết định. Mãi đến tận nguyệt đến giữa trời, ba người mới đến cọ lìn. Phi dẹ dần vị trí thung lũng. Thung lũng phi thường hẻo lánh cùng u tĩnh, hơn nữa Lý Diệu có thể nhìn thấy một loại nhỏ, hiện ra hào quang màu bạc nguyệt lượng tỉnh, một cô đơn bóng người ngồi ở nguyệt lượng tỉnh một bên ngắm nhìn bầu trời. Tuy rằng không đi vào một luồng nhàn nhạt yêu thương tâm tình ngay ở bên trong thung lũng lượn lờ. Ba người tâm tình cũng không cảm thấy hạ lên, Lý Diệu trong lòng cả kinh, có thể không cảm thấy ảnh hưởng người bình thường tâm tình, cái này cọ lìn. Phi dẹ dần tuyệt bức không đơn giản. Các ngươi tới, vật của ta muốn các ngươi tập hợp hay chưa? Cọ lìn. Phi dẹ dần âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Đại thúc, ngươi tại sao lại bộ này dáng vẻ, có thể hay không cao hứng điểm, chúng ta mệt gần chết giúp ngươi thu thập đồ vật. Ngươi chỉ một người đờ ra. Sùng vật tiểu tinh linh bĩu môi nói rằng. Ha ha, là ta không đúng. Cọ lìn. Phi dẹ dần nhìn thấy tiểu tinh linh vui vẻ vẻ mặt cũng nở một nụ cười. Hắn tuy rằng xem chính là tiểu tinh linh, nhưng ánh mắt phảng phất xuyên qua vạn cổ, khí thế cũng biến nhu hòa lên. Cọ lìn. Phi dẹ dần. Cấp độ, cấp trận doanh thủ lĩnh. Lý Diệu sắc mặt cũng đi nghiêm nghị lên, trong đầu không ngừng lăn lộn cái này nở tờ cờ tư liệu. Lại chỉ có thể nhìn thấy như thế ít tài liệu, vẫn là trận doanh cấp thủ lĩnh, người này tuyệt đối không phải phổ thông cổ tinh linh. Sùng vật tiểu tinh linh giao nhiệm vụ thời điểm, Lý Diệu trong lúc vô tình miết thấy hắn cánh tay hỏa diễm văn trường, đột nhiên, trong đầu của hắn né qua một tia chớp. Hắn rốt cục nhớ tới đây cái nở tờ cờ cờ là ai? Cọ lìn. Phi dẹ dành, ác điểu giờ ý đã từng lãnh tụ, là cổ tinh linh đại giờ y một trong, và năm đại chiến trung chiến công hiền hách, hắn mặc dù là giờ y nhưng rất không thích ngủ say ở phỉ thúy trong giấc ngộng, trái lại chủ quản một phương. Lý Diệu mở bước, lại ở đây đụng tới u ám thung lũng cổ tinh linh bộ chỉ huy tổng chỉ huy, Lý Diệu thậm chí có một loại hoang đường cảm giác. Chương 313, Hấp Lam Tiễn. Cọ lìn. Phi dẹ dần nhưng là trận doanh cấp bậc buốt, hơn nữa còn là cổ tinh linh lãnh tụ một trong. Lý Diệu thực ở không nghĩ tới một người như vậy, vì sao lại tìm đối địch trận doanh tờ lễ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giai đoạn tờ lỡ đúng thế các loại thủ lĩnh vẫn không có một rõ ràng giới định, căn bản liền không biết trận doanh cấp thủ lĩnh ý vị như thế nào. Như vậy một nhân vật mạnh mẽ, đừng nói là hắn có thể điều động sức mạnh, chính là bản thân, nói hủy thiên diệt địa còn hơi cường điệu quá, nhưng nói ngang dọc cổ thần ít có địch thủ cũng không quá đáng. Mà nơi này mới là mười mấy cấp quái vật mà thôi, hắn thân là ác điểu giờ y, tất nhiên am hiểu phong hệ phép thuật, phỏng chừng một báo táp liền đem đệ sổ lấy mười mấy cấp vong linh toàn bộ phá hủy. Một nhân vật như vậy muốn cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ gì, thực sự là có chút không còn gì để nói. Nhưng từ mặt khác tới nói, chính là đụng tới như vậy một vị từ thời kỳ thượng cổ sống đến hiện tại cường giả siêu cấp, cũng là hắn lẫn vào bộ chỉ huy hy vọng vị trí. Lý Diệu thái thản chi mâu có thể thay đổi một ít đặc thù cùng tư liệu, Lý Diệu thân là cao đẳng tinh linh, bản thân cùng cổ tinh linh chênh lệch liền không tính quá to lớn. Chỉ cần thay đổi một hồi màu da cùng con mắt, thêm vào một ít diện văn, biến thành cổ tinh linh không khó. Nhưng cái khó điểm ngay ở hắn không có chứng minh thân phận, hắn cũng không thể là trong tảng đá đụng tới đến đi, không có cổ tinh linh phương diện tân thủ thôn bên kia đạo sư thư giới thiệu, hắn cũng sẽ không bị thừa nhận. Ở giã ngoại khả năng còn có thể dọa dẫm mấy người, nhưng tiến vào bộ chỉ huy liền nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là tiến vào thần miếu. HTTP, nhưng thấy đến cọ lìn. Phi dẹ dành, Lý Diệu mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ của hắn tất nhiên không giống bình thường, hơn nữa hắn không muốn để bổn trận doanh linh mới, The Layer, biết những tình huống này. Lúc này mới dùng đối địch trận doanh người. Các ngươi hoàn thành rất nhanh, đây là đối với các ngươi khen thưởng. Cọ lìn. Phi dẹ dền nói mỗi người xuất hiện trước mặt mấy quyển sách sở kỳ hiệu, mỗi người chọn một quyển. Cọ lìn. Phi dẹ dền nói xong cũng bắt đầu thao túng một trận pháp, người khác cũng không biết hắn đang làm gì. Lý Diệu nhưng là nhìn về phía đặt ở trước mặt mình sách sở kỳ hiệu, tổng cộng 3 bản. Giết chóc mệnh lệnh ngươi sủng vật phát động công kích mãnh liệt. Lần sau sở kỳ hoặc là công kích tạo thành 200% thương tổn, tiêu hao 5% lam lượng, làm lệnh thời gian, phổ thông sủng vật 10 giây, tinh anh sủng vật 20 giây, ngân anh sủng vật 45 giây, sơ cấp thủ lĩnh 1 phút, trung cấp thủ lĩnh 2 phút. Vết rách, ở trên mục tiêu xé rách vết thương, ở 12 giây bên trong tạo thành 135 vật lý thương tổn thương tổn, tiêu hao 3% lam lượng, làm lệnh thời gian 40 giây. Hấp lam tiễn, tiêu hao mục tiêu phép thuật trị, đánh trúng mục tiêu tiêu hao 20% lam lượng, đón lấy trong vòng 10 giây mỗi giây tiêu hao 2% lam lượng, làm lệnh thời gian 15 giây. Lý Diệu Thần hít một hơi, ba cái sở kỳ hiệu đều phi thường lợi hại. Giết chóc mệnh lệnh là thú vương hệ yêu nhất sở kỳ hiệu, có thể tăng mạnh sủng vật thương tổn. Hơn nữa sở kỳ hiệu này phi thường hy hữu. Vết rách là sinh tồn hệ hoặc là ảm dùng thích nhất sở kỳ hiệu, xé rách đối phương, tạo thành chảy máu thương tổn. Sở kỳ hiệu cũng không sai, chỉ có điều, Lý Diệu bởi vì phi luôn nhận, sở kỳ hiệu này cũng không bức thiết nhu cầu. Như là không phải là bởi vì người thứ ba sở kỳ hiệu, Lý Diệu chắc chắn sẽ không buông tha giết chóc mệnh lệnh, ngày hôm qua xem phòng đấu giá nửa ngày, hắn chính là muốn phải lấy được sách sở kỳ hiệu. Hấp lam tiễn, sở kỳ hiệu này không có một chút nào lực công kích, nhưng hắn hiệu quả nhưng là Lý Diệu coi trọng nhất sở kỳ hiệu. Tuy rằng hiện tại rất ít có thể gặp được có thể ở dưới tay hắn kiên trì 15 giây đối thủ, nhưng này không phải buông tha hấp lam tiễn lý do, sở kỳ hiệu này càng thêm hy hữu, hơn nữa chỉ có thể thông qua một ít đặc thù nhiệm vụ mới có thể thu được. Đạo sư không truyền thụ, thế giới không rơi xuống, nếu là Lý Diệu buông tha, không biết lúc nào mới có thể gặp được nhiệm vụ như vậy. Vì lẽ đó, Lý Diệu không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối từ bỏ giết chóc mệnh lệnh, lựa chọn hấp lam tiễn. Lợi Trảo Vô Ngân cũng chọn lựa chính mình cần sở kỳ hiệu, chỉ có sùng vật tiểu tinh linh xoắn suýt cực kỳ nói rằng, cao thủ, ta chọn cái nào sở kỳ hiệu tốt, thật xoắn suýt ta. Lý Diệu lúc này mới nhìn trước mặt nàng ba cái sách sở kỳ hiệu, nhất thời, Lý Diệu đều sản sinh một loại đấu kỵ tâm tình, vốn là trực tiếp thành tinh anh tiết tấu. Người cái này xác thực phải thận trọng, này không phải sách sở kỳ hiệu, đây là tinh anh nghề nghiệp truyền thừa thư. Xem ra vị tiền bối này rất yêu quý ngươi. Lý Diệu giải thích. Cái gì là tinh anh nghề nghiệp truyền thừa thư? Sùng vật tiểu tinh linh nghi hoặc nói rằng, chính là chọn lựa một học tập, ngươi liền sẽ trở thành tinh anh nghề nghiệp. Ngươi vận may này, ta không biết nói cái gì được rồi. Người khác muốn trở thành tinh anh mệt gần chết, không biết muốn quải mấy lần. Chính là Lý Diệu trở thành hắc ám du hiệp cũng là hoàn thành vài cái khanh bức nhiệm vụ, nhưng nhìn nhân ra, tùy tùy tiện tiện phải đến, hơn nữa còn là ba cái tinh anh nghề nghiệp tùy tiện tuyển. Tiểu muội, ngươi yêu thích làm nhiệm vụ, sau đó ngươi tùy tiện làm, ta cũng không tiếp tục nói ngươi. Lợi Trảo Vô Ngân cũng không nói gì, ngươi đây muội đều được, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Cao thủ, ngươi còn chưa nói ta nên chọn cái nào đây? Sùng vật tiểu tinh linh hưng phấn nói. Lý Diệu liếc mắt nhìn nói rằng, ba cái đều rất tốt, một hư không triệu hoán, học tập sau có thể triệu hoán một ít khá là mạnh mẽ dị giới sinh vật, có điều có một chút không được, chính là quá tùy cơ, mỗi lần triệu hoán quái vật cũng khác nhau, không thể khống. Có thể ngươi lần này triệu hoán một bút, lần sau có thể triệu hoán một lẹ và sử lai mỗ. Nghề nghiệp này, quá cần vận may cùng nhân phẩm. Cái này thật khanh cảm giác, vậy này cái tinh linh triệu hoán đây? Sùng vật tiểu tinh linh hỏi. Tinh linh triệu hoán, chính là ngươi hiện tại triệu hoán lên cấp bản, có thể triệu hoán càng mạnh hơn nguyên tố tinh linh. Lý Diệu chỉ một hạ tối hậu một quyển nói rằng, đây là khế ước triệu hoán khế ước chi thư, học tập sau ngươi rồi cùng thợ săn như thế khế ước các loại quái vật, hơn nữa không chỉ là dã thú quái đơn giản như vậy. Nghề nghiệp này dường như khó nói, khế ước cường lực sủng vật liền điếu nổ thiên, khế ước không tới tốt chính là chiến ngũ cha. Như vậy a, cái kia khế ước triệu hoán có thể khế ước cự long sao? Sủng vật tiểu tinh linh hỏi. Trên lý thuyết là có thể. Lý Diệu nói rằng, khế ước cự long, nào có như vậy dễ dàng. Vậy ta liền tuyển cái này. Sùng vật tiểu tinh linh nói rằng, nhìn thấy sùng vật tiểu tinh linh lựa chọn khế ước triệu hoán, Lý Diệu rốt cục nhớ tới sùng vật tiểu tinh linh, có vẻ như một đời trước có một khế ước triệu hoán, là một nhân vật của nhân, có vẻ như chính là trước mắt tiểu cô nương này. Lý Diệu nhớ tới nghe nói qua, game thủ này vận may phi thường kinh người, làm nhiệm vụ thời điểm lại cùng một thời gian long ký kết khế ước. Chỉ có điều, Lý Diệu vẫn chưa từng thấy. Bây giờ nhìn đến cái này sùng vật tiểu tinh linh, mới có chút bừng tỉnh. Nhiệm vụ cao thủ A, có thể kéo vào công hội thợ khéo sẽ nhiệm vụ. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội đem huynh muội hai người kéo vào công hội. Hiện tại công hội còn thật không có chuyên môn làm nhiệm vụ quần thể. Cái này sùng vật tiểu tinh linh yêu thích các loại nhiệm vụ, có nàng, hán, đi đầu, đúng thế công hội cũng là phi thường có lợi. Lý Diệu làm sao biết, huynh muội hai người đã sớm như gia nhập công hội, chỉ có điều tinh hỏa chỉ là chiêu tinh anh tờ layer, thật không tiện mở miệng mà thôi. Chương 314, giao động trận doanh buột. Tiểu cô nương, ngươi rất tinh mắt, khế ước mới có thể lĩnh hội triệu hoán chân lý, đây là ta liên hệ lệnh bài, ngươi mỗi quá cấp 5 là có thể tìm đến ta một lần. Ta đến thời điểm truyền dạy cho ngươi sở kỳ hiệu. Đã hết bận cọ lìn. Hỏa Vũ nói đưa cho một tấm bảng. A phốc. Lý Diệu suýt chút nữa thổ huyết, nhìn nhân gia này đãi ngộ, hắn miêu không làm cao nhiệm vụ khó khăn liền có thể chuyển chức tinh anh thì thôi. Liên học sở kỳ hiệu cũng không cần làm nhiệm vụ, trực tiếp tìm là được, người và người khác biệt thực sự là quá lớn. Hả, nha, ta biết rồi. Đại thúc, ngươi còn có chuyện khác cần giúp đỡ không? Sùng vật tiểu tinh linh hỏi. Hừm, ngươi cầm tìm cái dây chuyền, đệ số lẩy vùng Trung Đông Bộ một mang theo cao tinh linh phong cách mái vòm kiến trúc, sau đó sử dụng cái này dây chuyền. Nói tới chỗ này hắn trong mắt lóe ra một tia thám thiết bi thương, dùng cái này phát động cái này dây chuyền, đến thời điểm nếu là một nữ yêu xuất hiện, các ngươi liền giết chết nàng, hắn, sau đó dùng chai này nguyệt lượng tỉnh thủy đem hắn tinh chế, làm cho nàng trở về nguyệt thần ôm ấp. Đại thúc, ngươi thương tâm như vậy, vậy này cái muốn tinh chế chính là ai nhỉ? Sùng vật tiểu tinh linh hỏi. Là thê tử của ta, nàng, hắn, đã chết rồi 10.000 năm. Cọt lìn. Hòa nhận thở dài nói rằng, năm đó cùng ác ma quân đoàn đại chiến, ta rời khỏi nhà thôn đệ số lầy, thê tử của ta ở nhà chờ ta trở về. Nhưng chàng đại chiến kia quá khốc liệt, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng thế giới cũng thiếu chút nữa đổ nát đi, quê hương của ta cũng bị tai nạn nhân chìm. Ta lúc đó bị trọng thương, ở phỉ thúy trong giấc ngộng tu dưỡng mấy trăm tuổi mới khôi phục lại. Thế mới biết quê hương đã không còn tồn tại nữa, ta thành thị đã biến thành một vùng phế tích, ta vô số con dân linh hồn du đang ở thành thị phế tích chung. Ta bồi hồi thời gian rất lâu mới phát hiện, thê tử của ta cũng đã biến thành oán linh, ta xoắn suýt vạn năm mới quyết định kết thúc nỗi thống khổ của nàng, làm cho nàng trở về nguyệt thần ôm ấp, thu được giải thoát. Ta không muốn tự mình động thủ, cũng không hy vọng tộc khác người hỗ trợ. Hơn nữa thê tử của ta là thượng tầng tinh linh, hiện tại các ngươi đã xưng chính mình vì là cao tinh linh, các ngươi ra tay không thể thích hợp hơn. Các ngươi đồng ý giúp ta sao? Sùng vật tiểu tinh linh con mắt đều đỏ, nói rằng, chúng ta đương nhiên đồng ý. Nhưng không có cách nào cứu sống nàng, hắn, sao? Nguyệt thần có thể, nhưng Nguyệt thần làm sao sẽ vì một phàm nhân ra tay, vậy thì phá hoại quy củ. Rối loạn trật tự. Cọt lìn. Hòa Vũ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cô nương, ngươi cùng nàng, hắn, lúc còn trẻ rất giống, tin tưởng bị ngươi tinh chế là kết quả tốt nhất. Ta sủng vật tiểu tinh linh quay đầu lại xem Lý Diệu nói rằng, cao thủ, ngươi có biện pháp sao? Lý Diệu cao mày, nói rằng, cái này quá khó khăn. Cọt lìn. Hòa Vũ lắc đầu một cái nói rằng, tiếp thu nhiệm vụ đi. Lý Diệu nhưng là nói rằng, nhưng cũng không hẳn vậy. Tiểu bối, ngươi quá nhỏ yếu, hiểu được quá ít. Cọt lìn. Hòa Vũ cao mày. Ta là hiểu không nhiều, muốn phục sinh một không có thân thể người, ngoại trừ thần, người khác không thể nào làm được. Nhưng muốn tỉnh lại nàng, hán, bình thường ý thức, biến thành bị lãng quên giả vẫn có hy vọng. Lý Diệu đã xác định kế hoạch liền vội vàng nói. Biến thành bị lãng quên giả như vậy vong linh. Cọt lìn. Hòa Vũ giật mình trong lòng, nhất thời bắt đầu linh hoạt lên, ta cùng bị lãng quên giả nữ vương không có bất kỳ giao tình. Cao cấp tỉnh lại nghi thức nắm giữ ở nữ vương trong tay, người khác cũng không dám đi chia sẻ. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có muốn hay không để ngài phu nhân biến thành có tự chủ ý thức nữ yêu, tỉnh lại sự tỉnh ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Lý Diệu nói rằng, liên ngươi, tiểu bối, không phải ta coi thường ngươi, chỉ sợ ngươi liền hoàng gia khu cũng không vào được, chớ nói chi là tỉnh lại phu nhân ta. Nàng, hắn, ý thức hỗn độn vạn năm, nhất định phải nữ vương hoặc là cao cấp nữ yêu tỉnh lại, ngươi dựa vào cái gì cọ lìn? Lắc đầu một cái. Chỉ bằng ta là nữ vương người truyền thừa, Hắc Ám Du Hiệp. Lý Diệu phát động bị động. Hắc Ám Du Hiệp tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có, điều này đại biểu không được ngươi là truyền thừa của nàng giả. Cọ lìn. Hòa Vũ vẫn là chưa tin. Vậy này cái đây, ngươi không quen biết, ta thật không có cách nào chứng minh, chí ít tiếp thu tinh chế nhiệm vụ. Lý Diệu nắm lấy một đóa hoa tươi, nhỏ vụn xúc tu đem hoa tươi bao phủ, trong chốc lát đã biến thành cho tàn. Sinh mệnh cấp đoạn, Hắc Ám chi xúc. Cọt lìn. Hòa Vũ con mắt đông nhiên sáng ngời, nói rằng, nguyên lai thực sự là truyền thừa của nàng giả. Hiện tại ngươi tin tưởng. Lý Diệu cười cười, sống lại một đời, hắn rõ ràng, nhiệm vụ cũng là có thể biến hóa, khen thưởng là có thể thương lượng, xem hết cá nhân thủ đoạn làm sao. Cổ thần cũng không có như vậy khô khan. Không ít nở tờ cờ lừa gạt tờ lệ ơn xoay quanh sự tình cũng chẳng lạ lùng gì. Vậy ngươi lại nghĩ đến cái gì? Cọt lìn. Hòa Vũ nghiêm túc nói, tuy rằng ta là một tiểu nhân vật, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đi tình báo. Lý Diệu cười cười, cũng không có vạch trần hắn, nói rằng, ta cũng là tiểu nhân vật, muốn tình báo vô dụng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta phải cái này. Cọt lìn. Hòa Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, nói rằng, ngươi đúng là đỉnh biết hàng, có điều ngươi phải cái này không có tác dụng gì, hỏa diễm văn trường, cao cấp giờ ý mới có thể phát huy một ít tác dụng. Lý Diệu thổi lên huýt sáo cho gọi ra hỏa ưng, nói rằng, nhưng ta sủng vật hữu dụng. Hỏa diễm văn trường, đến từ nguyên tố lửa giới, là một loại hỏa diễm tinh hoa, ẩn chứa phi thường kỳ lạ sức mạnh. Có thể tăng lên giờ ý sau khi biến thân các loại thuộc tính. Nếu là dùng ở hỏa ưng cải tạo trên, liền có thể làm cho hỏa ưng khôi lỗi biến thành cùng chân chính hỏa ưng gần như, lên cấp thành trung cấp thủ lĩnh tỷ lệ cũng lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lý Diệu tất nửa ngày, quan trọng nhất mục đích chính là để hỏa diễm văn trường xem là một loại tín vật, sau đó tiến vào bộ chỉ huy. Thông qua nhiệm vụ này, đem cọ lìn. Hỏa Vũ rời đi thung lũng mấy ngày cũng không khó, mà chính mình thừa dịp vào lúc này, dùng hỏa diễm văn trường làm tín vật, tiến vào bộ chỉ huy cũng không khó khăn. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Không phải vậy muốn phải lấy được Lam Nguyệt Hồ Thủy quá khó khăn. Lý Diệu kế hoạch lúc đầu quá phức tạp cùng nguy hiểm, có thể thao tác tính hoàn toàn không sánh được cái này lâm thời nô ra kế hoạch. Thật có thể như cùng ngươi nói như vậy, hỏa diễm văn trường cho ngươi thì lại làm sao? Đây là nhiệm vụ. Cọt lìn. Hỏa Vũ một quả quyết người, hắn bức thiết hy vọng phân biệt vạn năm thê tử nói chuyện tâm. Cứu vớt Tina. Nhiệm vụ miêu tả, cọt lìn. Hỏa Vũ nhìn thấy thê tử hy vọng phục sinh, ủy thác ngươi giết chết điên cuồng Tina. Thu được linh hồn tinh hoa. Nhiệm vụ yêu cầu, mang theo cỏ lìn đi ưu ám thành, để cao cấp nữ yêu tỉnh lại tỷ nạ chân chính ý thức. Cất thưởng, kinh nghiệm 20%, hỏa diễm văn trường, cỏ lìn hảo cảm. Thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống cấp 1, cỏ lìn căm ghét. Lý Diệu nhìn một chút, huynh muội hai người khen thưởng rõ ràng cùng mình không giống nhau, có điều có hỏa diễm văn trường liền được rồi. Ba người cáo từ rời đi, sùng vật tiểu tinh linh hỏi, ngươi thực sự là nữ vương người truyền thừa? Hắn là trận doanh cấp 1. Ngươi nói ta dám lừa hắn sao? Lý Diệu cười khổ, có điều các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, cái này tì nạ tối không ăn thua cũng là cái buồn, nói không chắc vẫn là trung cấp, cao cấp cái gì, khẳng định khó đối phó. Ha ha, lần này theo cao thủ, ta cũng có thể trên thông cao sao. Sùng vật tiểu tinh linh hoan hô một tiếng. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Diệu cười khổ, muốn tì nạ thực sự là buồn, khẳng định khó đối phó. Không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi, cao thủ. Huynh muội hai người nhất thời phấn chấn lên. Chương 315, điên cuồng Tina. Ở trên trời hai vầng trăng sáng hào quang dưới, mặc dù là buổi tối đúng thế Lý Diệu những này chủng tộc tới nói đã giống như ban ngày. Đêm tối là không bị ảnh hưởng chút nào, ba người vẫn như cũ dựa theo nguyên lai con đường đi trở về, rất nhanh sẽ đi tới đệ số lầy. Ba người đứng chỗ cao quan sát đệ số lầy, chỉ thấy nguyên bản ban ngày quái vật ít đòi đệ số lầy, ở buổi tối nữ yêu số lượng so với tỷ đấu, ban ngày chí ít thêm ra gấp đôi. Buổi tối đánh vào đi thật không có vấn đề sao. Buổi tối quái vật sẽ cuồng bạo, đây là cổ thần cơ chế. Thuộc tính tương đồng tình huống, buổi tối phần lớn quái vật đều phải nhận được gia trì, công kích tăng lên rất nhiều, hơn nữa rất nhiều quái vật buổi tối liền trở nên càng thêm có xâm lược tính. Đây là một đặc thù nhiệm vụ, nên chỉ có buổi tối mới có thể triệu hoán, không phải vậy có lỉnh cũng sẽ không để cho chúng ta hiện tại lại đây. Lợi Trảo Vô Ngân nói rằng, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Không có chuyện gì. Hiện tại rất nhiều tờ lễ đều làm tinh anh nhiệm vụ, buổi tối quái vật tuy rằng cuồng bạo, nhưng vì đẳng cấp bảng, buổi tối thăng cấp tờ lễ cũng vốn đã không thiếu. Lý Diệu suy nghĩ một chút hỏa ưng truyền đến tin tức, nói rằng, ban ngày ở đây thăng cấp quang minh trận doanh tờ lễ ít nhất 1.000 người, nhưng ta vừa nãy để hỏa ưng nhìn một chút, vẫn như cũ có 200-300 tờ lễ. Lại có nhiều như vậy biến thái. Sùng vật tiểu tinh linh thở dài nói, không trách chúng ta cấp bảng lên không bao lâu liền bị dồn xuống đến rồi. Những người này thực sự là quá liều mạng. Hừm, ngươi không chăm chú, luôn có thật lòng người, đẳng cấp, trang bị, vinh quang, đều là các người chơi theo đuổi. Lý Diệu cho gọi ra nhiều đầu xà, nói rằng, chúng ta cũng bắt đầu đi, tìm được trước lãnh chúa phủ vị trí. Nhiều đầu xà ầm ầm vào, bởi vì buổi tối duyên cớ, nữ yêu tầm nhìn rất xa, trực tiếp hấp dẫn 5-6 cái nữ yêu. Bởi vì không thành kiên chế, nữ yêu cũng không có hô bằng hoán hữu tình huống. Chỉ có điều, những vong linh này cũng không có quá nhiều tự chủ ý thức, càng nhiều là một loại bản năng, ở chính mình khi còn sống quê hương du đãng mà thôi. Thê thảm như thế dáng dấp, không trách để số lầy bên này bị bắt chỉ hoãn vạn năm cọ lìn. Hòa Vũ đều không đành lòng giải quyết. Ba người một bên đánh quái thâm nhập thành thị một bên thảo luận nhiệm vụ. Sùng vật tiểu tinh linh nhịn một hồi mới hỏi, cao thủ, chúng ta không phải muốn tìm mái vòm kiến trúc sao, tìm lãnh chúa phủ làm gì? Lý Diệu ngẩn người một chút nói rằng, các ngươi phải biết, thiên băng địa liệt trước. Thượng tầng tinh linh mới là giai cấp thống trị, nhưng có lìn nhắc tới, đệ số lấy người lại là hắn con dân, này liền nói rõ hắn là đệ số lấy đại lãnh chúa. Sùng vật tiểu tinh linh suy nghĩ một chút nói rằng, có đạo lý, nhưng hắn rõ ràng là cổ tinh linh a, ngươi không phải nói chỉ có thượng tầng tinh linh mới có thể là quý tộc sao? Lý Diệu gật gật đầu nói như vậy đúng là như vậy, nhưng các ngươi không nên quên, có lìn thê tử trên thực tế là thượng tầng tinh linh, vì lẽ đó ta suy đoán, có lìn Hòa Vũ hẳn là cưới đại lãnh chúa con gái, lúc này mới lên làm lãnh chúa, tình huống như thế cũng không thấy nhiều. Mà khi thì lấy thần điện phong cách làm chủ, mái vòm kiến trúc cũng chỉ có một ít có nội tình thượng tầng tinh linh đại quý tộc mới sẽ kiến tạo. Huynh muội hai người một mặt vui lòng phục tùng, lợi trảo vô ngân một bên cho nhiều đầu xà trị liệu vừa nói, không trách huynh đệ có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, chỉ là này một tay, ta liền phục rồi. Ừ, thần tượng ngươi thực sự là quá lợi hại, lại còn có thể cùng nở tờ cờ có kẻ mặc cả, thay đổi nhiệm vụ, ta nếu là có ngươi như thế lợi hại là tốt rồi. Sùng vật tiểu tinh linh tuy rằng vẫn gọi Lý Diệu cao thủ, nhưng nàng đúng thế kỹ thuật kiến thức nửa đời, cũng không si mê. Trái lại là đúng thế nhiệm vụ phi thường chấp nhất cùng yêu thích, nhìn thấy Lý Diệu lại có thể từ như thế điểm trong tin tức phân tích ra nhiều như vậy đồ vật, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp đem Lý Diệu xem là thần tượng. Chẳng có gì ghê gớm, có điều là tìm hiểu một chút cổ tinh linh lịch sử, mới làm ra một ít lớn mật phán đoán, có điều có thể phán đoán của ta là sai cũng khó nói. Lý Diệu cười cười. Hắn năm đó game buổi tối thời gian phần lớn ngâm mình ở đồ thư quán cùng xem ra diễn đàn tư liệu, đúng thế cổ thần hiểu rõ quá sâu sắc. Có điều huynh muội hai người có thể không cho là như vậy, cảm thấy Lý Diệu không được, đặc biệt là sủng vật tiểu tinh linh, ở mọi người tìm kiếm lãnh chúa phủ trong quá trình không ngừng hỏi do đụng tới nhiệm vụ phải làm sao phân tích. Mà Lý Diệu đang muốn lôi kéo nhiệm vụ này của nhân, cũng không keo kiệt, tùy tiện phân tích một chút liền để sủng vật tiểu tinh linh xem là thần như thế, còn ồn ào muốn bái sư. Để Lý Diệu dở khóc dở cười. Đệ số là tuy rằng tiểu, nhưng này là so với một ít thành phố lớn, trên thực tế còn là phi thường đại, ba người vẫn bận sống đến trăng lên giữa trời, nửa đêm thời điểm rốt cuộc tìm được một tàn tạ đến cực điểm kiến trúc. Nếu là dựa theo cọ lìn, Hòa Vũ manh mối, muốn tìm mái vòm kiến trúc, cơ bản không thể. Vẫn là Lý Diệu phát hiện thần điện vị trí, do đó suy đoán ra lãnh chúa phủ vị trí, ba người rồi mới từ cổ xưa tàn tạ kiến trúc tìm tới đã chỉ còn dư lại một chút tàn tạ trụ đá cùng tàn bích lãnh chúa phủ. Sùng vật tiểu tinh linh dựa theo có lìn giao phó, quay về dây truyền độc thần chú, một khúc nhàn nhạt tỏa ra đau thương từ khúc đồng bình ở trong trời đêm. Một lát sau, một mỹ lệ nữ yêu bóng người xuất hiện, nàng, hán, cũng không có du đãng, mà là lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung ngửa mặt nhìn bầu trời xuất thần, liền giống như cọ lìn. Hòa Vũ, Lý Diệu nhưng là đang dò xét nữ yêu tư liệu. Sau đó đem thuộc tính phát ra. Điên cuồng nữ yêu. Tì nạ. Cấp độ, lẹ vèo 17 thủ lĩnh, buổi tối, cuồng bạo trạng thái. Sinh mệnh, 25 vạn. Giáp bảo vệ, 528. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp áo thuật dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hắc ám dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, tử vong hứng hấp, linh hồn tiếng rít, hắc ám chi phối, linh hồn đánh nổ, tử vong nổ tung, áo thuật màn đạn. Bực này cấp cách biệt quá hơn nhiều. Dựa cả vào huynh đệ ngươi. Lợi trảo vô ngân, bọn họ đã từng đã nếm thử giết cùng đẳng cấp buột, kết quả bị đả kích rất thảm, bây giờ nhìn đến lại là lẹ vẹo 17 thủ lĩnh, càng hư, hiện tại ngoại trừ Lý Diệu, có rất ít đội ngũ có thể giết chết cùng đẳng cấp buột. Cái này buột thuộc tính biến thái, sở kỳ hiệu cũng rất lợi hại, có điều có nhiều đầu xà liền đơn giản rất nhiều, một hồi hai người các ngươi ngay ở nhiều đầu xà phía sau, chú ý đi vị, trước sau để nữ yêu không nhìn thấy các ngươi là được, cái khác giao cho ta là được. Không có thử nghiệm, Lý Diệu cũng không biết nên lấy cái gì chiến thuật, chỉ có thể dùng một ít thông dụng chiến thuật, muốn thử một chút. Rất nhanh, từ khúc kết thúc, nữ yêu trong mắt phiền muộn cùng thanh minh đã biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành điên cuồng cùng dữ tợn, nàng, hán, nhìn về phía sông lại cựu đầu xà, thì dạ chết tiệt trong nước bò sát, liền ngươi cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta. Theo nhiều đầu xà tuyết bay bắt đầu, đại chiến cũng trong nháy mắt bắt đầu. Lý Diệu đem sửa chữa người máy thả ra. Nhất thời cho tất cả mọi người thêm vào bờ UFFF, hoặc là phong nộ, hoặc là thánh thuẫn, mà nhiều đầu xả nhưng là thêm trào phúng. Lý Diệu đem ba cái tháp tên cũng thả trên, nhất thời bắt đầu điên cuồng phát ra. 7896526256145315353254985204488. Theo điên cuồng phát ra, khỏe mắt màn ánh sáng xuất hiện một loạt thương tổn con số. Hiện tại đàng hoàng trịnh trọng cầu vẽ tháng, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, các loại cầu. Quá độ cùng làm nền chương tiết rốt cục quá khứ, muốn bắt đầu liên tục bạo cao. Chương 316, ẩn nút nguy cơ. Cái này nữ yêu dẹ xịt sở tảng sở cùng giáp bảo vệ rất cao, giảm tổn thương cũng phi thường lợi hại. Đánh cái này buột, cựu đầu xà, thì ra, phổ thông công kích chỉ có thể tạo thành gần 800 thương tổn. Lý Diệu thương tổn chỉ đứng sau nhiều đầu xà, sau đó chính là tháp tên. Mà sủng vật tiểu tinh linh sủng vật mới có thể tạo thành 300 thương tổn, này đã xem như là không sai thương tổn. Cựu đầu xà, thì ra, tuy rằng không phải tạ hệ sủng vật, nhưng bởi thương tổn cao nhất, hơn nữa ra chỉ sửa chữa người máy trào phúng sở kỳ hiệu, cựu hận vẫn tính vững chắc. Càng chủ yếu chính là, Lý Diệu ba người vẫn trốn ở nhiều đầu xà phía sau phát ra, điên cuồng tí nạ dù cho là muốn công kích Lý Diệu cùng người, nhưng cơ bản đều bị nhiều đầu xà ăn. Hơn nữa cũng chỉ có nhiều đầu xà mười mấy vạn lượng máu mới có thể chịu đựng ở cái này bột điên cuồng công kích. Lý Diệu bắt đầu phát ra là phi thường khủng bố, hai lần cấp tốc xạ kích gần nửa phút phát ra, tổng hợp lên để bột lượng máu hàng rồi 50.000 trở lên. Thần tượng, ngươi phát ra quá khủng bố. Sùng vật tiểu tinh linh hương phấn mặt đều đỏ. Lợi trảo vô ngân tuy rằng không nói gì, nhưng cũng bị vừa nãy Lý Diệu phát ra cho làm cho khiếp sợ, Lý Diệu tay giống như xẹt qua tàn ảnh như thế. Một giây gần 5 lần công kích thực sự là không muốn quá khủng bố. Lý Diệu mặc dù có thể như thế bạo phát, chính là lợi dụng thời gian lưu ngân phát động 2 lần cấp tốc xạ kích, lúc này mới tạo thành như vậy hiệu quả, trực tiếp liền phế bỏ bột 1/5 lượng máu. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là nắm giữ một cái nhiều đầu xà cùng một trị liệu nguyên nhân. Trên thực tế nhiều đầu xà khẳng định nâng không được bột công kích bao lâu, nhưng nhiều đầu máu rắn lượng cao, hơn nữa hai cái đầu đổi thừa bị thương tổn. Như vậy sẽ không để cho bất luận cái nào đầu lâu biến thành trọng thương. Mà lợi trảo vô ngân trị liệu tuy rằng không có bột phát ra cuồng bạo, nhưng cũng phát huy phi thường tác dụng to lớn. Điên cuồng tí nạ không thể dây đi nhiều đầu xà, sở kỳ phát ra có khoảng cách, vậy thì cho lợi trảo vô ngân không ngừng nâng lên nhiều đầu máu rắn tuyến cơ hội. Tuy rằng giã ngoại bột cũng không chịu đựng hoàn toàn cừu hận cơ chế, nhưng cái này bột tổng thể tới nói trí tuệ không cao. Nàng, hán, muốn công kích Lý Diệu cùng người, nhưng đều bị Lý Diệu nhạy cảm quan sát được. Sau đó tránh né đến nhiều đầu xà phía sau, để nhiều đầu xà hoàn toàn chịu đựng sở kỳ hiệu, bảo vệ ba người bọn họ. Chính là những nguyên tố này mới tạo nên tình huống bây giờ, để cái này bất kỳ sở kỳ hiệu đều có khả năng đem một tờ lỡ dây đi bốt, xem ra cùng đứa ngốc như thế. Chú ý áo thuật màn đạn, tập thể nhích qua bên trái, ám chú ý chống đối màn đạn thương tổn. Lý Diệu nói chuyện đồng thời đã bắt đầu di động. Hai huynh muội cũng theo Lý Diệu di động, đồng thời ám chi xà cũng dựa theo Lý Diệu dặn dò. Chỉ huy thân thể lần thứ hai ngăn cản muốn thổi qua đi bột, trực tiếp chịu đựng bộ táo thuật màn đạn. Bức u bức u bức u bức u. Liên tiếp phép thuật màn đạn oanh kích nhiều đầu xà trên người, mặc dù nhiều đầu xà lượng máu hào hào hào giảm xuống, nhưng ở bởi vì Lý Diệu trị liệu sùng vật cùng lợi trảo vô ngân trị liệu, nhiều đầu xà lượng máu trước sau có thể duy trì ở bán huyết trở lên. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy rằng HP giảm xuống, nhưng mấy giây sau, nhiều đầu xà huyết tuyến lại được khiêng lên đến. Thực sự là quá thoải mái đi. Cảm giác cái này bột thức ăn ngon a. Bột lượng máu đã chi còn lại khoảng một nửa. Đó là nhiều đầu xà lợi hại, đều cản thương tổn, chăm chú điểm, chớ bị bột kỹ có thể gặp được. Lợi trảo vô ngân nhắc nhở. Biết rồi. Sùng vật tiểu tinh linh le lưới một cái, nàng, hán, hiện tại thoải mái nhất, có hỏa tinh linh phát ra, nàng, hán, chỉ cần chuyên tâm tránh né, không bị công kích được là tốt rồi. Bột bán huyết trở xuống, phòng trừng tức giận hơn, đại gia tăng cao sự chú ý. Lý Diệu nhắc nhở, cái này bột chỉ là lặp lại dùng hai cái sở kỳ hiệu. Tử vong hồng hấp tạo thành thương tổn còn có thể tăng cường tự thân lượng máu, áo thuật màn đạn liên tục bức u thương tổn, cái khác sở kỳ hiệu vẫn không có sử dụng tới. Hắc ám chi phối. Nhiều đầu xà nhất thời bắt đầu quay đầu xoay người. Lý Diệu biến sắc, nói rằng, nhanh lùi về sau, rời xa nhiều đầu xà, đồng thời chú ý tránh né bột sở kỳ hiệu. Các ngươi những này chết tiệt con sâu nhỏ, ta đã triệt để mất kiên trì. Điên cuồng Tina giơ lên hai tay. Áo thuật đánh nổ. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít điểm sáng màu tím, một lát sau liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Chú ý duy trì cùng điểm sáng màu tím 8 mã trở lên khoảng cách. Lý Diệu vừa nói một bên nhanh trong tranh né không ngừng phát sinh áo thuật nổ tung. Hơn nữa nhìn đến nổ tung trong nháy mắt Lý Diệu liền phán đoán ra nổ tung trái lại, hơn nữa nhắc nhở hai người. Veng, veng, veng, veng. Nhiều đầu xà nhưng là bước bước chân nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu ra tốc tránh né đồng thời, khỏe mắt liếc về hỏa tinh linh chính đang sai quả cầu lửa. Không nên để cho hỏa tinh linh công kích nhiều đầu xà. Nhưng mà Lý Diệu nhắc nhở đã chậm, hỏa tinh linh quả cầu lửa hành kích ở nhiều đầu xà trên người. Hống. Bị cáo chế nhiều đầu xà quay đầu duỗi ra thật dài cái cổ, ám chi xà đầy miệng đem hỏa tinh linh thuấn sát, sau đó tầm mắt của hắn nhìn về phía sùng vật tiểu tinh linh. Hàn băng thổ tức. Phân phật. Sùng vật tiểu tinh linh không có vị gì sợ kỳ hiệu, vốn là chạy chậm. Kết quả tránh né cách đó không xa áo thuật đánh nổ, nhưng tránh không khỏi hàn băng thổ tức, nhất thời bị thuần sát. Lý Diệu cũng không nói cái gì nữa, hiện tại hết thể triệu hoán sư cảm thấy để cho sùng vật chính mình hành động là được, nhưng trên thực tế triệu hoán sư cũng là có thao tác. Giới định một triệu hoán sư có phải là cao thủ, liền muốn xem một triệu hoán sư có thể hay không dễ sai khiến như thế điều khiển chính mình sủng vật, không chỉ là hành động, mà là muốn ở thời cơ thích hợp phóng thích hợp sở kỳ hiệu. Nhưng hiện thực tình huống là, game vừa mới bắt đầu, game những cao thủ không sẽ chọn triệu hoán sư. Mà Manh Tân cùng một ít vốn là kỹ thuật không tốt em gái lựa chọn triệu hoán sư, căn bản là không hiểu cũng không đủ lực lượng tinh thần khống chế sủng vật chính xác hành động, phổ thông tình huống tự nhiên không có gì, nhưng ở cường độ cao cùng độ chính xác cao chiến đấu chung, thường thường liền theo không kịp tiết tấu. Lý Diệu nhớ tới sủng vật tiểu tinh linh một đời trước cũng là một cao thủ, bây giờ nhìn lại, còn cần bồi dưỡng mới được. Là ta quá thức ăn. Sủng vật tiểu tinh linh đủ rũ nói rằng, không có chuyện gì, ổn định. Lý Diệu dừng bước. Nhiều đầu xà đã tránh thoát khống chế, lại bắt đầu lại từ đầu che ở trước mặt hai người. Lợi chảo vô ngân gật gù, chỉ cần nhiều đầu xà bất tử, bọn họ liền có cơ hội. Lý Diệu một lần nữa phát ra trước, theo lệ phóng thích một thanh âm tiễn, đây là thói quen của hắn, thời khắc duy trì cảnh giác. Một đời trước bị đạo tặc đánh lén quá hơn nhiều, đây là một loại quen thuộc. Lý Diệu sững sờ, lần này thật sự phát hiện hai cái đạo tặc, một tránh né ở kiến trúc phía sau, một ở trụ đá phía sau, bọn họ ở tiềm hành trạng thái, không núp ních. Hiển nhiên có cái gì bất lương ý đồ. Chú ý một ít, có hai cái quang minh trận doanh đạo tặc cần nút, phòng trừng không có ý tốt, đội ngũ của bọn họ phòng trừng ở ngay gần ẩn nút. Lý Diệu ở kênh hoạt tỷ bên trong nhắc nhở. Bọn họ thật sự dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Không phải vẫn ẩn nút thần tượng sao? Sùng vật tiểu tinh linh nghi hoặc nói rằng. Bọn họ không công kích ta, cũng không phải sợ ta, mà là không muốn làm không ý nghĩa chiến đấu. Lý Diệu nói rằng, hơn nữa đây chỉ là cái game, ai lại sẽ thật sự túng. Chỉ cần bọn họ đoàn có người chạm thử bột, sau đó đem chúng ta giết chết, bọn họ quá 10 phút liền có thể nhặt bột rơi xuống. Chương 317, kết bạn. Thần tượng, ngươi phát hiện bọn họ tại sao không công kích bọn họ. Sùng vật tiểu tinh linh sốt sáng hỏi, vạn nhất bọn họ đoạt thủ sắt làm sao bây giờ? Lý Diệu một bên không chút biến sắc phát ra vừa nói, hiện tại bột lượng máu đã rơi xuống 20% trở xuống, liền coi như bọn họ một đòn tối hậu giết bột, thủ sắt thông cáo hay là chúng ta? Hả? Hóa ra là như vậy a. Sùng vật tiểu tinh linh bừng tỉnh. Cổ thần cơ chế vấn đề, nếu là hai cái hoặc là hai cái trở lên đội ngũ cùng đoàn đội tranh cướp buột, như vậy phán định cái kia đoàn đội đem thủ sát tiêu chuẩn là ai phát ra nhiều nhất. Hơn nữa cổ thần chung có rất ít hai cái đoàn đội đi ở buột HP nhiều thời điểm động thủ, cũng là bởi vì cơ chế vấn đề, theo tờ layer tăng nhanh, giã ngoại buột lượng máu cũng sẽ tăng vọt. Hậu quả của việc làm như vậy thường thường chính là mang ý nghĩa diệt đoàn, phải biết, cổ thần buột quá lợi hại. Chỉ là một phối hợp kim tệ đội ngũ muốn giết chết bột chính là đã chuyện phi thường khó khăn, huống chi là hai cái đối địch đội ngũ đồng thời đánh, làm như vậy cuối cùng kết quả là bị bột tiêu diệt. Game bắt đầu cũng có một quãng thời gian, chuyện như vậy lúc mới bắt đầu đã xảy ra rất nhiều thứ, biết gần nhất loại hành vi này mới thiếu. Đương nhiên không phải không cướp bột, phương pháp đồng dạng lợi dụng cổ thần cơ chế, mặc kệ thương tổn bao nhiêu, chỉ cần có đội ngũ đúng thế bột tạo thành phá vỡ thương tổn, như vậy cái đội ngũ này liền có tư cách nhặt bột rơi xuống một trang bị. Hơn nữa nếu là thủ sát đội ngũ không nhặt, sau 10 phút sờ một chút bột đội ngũ đem có tư cách nhặt. Nếu là cái đội ngũ này không có nhặt, như vậy lại quá 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người cũng có thể nhặt. Chính là lợi dụng cái này cơ chế, hiện tại cướp bột động tác võ thuật bình thường là ở bột sắp dập máy thời điểm công kích một hồi, thu được lần thứ 2 tự nhặt quyền cùng một trang bị đệ nhất nhặt quyền, sau đó đem bắt được thủ sát, hơn nữa đã bị bột tiêu hao gần như đội ngũ giết chết, như vậy dĩ nhiên là có thể thu được hết thể chiến lợi phẩm. Lý Diệu nhìn thấy hai cái đạo tặc liền biết, đây là một 10 người tiểu đoàn, bọn họ phỏng chừng cũng đánh như vậy chú ý, có điều Lý Diệu hoàn toàn không thèm để ý, muốn ở trong tay hắn cướp đồ vật, bọn họ còn nộ lắm. Cẩn thận một ít, một đạo tặc đã khóa chặt ngươi. Lý Diệu nhận biết được một đạo tặc đã đi ra trụ đá phía sau, mục tiêu hiển nhiên là trị liệu lợi chảo vô ngân. Mà một cái khác đạo tặc không dám tới gần buốt, nhưng trong tay xuất hiện một cái trọng nỗ, hiển nhiên là muốn thu được nhạc quyền. Theo bột lượng máu không ngừng giáng cấp, lợi chảo vô ngân cũng sốt sáng lên. Làm bột lượng máu chi còn lại không đủ 1% thời điểm, hắn lặng lẽ dưới chân của chính mình phòng ngừa một nổ tung đồ đằng. Hơn nữa xa xa đã có 8 cái tờ lệ nhanh chóng buôn chạy tới, trên mặt bọn họ lộ ra hưng phấn nụ cười hiển nhiên cho rằng có thể chiếm được tiện nghi. Đúng. Đạo tặc ở Lý Diệu hai người thị giác ở ngoài phóng thích bắn ra một mũi tên, sau đó biến mất, lần thứ 2 tiềm hành. Hắn coi chính mình làm phi thường bí ẩn, phát động nhanh chạy hướng về phía đã gần chết buột. Ta, rốt cục giải thoát rồi. Điên cuồng tì nạ trong mắt cũng không có bi thương, mà là vô tận giải thoát cùng đúng thế một số sự vật lưu luyến. Lý Diệu dừng lại công kích, nhàn nhạt quay về tiềm hành đến tì nạ bên người đạo tặc nói rằng, quả nhiên thủ đoạn cao cường, tiềm hành lại không bị tuyết bay ảnh hưởng, tuyển thời cơ cũng vừa đúng, đáng tiếc. Tiềm hành đạo tặc quang minh bóng tối chính đang cười trộm, đột nhiên nhìn thấy Lý Diệu hướng về phía mình nói chuyện, nhất thời lăng nhiên. Sau đó nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hai ngốc, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi. Lý Diệu đối với hắn phất tay một cái, thông minh rõ ràng không đủ à, cũng không suy nghĩ một chút, tại sao bột muốn treo chúng ta sẽ lùi về sau. Vâng. Lý Diệu lời còn chưa nói hết, tì nạ yêu thích thân thể phát sinh nổ tung. Tử vong nổ tung. Đạo tặc còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền bị thuấn sát, hầm hực ngã trên mặt đất. Đùng. Nổ tung đồ đằng phát sinh một đám lửa, một đạo tặc bóng người xuất hiện ở lợi trảo vô ngân phía sau, cũng đem hắn choáng váng. Đạo tặc mặc kệ nổ tung đồ đằng thương tổn, lần thứ hai nhanh chóng vung lên truy thủ. Phúc. Một nhánh cương tiễn xuyên qua cổ họng của hắn, động tác của hắn nhất thời đình trệ, đông nhiên ngã trên mặt đất. Liền các ngươi loại này cho trẻ con còn muốn cướp buột, thực sự là cười chết người. Lý Diệu thu hồi trường cung, chậm rãi xoay người, tựa như cười mà không phải cười nhìn là tốt rồi xông lại. Quang Minh công hội hội viên môn, có phải là biết ta soạt quái tẻ nhạt, phỏng trừng đến đậu ra nhạc. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bảy màu lấp lóe. Hệ thống, đội trưởng, Liệu Nguyên, đội viên, lợi trảo vô ngân, sùng vật tiểu tinh linh giết chết 10 cấp 7 thủ lĩnh điên cuồng Tina, vinh quang truyền thế, khen thưởng trận doanh các chủng tộc danh vọng 450. Ừ, ta cũng đem thủ sát, ha ha ha. Sùng vật tiểu tinh linh cực kỳ hưng phấn. Mà mấy cái đội viên nhìn thấy thông cáo, có nghe được Lý Diệu, nhất thời dừng bước, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, một đạo tặc nhặt cái thứ nhất trang bị, một đạo tặc đem trị liệu giết chết. Sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên, đem còn lại cái kế tiếp người Lý Diệu dây đi, bọn họ liền độc chiếm bột chiến lợi phẩm. Bọn họ cái kế hoạch này đã từng thành công nhiều lần, 10 lần như một, không nghĩ tới lại ở chỗ này lật thuyền trong mương. Lợi trảo vô ngân nhưng là bàng nếu như không có người bắt đầu phóng thích phép thuật đem sủng vật tiểu tinh linh cứu sống. Lý Diệu nhưng là đi tới bột dập máy địa phương, trên đất nằm mấy trang bị, Lý Diệu cầm lấy một cái một tay kiếm, cơ cơ nói rằng, làm sao, vậy thì túng. Xem như ngươi lợi hại, để chúng ta cứu người, chúng ta lập tức rời đi, coi như đây là một cái hiểu lầm. Cầm đầu pháp sư Quang Minh Ngũ Tiên Âm lãnh chừng Lý Diệu một chút nói rằng, hắn tự nhiên là biết Lý Diệu, đánh lén thất bại, hắn đã không dám đánh. Chuyện của tôi. Nét. Lý Diệu đem một tay kiếm tiện tay ném xuống đất, nói rằng, các ngươi những người này, có hay không đạo đức nghề nghiệp? Đại kiếp nạn còn có thể như vậy đầu voi đuôi chuột sao, thực sự là quá khiến người ta thất vọng, không bằng như vậy, ta trước tiên không nhặt trang bị, các ngươi tiếp tục đến giết ta, thế nào? Liệu Nguyên, ta nói rồi, đây là một cái hiểu lầm, thủ hạ người quá lô mãng, không biết đại danh của ngươi. Chúng ta cứu người lập tức đi ngay, hà tất xoắn suýt cái hiểu lầm nho nhỏ này biết. Quang Minh Ngũ Tiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đối phương ba người, hơn nữa nhìn đến sinh mệnh đã đem muốn khôi phục mãn nhiều đầu xà, đừng nói là hắn, mấy người đều không có chiến đấu tâm tư. Hừm, con người của ta a không thích nhất đánh đánh giết giết. Lý Diệu lộ ra long lanh nụ cười nói, xin mời. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận tiến lên bảo vệ trị liệu cứu người. Hai cái trị liệu vội vã cách độc thuật, rất nhanh hai cái đạo tặc bị cứu sống, sau đó đầy mặt không cam lòng lui về trong đội ngũ. Liệu Nguyên quả nhiên đại khí, ngươi người bạn này ta giao định. Quang Minh Ngũ Tiên cười nói. Hừm, ta người này tốt nhất kết bạn. Lý Diệu mặt tươi cười nói, ngày hôm nay nhận thức mấy vị, ta rất là cao hứng, không bằng để ta hảo hảo đưa các ngươi lên đường thôi. Lý Diệu nói kéo hỏa diễm trọng nấu cỏ súng. Phúc! Cương tiễn trực tiếp xuyên qua tả kỵ sĩ cổ. Chương 318, nổ phổi. Tất cả mọi người đều lăng, bao quát lợi trảo vô ngân huynh muội. Bọn họ nhìn thấy Lý Diệu vẫn vẻ mặt tươi cười, còn làm cho đối phương đem người cứu sống, cho rằng Lý Diệu thật muốn cùng đối phương kết bạn đây. Quang Minh Ngũ Tiên một phương người đồng dạng là như vậy, cho rằng Lý Diệu cũng thật là như vậy bình dị gần gũi đây, trong lòng còn buồn bực đây, này tác phong cùng phong cách cùng đồn đại chung không hề giống a. Ai biết Lý Diệu nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp đem đã chuẩn bị xoay người rời đi kỵ sĩ tạ cho thuân sát. Liệu Nguyên, ngươi có ý gì? Theo Quang Minh Ngũ Tiên gào thét, hết thể đội viên cũng bắt đầu đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Lý Diệu ung dung thong thả thay mới lên cung tên, vẫn như cũ cười nói, ta ở tiễn khách ta, các ngươi đều là bạn tốt, ta đương nhiên phải tự mình đưa đoạn đường. Ngươi chính là như vậy tặng người. Sùng vật tiểu tinh linh quái lạ nói rằng. Lý Diệu đàng hoàng trịnh trọng gật gù, nói rằng, đương nhiên, đặc biệt là hai cái đạo tặc bằng hữu, đưa đi một lần ta cảm thấy thành ý không đủ, vì lẽ đó cố ý xin bọn họ trở về thật lại đưa bọn họ một lần. Liệu Nguyên, ngươi khinh người quá đáng. Quang Minh Ngũ Tiên sắc mặt nhất thời đã biến thành chư can sắc, lạnh giọng nói rằng, cùng hắn liều mạng. Đánh lén thất bại, không có giết chết trị liệu bọn họ liền không muốn chiến, nhưng hiện tại hắn bị Lý Diệu đều muốn bầu không khí bên trong, lại không thể không chiến, bị làm nhục như thế, quả thực so với, tỷ đấu, giết bọn họ còn khó chịu hơn. Bính, các ngươi cũng xứng. Lý Diệu lại bắn ra một mũi tên, phía trước tạ tránh thoát đi tới, mở tờ phía sau pháp sư không có tránh thoát đi, lần thứ hai bị thuần sát. Cùng lúc đó, nhiều đầu xà cũng xông lên trên, chung quanh thân thể hắn bay lên hoa tuyết. Không cần lo nhiều đầu xà, trực tiếp diệt Liệu Nguyên. Quang Minh Ngũ Tiên tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng nhiều đầu xà đã sớm chặn lại rồi Lý Diệu bóng người, bọn họ viễn trình phép thuật trực tiếp công kích ở nhiều đầu xà trên người. Mà bọn họ cũng đã tiến vào tuyết bay phạm vi, nhất thời hành động của bọn họ giống như rùa bò như thế. Lợi trảo vô ngân bắt đầu cho nhiều đầu xà thêm huyết, mà sủng vật tiểu tinh linh nhưng là bắt đầu triệu hoán hỏa tinh linh. Không cần làm phiền, bọn họ đã là người chết. Lý Diệu đúng thế băng chi xà nói rằng, đừng đùa, đưa bọn họ ra đi, một ngày khiêu chiến độ khó đều không có. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Băng chi xà nhìn đang muốn tung tuyết bay phạm vi mấy cái tờ lệ ơ nói rằng, xin lỗi, chủ nhân không muốn cùng các ngươi chơi. Băng bạo. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hết thể đội viên bị huyết dịch đọng lại gai băng phá tan thân thể, sau đó ngã trên mặt đất. Chỉ có Quang Minh Ngũ Tiên sử dụng hàn băng bình phong, cũng chính là pháp sư vô địch phép thuật, bị phong ở khối băng trùng, lúc này mới không có dập máy. Liệu Nguyên, ngươi thật là ác độc. Quang Minh Ngũ Tiên nhìn thấy bên người đến trên đất đội hưu trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Lý Diệu thản nhiên nói, muốn cướp ta buột, phái đạo tặc ám sát chúng ta, một xem các ngươi nghiệp vụ như thế thông thạo, khẳng định không ít giết người cướp của, quay đầu lại nói ta tàn nhẫn. Quả thực buồn cười. Ta nói rồi, đây là hiểu lầm. Quang Minh Ngũ Tiên miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận, hiện tại ngươi giết bọn họ, kinh nghiệm cũng tổn thất bán cấp, khí cũng nên ra đi, để vị bằng hữu này đem người của ta cứu sống, chuyện này liền bỏ qua khỏe. Liệu Nguyên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng chúng ta Quang Minh công hội cũng không phải dễ chê, cái gọi là làm người lưu một đường, sau đó thật gặp lại, ngươi nói đúng không là cái này lý. Lý Diệu thưởng thức trong tay trọng nỗ, tràn đầy thật lòng gật gù, nói rằng, hừm. Ngươi nói rất có lý. Quang Minh Ngũ Tiên nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần cứu sống bọn họ, tổn thất vẫn không tính là đại. Hiện tại là địa thế còn mạnh hơn người, làm bất quá đối phương, lại không muốn chịu đựng tập thể đi cấp đi trang bị tổn thất to lớn, chỉ có thể trước tiên hủy khúc cầu toàn. Nhưng cái gọi là sơn thủy có tương phùng, chỉ cần không lạc hậu đẳng cấp, sau đó luôn có tìm về bãi thời điểm. Nói như vậy Liệu Nguyên huynh đệ là đồng ý, vậy thì phiền phức vị bằng hữu này cứu một hồi ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Diệu liền đầy mặt phẫn nộ nói rằng, ngươi sỉ nhục ta. Quang Minh Ngũ Tiên lăng nhiên, nói rằng, huynh đệ, ngươi đây là, ta làm sao sỉ nhục ngươi. Lý Diệu tràn đầy phẫn nộ nói rằng, ngươi nói như ngươi loại này kẻ cặn bã, lại cùng ta xưng huynh gọi đệ, cái kia chẳng phải là mắng ta cũng là kẻ cặn bã, ta lòng tốt tha các ngươi một con ngựa, lại còn mắng ta, quả nhiên là kẻ cặn bã tác phong. Quên đi, đưa cái này cặn bã ra đi, nhìn liền phiền. Xì xì. Hai huynh muội suýt chút nữa cười văng. Ngươi đây muội, không mang theo như thế chơi người. Liệu Nguyên, đại gia ngươi. Quang Minh Ngũ Tiên đến hiện tại nếu là còn không rõ Lý Diệu từ vừa mới bắt đầu liền sai hắn chơi chính là thật sự thông minh có vấn đề, nhưng mà, cũng vẹn vẹn như thế. Đã sớm không nhẫn mại được băng chi xà cùng ám chi xà phân biệt cắn ở thân thể của hắn hai bên, sau đó đồng nhiên dùng sức. Xé tan. Quang Minh Ngũ Tiên thân thể trực tiếp bị xé rách, thuần sát. Thần tượng, ngươi là ở là quá hỏng rồi. Sùng vật tiểu tinh linh đầy mặt hưng phấn. Lý Diệu không thèm để ý hướng đi bột dập máy địa phương, nói rằng, ta đúng thế bằng hữu chân chính tự nhiên lấy thành chờ đợi, nhưng đối phó với kẻ cặn bã, ta cũng yêu thích dùng kẻ cặn bã thủ đoạn lấy gậy ông đập lưng ông, để bọn họ cũng nếm thử bị người tỏ ra tư vị. Quang Minh Ngũ Tiên diễn xuất, rõ ràng hai mặt, người trước một bộ người sau một bộ, đúng thế loại này cặn bã, chính là muốn chơi hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lý Diệu xác thực thành công, giờ khắc này Quang Minh Ngũ Tiên đã lọ gọng. Trong phòng đồ vật nhìn thấy cái gì té cái gì, cả phòng một lát sau đã khắp nơi bừa bộn. Liệu Nguyên, ta cái quái gì vậy cùng ngươi không đội trời chung. Quang Minh Ngũ Tiên điên cuồng giống lên nửa ngày mới đè xuống trong lòng lửa giận, hắn luôn luôn tự cho là mưu kế chống chất, không nghĩ tới hôm nay bị người cho như thế sái, hắn làm sao nuốt trôi cơn giận này. Chỉ có điều, bất luận hắn làm sao phẫn nộ, Lý Diệu cũng không quan tâm. Bọn họ chính đang thu thập chiến lợi phẩm đây. Ba người chính là 10 người rơi xuống trang bị nhặt. Phát hiện lại bạo đến hai cái tử trang bản giáp cùng vài món lam trang. Sau đó ba người đem bột chiến lợi phẩm cũng thu hồi đến, cũng không tuân thủ thi thể, bay thẳng đến cỏ lỉn vị trí thung lũng đi đến. Quá thoải mái, lần thứ nhất cảm thấy giết người cũng có thể như thế thoải mái. Sùng vật tiểu tinh linh vẫn như cũ nằm ở trong hưng phấn, thần tượng, ngươi quá sẽ tìm thú vui. Lý Diệu không thèm để ý cười cười, chút nào không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, nói rằng, một ít tiểu nhân vật mà thôi, bọn họ lại cha, vừa vặn ta cũng kẻ nhạt, tự nhiên là chơi đùa với bọn họ, điều tiết một hồi khô khan sinh hoạt. Lợi Trảo Vô Ngân không nói gì, một đội kinh nghiệm tờ lệ ơ còn tiểu nhân vật. Ngươi đúng là thú vị, phỏng chừng những người kia đã tức bể phổi. Có điều hắn tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng không phải là không có tính khí, cũng cảm thấy rất mức ẩn, chỉ bất quá hắn tính cách nội liễm, không có biểu hiện ra mà thôi. Được rồi, chúng ta nhìn một chút bột rơi xuống chiến lợi phẩm đi, phân phối một hồi. Lý Diệu nói rằng, tuy rằng không thấy thuộc tính, nhưng nên có không ít thứ tốt. Hay, hay, ta cũng muốn nhìn một chút 10 cấp 7 bột sẽ rơi xuống bảo vật gì đây. Sùng vật tiểu tinh linh nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách, cấp tốc. Chương 318, Ú Linh súng ngắn, đoạn thương. Lý Diệu lấy ra một trang bị, nói rằng, nên đều là cực phẩm. Quý tộc bội kiếm. Một tay kiếm. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 32-43. Sức mạnh, 32. Nhanh nhẹn, 31. Sự chịu đựng, 29. Lễ nghi quý tộc, đeo bội kiếm để ngươi xem ra nho nhã lễ độ, có khí chất quý tộc. Quý tộc khiêu chiến, chọn lựa một cái mục tiêu phát động một chọi một khiêu chiến, miễn dịch ngoại trừ khiêu chiến đối thủ ở ngoài bất cứ thương tổn gì, kéo dài 1 phút, làm lệnh thời gian 15 phút. Trang bị đẳng cấp, 15. Đặc thù yêu cầu, sơ cấp quan quân hoặc là quý tộc. Thật cổ quái một tay kiếm, thuộc tính tốt như vậy, nhưng có vẻ như lãng phí một cái đặc hiệu A. Sùng vật tiểu tinh linh tiếc hận nói. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, cái này đặc hiệu không sai, xem dùng như thế nào. Cổ thần bên trong chính là không bao giờ thiếu bình thường thuộc tính trang bị, thiếu nhất trái lại là loại này quái lạ cùng đặc thù trang bị, thanh kiếm này không sai, ta liền nhận lấy. Lợi Trảo Vô Ngân gật gật đầu nói, hừm, ta không thể dùng kiếm, lại là vật lý hệ, chỉ có huynh đệ thích hợp. Sùng vật tiểu tinh linh vẫn như cũ nghi ngờ nói, nhưng cái này đặc thù yêu cầu là xảy ra chuyện gì? Lý Diệu giải thích, cái này đặc thù yêu cầu ý tứ chính là, như có phải là quý tộc hoặc là có quân hàm. Đeo thanh kiếm này liền không thể phát huy ra thanh kiếm này đặc hiệu, đây là một cái lễ nghi quý tộc kiếm, ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn với ý nghĩa thực tế. Cảm giác vẫn là vô dụng. Sùng vật tiểu tinh linh nói thầm. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đem một tay kiếm cất đi, quyết định bộ chỉ huy sự tình, quân công đầy đủ trở thành cấp thấp uy quan, thanh kiếm này đặc hiệu liền có thể phát huy được. Đây chính là một cái thứ tốt, đầu tiên tăng cường khí chất quý tộc, ở đối xử một ít nở tờ cờ thời điểm có thể được gia trì. Còn có chính là một ít trường hợp, không có khí chất quý tộc là không thể tiến vào. Đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác diệu dụng. Có thể được cái gì, xem làm sao vận dụng, ải tèm này cái gì thuộc tính không trọng yếu, chỉ là đặc hiệu, nếu là không tìm được tân quý tộc kiếm, cái này là có thể dùng cả đời. Nữ yêu chi thuẫn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 500. Tinh thần, 29. Sự chịu đựng, 28. Trí lực, 26. Giảm miễn 25% thương tổn. Nữ yêu che chở, phát sinh linh hồn tiếng rít, thu được tự thân sinh mệnh 10% tâm chán, cũng hoảng sợ người chung quanh một giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, trị liệu loại. Lý Diệu đem tấm khiên phân phối cho Lợi Trảo Vô Ngân, nói rằng, tàn nhẫn cực phẩm một trị liệu thuẫn, phi thường thích hợp xà mạn. Vậy ta liền không khách khí. Lợi Trảo Vô Ngân tiếp nhận tấm khiên, hắn giết cái này bột cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Không có hắn trị liệu, phỏng chừng nhiều đầu xà liền muốn bị giết chết, muốn qua cái này bột liền phi thường khó khăn. Lý Diệu lắc đầu một cái, trực tiếp lấy ra cái tiếp theo trang bị. Nữ yêu lễ phục. Chất liệu, bộ giáp. Phẩm chất, màu tím sử thi. Giáp bảo vệ, 212. Trí lực, 29. Tinh thần, 28. Sự chịu đựng, 27. Quý tộc phong độ, có thể để cho mặc giả càng lưu nhã, tăng cao hết thể triệu hoán vật sĩ khí đẳng cấp 1. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, triệu hoán loại nghề nghiệp. Ha ha ha, ta, rốt cục ra ta dùng màu tím trang bị, thần tượng ngươi quá lợi hại. Sùng vật tiểu tinh linh hưng phấn cực kỳ. Không có người dành với ngươi. Lý Diệu đem lễ phục phân phối cho sùng vật tiểu tinh linh. Rất nhớ nhanh lên một chút lên tới lẹ vèo 15. Sùng vật tiểu tinh linh rốt cục bình tĩnh lại, hỏi, cái này sĩ khí đẳng cấp 1 là cái gì hiệu quả? Lý Diệu giải thích, sĩ khí đẳng cấp chính là một loại khích lệ hiệu quả, xem như là một loại vầng sáng sở kỳ hiệu, có thể tăng lên sủng vật 10% tả hữu sức chiến đấu, có điều sĩ khí không chỉ có riêng là sức chiến đấu tăng lên, nói không tốt lắm, chính ngươi lĩnh hội một quãng thời gian nên liền rõ ràng. Sĩ khí, càng nhiều chính là chiến đấu ý thức tăng lên, tuy rằng không có cụ thể trị số để giải thích, nhưng loại này ẩn dấu thuộc tính thường thường hiệu quả mới là khủng bố, hơn nữa một hai sủng vật cũng không thể hiện được sĩ khí tác dụng, triệu hoán sủng vật càng nhiều, phát huy ra tinh thần tác dụng cũng là càng rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn thương tổn tăng lên đúng là thứ yếu. Chỉ có điều, sủng vật tiểu tinh linh hiện tại kỹ thuật không được, cùng nàng, hắn, cụ thể nói rồi cũng không có tác dụng. Lý Diệu lấy ra cuối cùng một trang bị, nói rằng, đây là cuối cùng một trang bị, có điều, vẫn là ta dùng. Ú linh súng ngắn, đoạn thương. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 32-44. Sức mạnh, 34. Nhanh nhẹn, 32. Sự chịu đựng, 31. Ú linh một đòn, viên đạn xuyên qua phía trước mục tiêu, công kích phía sau đến kẻ địch, tạo thành một. 5 lần thương tổn, làm lệnh thời gian 3 phút. Ú linh tách ra, có thể phục chế khác một cái ú linh súng ngắn, đoạn thương, nắm song thương chiến đấu. Trang bị đẳng cấp, 15. Trang bị đề cử, thợ săn. Súng ngắn, đoạn thương, so với, tỷ đấu, súng lục đại rất nhiều, nòng súng thêm chiều dài chiều rộng, nhưng cũng là thuộc về một tay vũ khí phạm chủ. Súng ngắn, đoạn thương. Hiện ra lam nhạt trong suốt sắc thái, hình thái rất là cổ điển, mang theo thời kỳ thượng cổ đặc thủ phù văn hoa văn, không muốn một cỗ máy giết chóc, trái lại càng như ý kiến tác phẩm nghệ thuật. Lý Diệu thủ pháo đã hết thời, chính là thiếu hụt một cái một tay vũ khí, cái này súng ngắn, đoạn thương, thuộc tính nhưng là không sai, đặc hiệu cũng rất thú vị, Lý Diệu có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Cây súng này quá khốc, sớm biết ta cũng tuyển thợ săn. Lợi trảo vô ngân nhìn thấy súng ngắn, đoạn thương. Ở Lý Diệu trong tay không ngừng biến hóa, một hồi hợp thành một, một sẽ biến thành hai cái chơi không còn biết trời đâu đất đâu, nhất thời liền ước ao. Ca, ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi chơi thợ săn phòng chừng 10 mũi tên 90, ta cũng sẽ không cùng ngươi tổ đội. Lợi trảo vô ngân cười khổ, cũng thật là như vậy, hắn cũng không có xạ kích thiên phú. Ba người ở trên đường phân phối chơi chiến lợi phẩm, liền tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, ba người lại đi tới thung lũng này. Nhìn thấy ba người nhanh như vậy trở về, cọt lìn. Hòa Vũ biến sắc, nói rằng, làm sao, các ngươi không có tìm được địa phương. Lý Diệu lắc đầu một cái lấy ra một U Linh Châu, đưa tới nói rằng, may mắn không làm được mệnh, ngươi nhìn một chút. Cọt lìn. Hòa Vũ con mắt nhất thời liền nhìn chòng chọc vào U Linh Châu, hai tay hơi hơi run rẩy nhận lấy. Hắn sắc bén con mắt nhu hòa chung mang theo vô tận đau thương, phảng phất trong tay là cái gì tuyệt thế bảo vật như thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem U Linh Châu phóng tới Nguyệt Lượng Tỉnh Trung. Theo một ánh hào quang lén qua, một hư huyễn mà mỹ lệ thượng tầng tinh linh linh hồn xuất hiện ở Nguyệt Lượng Tỉnh phía trên. Nàng, hắn, bắt đầu phi thường mờ mịt, nhưng nhìn thấy đứng Nguyệt Lượng Tỉnh một bên cọ lìn, trong mắt lập lòe ra nước mắt, một giọt nhỏ hư huyễn u linh chi lệ lan xuống. Cọ lìn, là ngươi sao? Nàng, hắn, thanh âm run rẩy kỳ ảo cực kỳ. Là ta, Tina. Trận doanh cấp 4, tuyệt thế cường giả như vậy khỏe mắt cũng ướt át. Nguyệt thân ở trên, ta đã không nhớ ra được bao nhiêu năm. Mỗi lần đều có thể mơ tới ngươi, ta hy vọng dường nào lần này không hồi tỉnh lại đây. Tí nạ rõ ràng là vẫn chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng, cho rằng này vẫn là một giấc mộng. Không, tí nạ, lần này không phải là mộng. Đều do ta, vẫn không dám về quê nhà, không dám về nhà của chúng ta, để ngươi trầm luân 10.000 năm. Có lìn nghe được tí nạ nhất thời liền tan vỡ, người yêu của chính mình, mặc dù là đã biến thành oán linh vẫn như cũ sẽ mơ giấc mơ như thế, 10.000 năm, đây là cỡ nào dày vò cùng giàn vặt. Ngươi mỗi lần đều nói cho ta, nay không phải là mộng, ta mỗi lần đều sẽ ngây ngốc tin tưởng ngươi, liền dường như năm đó ngươi ra chiến trường thì nói nhất định sẽ khải toàn trở về, đến thời điểm chúng ta muốn một tiểu tinh linh, vĩnh viễn bồi tiếp chúng ta. Nhưng ta yêu thích như vậy mộng cảnh. Tì nạ chậm rãi bay tới có lìn bên người, dùng hư huyễn hai tay nhẹ phẩy có lìn khỏe mắt lăn xuống nước mắt, tuy rằng nàng, hắn, cái gì đều không đụng tới. Tì nạ càng là như vậy, có lìn càng là tự trách cùng thống khổ, trong mắt của hắn né qua vô tận hối hận. Liền nhân vì chính mình không muốn nhìn thấy quê hương bi thảm tình cảnh, không muốn nhìn thấy thê tử vong hồn, mới để thê tử của chính mình ở vô tận trong giấc mộng gặp một lần mất mà lại được, cuối cùng nhưng là công dã tràng mộng cảnh. Tina, ngươi tin tưởng ta, lần này thật không phải là mộng. Có lìn âm thanh cực kỳ khàn khàn. Ta tin tưởng, ta vẫn luôn tin tưởng. Tina mang theo lệ bàng lộ ra long lanh mỉm cười, này nở nụ cười, tuyệt thế khuynh thành. Chương 320, Vị quan. Lý Diệu cùng hai người lùi tới xa xa. Không có xem đón lấy tình huống, bọn họ cần một ít tư mật không gian. Mà sủng vật tiểu tinh linh đã cảm động ảo ảo, một là vạn năm rẽ rủa cùng chờ đợi, một là không ngừng ở trong giấc mộng luân hồi, vạn năm tới đây cần trải qua bao nhiêu tầng gặp vui sướng cùng mộng cảnh phá nát tan nát cõi lòng, loại này kiên trinh không di ái tình, liền ngay cả Lý Diệu cũng là thổn thức không ngớt. Dù cho biết đây chỉ là một đêm, nhưng Lý Diệu vẫn là không nhịn được chính mình cảm động, bị tình cảm của hai người cảm hóa. Thần tượng, ngươi nói đều là thật sự sao? Chúng ta rõ ràng đã giết chết Tina, còn có thể chân chính phục sinh sao? Sùng vật tiểu tinh linh mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, chúng ta giết chết vặn vẹo năng lượng tạo thành thân thể, hiện giai đoạn, thực lực của chúng ta là không thể gây tổn thương cho đến chân chính linh hồn. Đương nhiên, muốn chân chính phục sinh không thể, không phải vậy bị lãng quên giả còn không điên, nhưng muốn biến thành bị lãng quên giả loại kia trạng thái cũng là có thể. Đương nhiên chỉ có thể do cường giả cử hành nghi thức mới được. Ba người trầm mặc, phỏng chừng Tí Nạ cuối cùng vẫn là sẽ biến thành nữ yêu, tuy rằng thu được ý thức, nhưng như vậy thật sự được chứ. Lý Diệu áp chế lại quần quận tâm tình, chờ đợi quả lìn. Sau một chốc, Lý Diệu nghĩ đến một vấn đề, có vẻ như ngày hôm nay sân đấu mở màn A, nữ vương thứ hai nhiệm vụ còn không có làm đây. Phượng Nghi, sân đấu tình huống thế nào? Lý Diệu hỏi. Tần Phượng Nghi nghi ngờ hỏi, sân đấu, cái gì sân đấu? Lý Diệu cũng sửng sốt, nói rằng, chính là ngày hôm nay mở ra sân đấu. Ngày hôm nay cũng không có mở ra sân đấu. Tần Phượng Nghi nghi hoặc. Hừm, ta biết rồi, ta trước tiên làm nhiệm vụ. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy không đúng, có liên thông Lý Tỷ, biết sân đấu tại sao không có mở ra nguyên nhân sao. Cổ thần công ty cũng không thể thúc đẩy game phát triển, sân đấu đều là căn cứ thôi diễn mở ra công năng, nữ vương ngày hôm qua bảo hôm nay mở ra, tất nhiên sẽ không đùa giỡn. Nhưng hôm nay đã nửa đêm, sân đấu lại không có mở ra, tất nhiên phát sinh đại sự gì. Nhưng Lý Diệu nhìn một chút diễn đàn, không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Không có, rất nhiều người cũng không biết sân đấu mở ra sự tình, vì lẽ đó một điểm phong ba đều chưa từng xuất hiện. Lý Tỷ nói rằng, Lý Diệu cau mày, cái kia có hay không đáng giá chú ý đại sự. Ta nhìn một chút. Lý Tỷ không ngừng lật lên ngày hôm nay tư liệu, nói rằng, ngày hôm nay bán nhân mã, sen tổ ưa, đúng thế thú nhân chủ thành phát động tập kích, nghe nói thương vong rất lớn. Có điều tờ lệ chỉ xem là một công thành nhiệm vụ, không đặc biệt gì. Quái vật thế lực công kích thành trấn cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, vì lẽ đó chuyện này cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, nhiều lắm là thú nhân chủ thành các người chơi nhận được không ít quân công nhiệm vụ. Được, ta biết rồi. Lý Diệu treo thông tin. Bây giờ nhìn lại, thú nhân cùng bán nhân mã, Centaur, sẽ có một trận đại chiến, lúc này mới ảnh hưởng sân đấu mở ra tiến trình. Vốn là việc này một tốt mò quân công cơ hội, nhưng Lý Diệu cuối cùng vẫn là không có cùng Lý Tỷ đề. Hiện tại công hội chủ yếu nhất chính là vấn đề chính là mau mau lên tới cấp 3, sau đó làm công hội trụ sở, còn quân công chỉ có thể áp hậu, không cần thiết vì loại này là phân tán công hội tinh lực. Sân đấu không mở ra, Lý Diệu liền không nội vã, quyết định trước đem Lam Nguyệt Hồ nước chiếm được lại nói. Có lìn đến ba người bên cạnh thời điểm đã khôi phục kiên tĩnh, hắn trực tiếp phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Lý Diệu kinh nghiệm lại tăng một đoạn nhỏ. Lý Diệu chào trong tay hỏa diễm văn chương nghi hoặc nói rằng, ta còn chưa hoàn thành ngươi hứa hẹn. Ngươi liền cho ta khen thưởng, liền không sợ ta chạy. Hỏa diễm văn chương. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Hỏa diễm biến thân, cao cấp giờ ý đeo có thể hoàn thành hỏa diễm hình thái biến thân, hỏa diễm báo, hỏa ưng. Tác dụng, có thể dùng với rất nhiều cấp phó nghiệp vật liệu. Cao cấp giờ ý nắm giữ vật này có thể biến thân thành hỏa diễm báo hoặc là hỏa ưng hình thái, sức chiến đấu tăng lên quá hơn nhiều. Phải biết đây chính là màu vàng ải thèm, nhớ năm đó, một viên hỏa diễm văn chương gợi ra hai cái công hội đại chiến. Một hỏa diễm văn chương có thể tạo nên một mạnh mẽ giờ ỉ. Quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nó còn có thể xem là vật liệu. Tỷ như Lý Diệu, hắn làm hỏa diễm văn chương chính là vì cải tạo hỏa ứng, để hỏa ứng thành là trung cấp thủ lĩnh. Ngươi có thể thử xem. Có lìn tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Khắc khắc, chuyện cười mà thôi. Lý Diệu có thể không muốn đắc tội như vậy một châu bò nở tờ cờ. Đừng đua, các ngươi đến u ám thành chờ ta. Ngươi chỉ cần mang ta gặp được nữ vương, nhiệm vụ của ngươi liền song song rồi. Có lì nói xong thân hình lóe lên liền đã biến thành vẫn to lớn bao táp ô nhà, sau đó cánh rung lên thẳng tắp tôn trọng bầu trời, sau đó liền biến mất ở trước mặt mọi người. Các ngươi đem đánh dấu phủ văn vị trí tọa độ nói cho ta một hồi trở về đánh dấu, các ngươi có thể đi thành trấn chờ ta, đại khái hừng đông trước chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hừng, trở lại liền phân phát ngươi. Lợi chào vô ngân nói rằng, Lý Diệu gật gù sau đó bắt đầu sử dụng lô thạch, trở lại U Ám Thành, Lý Diệu ở trong thành loanh quanh, còn đang suy nghĩ làm sao tìm được đến Cọ Lìn, liền thấy một người áo đen đi theo phía sau hắn. Đi thôi. Cọ Lìn âm thanh truyền đến. Lý Diệu không nói gì, ngươi đây mội cái gì quỷ tốc độ, hắn làm thế nào đến? T-E-Z-U-I-E-N-T. UINET chính mình lô thạch trở lại công hội, sau đó đi ra liền bị phát hiện, trước sau không tới 5 phút đồng hồ. Xem ra ưu ám thành phụ cận cũng cất giấu cổ tinh linh truyền tống trận. Có điều, những việc này Lý Diệu cũng quản không được, trực tiếp mang theo cỏ lìn đi vào hoàng gia khu, bởi vì hắn được nữ vương thừa nhận, hoàng gia khu thủ vệ không hỏi một tiếng liền thả Lý Diệu đi vào. Nhìn thấy nữ vương, Lý Diệu nói rõ một hồi tình huống, liền lui ra ngoài. Hắn chỉ có thể tạo được một dẫn đường tác dụng, làm như vậy mới có thể bảo vệ bí mật này gặp mặt. Dù sao hai cái trận doanh đại lao lén lút gặp mặt ảnh hưởng phi thường không tốt. Cho tới có lìn dùng phương pháp gì hoặc là lợi ích để nữ vương ra tay, vậy thì không phải Lý Diệu quan tâm sự tình. Hiện tại hắn chỉ là biết, có lìn phỏng trừng trong thời gian ngắn sẽ không trở lại bộ chỉ huy, chính mình lại được hỏa diễm văn trường, phỏng trừng có thể thuận lợi tiến vào bộ chỉ huy. Sau đó Lý Diệu không ngừng không nghỉ lần thứ hai chạy đến u ám thung lũng, ở năm cái tọa độ trên phủ văn trên bôi lên trên cảm ứng vật liệu. Bộ chỉ huy mặc dù là một bán vị diện, nhưng hắn vẫn như cũ y tồn tại chủ vị diện chung. Chỉ cần bọn họ lợi dụng trận pháp liên thông chủ thế giới, như vậy hắc ám trận doanh sớm muộn có thể triệt để nắm giữ vị diện này vị trí cụ thể.